Như vậy tưởng tượng, Bạch huyện lệnh đột nhiên cảm thấy chột dạ lên, còn có chút áy náy, mới vừa rồi sự tình còn chưa sáng tỏ phía trước hắn đích sắc cũng hoài nghi thượng nhà mình phu nhân, hiện tại ngẫm lại thật thật không nên a. Hắn đang muốn nói cái gì, nam nhân kia lại vẫn là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, chính là không thừa nhận. Lao ra tha mạng a, thơ tình tuyệt đối là bị người cấp đổi, tiểu nhân thật sự cùng Bạch phu nhân lưỡng tình tương duyệt. Tuy rằng phía trước những cái đó thư từ là tiểu nhân nhờ người viết dùm, nhưng xác thật có chuyện này à, tiểu nhân cũng là bị Bạch phu nhân dung mạo cấp hấp dẫn ở, đến lúc này nhị hướng mới có thể phạm phải đại sai. Dư Di nương cùng Bạch Tư Vũ liếc nhau, thần sắc mạc danh. Bạch Tư Nhu đi qua đi hung hăng đạp nam nhân kia một chân, ác sát sát nói. Ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không, ngươi tới, đi đem mẫu thân thỉnh ra tới, đối chất nhau. Ta xem ngươi còn có cái gì nói. Tiếng nói vừa dứt, không quá nhiều trong chốc lát, rèm cửa xốc lên, ra tới một cái hoa phục mị sức ước chừng ba mươi mấy tuổi nữ nhân, nam nhân kia trực tiếp tưởng nhào qua đi lại bị người ngăn cản xuống dưới. Phu nhân, ngươi còn nhớ rõ tiểu nhân sao, ngươi đã nói ngươi thích ta như vậy nhi à, ngươi mau cấp lao ra bọn họ giải thích nột, tiểu nhân đối với ngươi một mảnh thiệt tình à. Còn chưa nói xong, rèm cửa xốc lên. Lại ra tới ba cái đồng dạng một thân quý khí trang điểm nữ nhân, bốn người tuổi không sai biệt lắm, khí chất không sai biệt lắm, làm trên mặt đất nam nhân kia tức khắc trợn tròn mắt. Vương Lam Yên nâng lên đôi mắt, cười tủm tỉm. Hảo, chúng ta tiến vào chính đề, ngươi nếu nói ngươi cùng Bạch phu nhân tình đầu ý hợp, đều đối với đối phương dung mạo thực vừa lòng, vậy ngươi hiện tại liền cho đại gia chỉ ra và xác nhận một chút này bốn người giữa, cái nào mới là Bạch phu nhân nột. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi nhận không ra a. Dư Di nương cùng Bạch Tư Vũ thấy thế, biết tình huống không đúng, còn không có tới kịp làm ma ma nhắc nhở nam nhân kia, đối phương cũng đã vươn ra ngón tay chỉ vào một cái ở hắn xem ra xinh đẹp nhất cũng là nhất phú quý nữ nhân xác nhận xuống dưới. Chính là cái này, nàng chính là Bạch phu nhân. Bạch huyện lệnh cái này thật sự bị khí cười, hét lớn một tiếng. Ngươi tới, đem người này kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Trên mặt đất kia nam nhân không nghĩ tới Bạch huyện lệnh cư nhiên sẽ hạ lệnh đánh chết hắn, cũng bất chấp thu nhiều ít bạc, sợ tới mức ngông nước tiểu lưu, chạy nhanh dập đầu xin tha đều còn không kịp. Tiểu nhân thật sự sai rồi, tiểu nhân là bị người sai xử, tiểu nhân không phải cố ý, đại nhân tha mạng à, mama, ngươi cứu cứu ta đi, ngươi không phải nói sẽ giữ được ta mệnh sao, cứu mạng à. Bạch huyện lệnh nhìn Dư Di nương bên người cái kia chính thần sắc khẩn trương mama liếc mắt một cái. Trong mắt thần sắc bất định, làm Dư Di nương đám người nhìn càng là lo lắng không thôi, rất sợ hắn tìm hiểu nguồn gốc tra được người một nhà trên người. Dư Di nương xoắn khăn hét lớn. Người này chết chưa hết tội cư nhiên tính kế đến tỉ tỉ trên người, thật là đáng giận, các ngươi còn không mau mau đem người lấp kín miệng kéo đi ra ngoài đánh chết, lưu tại nơi này thương mắt. Trên mặt đất kia nam nhân sắp bị mang ra khỏi phòng thời điểm nghe được lời này. Quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Dư Di nương cùng bên người nàng mama, sợ tới mức đối phương một cái run run, ngay sau đó thực mau bình tĩnh lại, phảng phất thật sự không liên quan các nàng chuyện này. Bạch huyện lệnh nhìn chằm chằm Dư Di nương, đột nhiên ra tiếng. Dư Di nương, ngươi có cái gì giải thích? Dư Di nương ánh mắt lập lòe, không biết như thế nào trả lời, lão gia đây là hoài nghi thượng chính mình. Cái kia mama nghĩ nghĩ. Ngay sau đó khẽ cắn môi quỳ gối Bạch huyện lệnh trước mặt đem tội danh nhận xuống dưới. Lao ra, chuyện này là nô tỳ một người làm hạ, nô tỳ ghi hận Bạch phu nhân đem nô tỳ nhi tử, tức phụ đuổi ra Bạch phủ không chỗ dung thân, cho nên mới ngoan hạ tâm tới tính kế nàng, muốn cho Bạch phu nhân danh dự quét rác được ngài ghét bỏ, nô tỳ trừng phạt đúng tội, nô tỳ nhận tội. Chính mình nhi tử, tức phụ bị đuổi ra đi lúc sau toàn bộ đều ở đại tiểu thư Bạch Tư Vũ thuộc hạ làm sống. Nhất định không thể liên lụy bọn họ, hy vọng đại tiểu thư có thể xem ở chính mình thế các nàng gánh tội thay phần thượng, đối xử tử tế nàng người nhà, nàng liền kêu một cái nhi tử kêu một cái tôn tử. Bạch huyện lệnh vung tay lên. Người tới, đêm này điêu nô kéo đi xuống đánh 30 đại bản tử, nếu còn có một hơi liền cho ta rất xa bán đi, gian đe cảnh cáo, thuận tiện làm trong phủ hạ nhân nhìn xem rõ ràng, minh bạch này bạch phủ ai là chủ tử ai là nô tài, hừ. Nói xong, Bạch huyện lệnh tầm mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm Dư Di nương, từng câu từng chữ nói. Dư Di nương trị hạ không nghiêm, cấm túc 3 tháng, phạt lương tháng 1 tháng, không có lần sau. Nói xong, Bạch huyện lệnh liền vào nhà đi an ủi Bạch phu nhân, xem ở Dư Di nương cùng Bạch Tư Vũ hai mẹ con trong mắt cực kỳ trướng mắt, lệnh các nàng nghiến răng nghiến lợi, nội tâm cực kỳ không cam lòng, không chỗ phát tiết. Vương Lam Yên sờ sờ Bạch Hiểu Thư đầu nhỏ, cùng Bạch Tư Nhu liếc nhau, sôi nổi thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng hoàn mỹ giải quyết. Nửa canh giờ lúc sau, bữa tối đã chuẩn bị thỏa đáng, Bạch huyện lệnh cùng Bạch phu nhân cầm tay cùng nhau đi ra, tươi cười đầy mặt, phảng phất phía trước chuyện đó nhi không phát sinh quá giống nhau, nhiệt tình chiêu đãi Vương Lam Yên phu thê cùng Tạ Cảnh Giật đám người. Trận này bữa tối xuống dưới, khách và chủ tận hoan. Bạch Tư Vũ nhìn đến thuộc về nhà mình di nương vị trí là không, nội tâm gợn sóng phập phồng, cuối cùng quy về bình tĩnh. Trong mắt sắc bén chợt lóe mà qua, Bạch Tư Vũ nhìn thoáng qua đắc ý rào rạt Bạch Tư Nhu, cũng nhìn Vương Lam Yên cái này chuyện xấu nhi nữ nhân liếc mắt một cái, ngay sau đó túi đầu che lại thần sắc, nàng không nóng nảy, còn có cơ hội, ngày sau mới vừa rồi, à. Vương Lam Yên không biết chính mình cùng Bạch Tư Nhu muội tử giống nhau cũng bị Bạch Tư Vũ cái này âm hiểm nữ nhân cấp cùng ghen ghét thượng, bất quá liền tính đã biết cũng sẽ không quá để ý, rốt cuộc, bị nhiều ghi hận một chút cùng thiếu ghi hận một chút cũng không có gì quá lớn khác nhau không phải. Bạch phu nhân sinh nhật một quá, Dư Di nương cấm túc giữa cũng an an tĩnh tĩnh đóng cửa không ra, ngay cả cùng Bạch Tư Nhu thường xuyên không đối phó Bạch Tư Vũ phảng phất cũng trầm mặc lên. Vương Lam Yên nghe được tin tức thậm chí cho rằng các nàng đây là được giáo huấn mới có thể như vậy, không nghĩ tới 10 ngày đều còn không có qua đi, Bạch Phủ lại xảy ra chuyện nhi. Ngày này, Vương Lam Yên quen cửa quen nẻo đến Bạch Phủ tới làm khách, thuận tiện lĩnh thuộc về chính mình kia một phần bán băng tiền lãi. Trên thực tế, thời tiết đã dần dần hạ nhiệt độ không hề như vậy cực nóng, khối băng nhi nhu cầu lượng cũng liền không có phía trước như vậy đại, tiền lãi bởi vậy cũng tự nhiên mà vậy rơi chậm lại một ít. Bất quá tổng tính lên, này cửa hàng mặc dù vẫn luôn chạy đến mùa đông vẫn là có lợi nhuận, có chút ít còn hơn không, rốt cuộc phí tổn liền như vậy điểm, mỗi lại tiểu cũng là thịt không phải. Cơm trưa qua đi, mấy người chính liêu đến hoan, lại bị một cái đột nhiên xông tới người mặc màu lục đậm quần áo nha hoàn làm cho sợ hãi. Kia nha hoàn biểu tình nôn nóng, liên tục cầu cứu. Phu nhân, nhị tiểu thư, gia đại sự nhi, tiểu công tử hắn ngủ chưa thời điểm đột nhiên bừng tỉnh. Khóc lóc nhào nói đau bụng, còn bạn nôn mửa, không biết đến tuột cùng là chuyện như thế nào, các ngươi mau đi xem một chút đi. Bạch phu nhân đoàn người nghe vậy, cả kinh, đột nhiên đứng dậy. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi a. Còn có, mau đi thỉnh đại phu. Cái kia nha hoàn hít sâu một hơi, theo sát sau đó, nôn nóng trả lời. Phu nhân, nô tỳ đã phái người đi thỉnh đại phu, lúc này hẳn là còn ở trên đường, chính là tiểu công tử vẫn luôn rất khó chịu. Làm sao bây giờ nột? Đoàn người đi vào Bạch Hiểu Thư nhà ở, mới vừa bước vào cửa phòng liền nhìn đến đối phương thống khổ khó chịu bộ dáng. Bạch phu nhân vội vàng đi qua đi đem nhi tử ôm vào trong ngực hống, trên mặt một mảnh nôn nóng chi sắc. Thư nhi, nơi nào không thoải mái nói cho mau mẫu thân. Bạch Hiểu Thư còn không có tới kịp nói cái gì, trên mặt xanh tím, nín thở nói. Mẫu thân, trước buông ra nhi tử muốn tiêu chảy. Nói xong. Hắn liền tránh thoát Bạch phu nhân ôm ấp hướng tới như xí địa phương chạy tới, một bên còn cùng với khó chịu nôn mửa thanh, cả người thoạt nhìn suy yếu cực kỳ. Bạch phu nhân không khỏi suy đoán có thể hay không là cảm lạnh mới có thể như vậy. Bất quá cái này ý tưởng đang xem đến nhà mình nhi tử tới lui lui chạy ba bốn thứ nhà xí lúc sau liền lật đổ, chứ không đề cập tới nha hoàn bà tử sẽ không như vậy sơ ý đối đãi chính mình tiểu chủ tử, còn nữa, nào có cảm lạnh sẽ như vậy nghiêm trọng. Đúng, còn cùng với nôn mửa, trước kia chưa từng có quá. Như vậy một thâm tưởng, Bạch phu nhân liền âm nhu luận, chẳng lẽ có người đối thư nhi xuống tay. Vương Lam Yên nhìn Bạch Hiểu Thư kia suy yếu khó chịu bộ dáng, có chút không đành lòng, đem tiểu bố trong bao kia trang linh tuyển thủy lấy làm dự phòng túi nước lấy ra tới uy hắn uống lên một ít thủy, xem hắn phảng phất hảo một ít, chạy nhà xí cũng không như vậy thường xuyên. Lúc này mới bắt đầu chủ động dò hỏi hắn bên người hầu hạ nha hoàn bà tử, tưởng từ giữa tìm được một ít manh mối. Rốt cuộc đứa nhỏ này buổi sáng thời điểm còn hảo hảo, sao có thể dùng xong cơm chưa không bao lâu liền xuất hiện này đó trạng huống đâu, liền tính cảm lạnh cũng nên là buổi tối đi, không phải ngủ trưa một hồi sao, có thể có cái gì vấn đề lớn. Nha hoàn nói Bạch Hiểu Thư cơm chưa cũng không ăn nhiều ít, càng không thể có thể sẽ ăn căng, cái này khả năng cũng có thể bài trừ. Không đúng, cơm trưa. Nghĩ vậy mấy chữ, Vương Lam Yên thần sắc một ngừng, lập tức dò hỏi lên. Tiểu công tử hôm nay là đơn độc ở trong phòng ăn, nhưng ăn cái gì? Trong đó một cái bên người nha hoàng nghe được lời này, không rõ nội tình, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem Bạch Hiểu Thư chung ngọ ăn cái gì nhất nhất bối ra tới. Nghe xong thực đơn, Vương Lam Yên mặt tức khắc trầm hạ tới, ngay cả Bạch Phu Nhân cùng Bạch Tư Nhu đều nhìn không ra không đúng, liên tục dò hỏi. Ăn đồ vật thật sự có vấn đề. Cái kia nha hoàn liên tục lắc đầu. Sao có thể, chúng ta mỗi cái hạ nhân dựa theo lệ thường trước khi dùng cơm đều thí ăn một phần, không thành vấn đề a, cho nên mới bưng cho tiểu công tử ăn. Vương Lam Yên hít một hơi, lạnh lùng giải thích nói. Này đó món ăn mỗi giống nhau đơn độc ăn đều không có vấn đề, nhưng là, vấn đề liền ở chỗ, này trong đó mấy thứ tỉ như, thịt heo cùng củ hấu cùng nhau đồng thời dùng ăn sẽ làm cho đau bụng, sau đó khiến cho đi tả, tiêu chảy linh tinh, còn có, thịt bò cùng hạt dẻ cũng không thể cùng nhau dùng ăn, nếu không sẽ khiến cho nôn mửa, lệnh người suy yếu không thôi. Mà Bạch Hiểu Thư hôm nay chính ngọ sở dùng ăn đồ ăn giữa, thịt heo, củ hấu, thịt bò cùng hạt dẻ đều ở trên bàn, cho nên các ngươi nói còn có cái gì hảo suy đoán, này hơn phân nửa không phải trùng hợp, là nhân vi. Bạch huyện lệnh nghe nói duy nhất nhi tử xảy ra chuyện nhi, vội vội vàng vàng gấp trở về còn không có vào cửa liền nghe thế một câu mấu chốt, tức khắc giận dữ. Buồn cười, người tới, đi đem trong phòng bếp hạ nhân toàn bộ đưa tới nơi này tới, ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai có lớn như vậy lá gan. Lúc này đại phu cũng chạy tới. Cấp Bạch Hiểu Thư khám quá mạch lúc sau, lúc này mới báo cho mọi người Bạch Hiểu Thư cũng không có sinh mệnh nguy hiểm thật sự là vạn hạnh, rốt cuộc vài tuổi tiểu hài tử nhưng không thể so đại nhân chịu không nổi như vậy lan lột, theo sau lưu lại một trường phương thuốc cùng một ít dược liệu liền lại cáo từ rời đi. Đại phu vừa đi, động tác nhanh nhẹn nha hoàng chạy nhanh đi phòng bếp sắc thuốc, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, không dám thiếu cảnh giác, liền sợ lại ra cái gì biến cố lệnh người trở tay không kịp. Lúc này Dư Di Nương cùng Bạch Tư Vũ cư nhiên cũng chạy tới, Bạch huyện lệnh nhìn thấy vốn nên cấm túc người lại xuất hiện ở chỗ này, trên mặt không vui, lạnh lùng chỉ trích nói. Dư Di Nương, ngươi không phải đang ở cấm túc sao, tới nơi này làm gì, còn ngại không đủ thêm phiền nột, ngươi một cái Di Nương có thể làm cái gì, còn không mau chạy nhanh cho ta trở về tốt lành đợi. Dư Di Nương đôi mắt lóe lóe, thập phần ủy khuất bộ dáng. Ta không phải nghe nói tiểu công tử xảy ra chuyện như sao, nay trong lòng một sốt ruột liền nghĩ đến nhìn xem có thể hay không giúp được cái gì, nếu không ta chuyện gì, kia thiếp thân rời đi đó là, thiếp thân biết đến, kia cấm túc kỳ hạn còn không có quá đâu. Nói xong, Dư Di Nương quay đầu liền đi. Bạch huyện lệnh xem nàng như vậy, liền lại đem người lưu lại. Nếu tới, vậy ở một bên hảo hảo đợi. Dư Di Nương cùng Bạch Tư Vũ liếc nhau, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua. Là, Bạch phu nhân cau mày nhìn Dư Di Nương mẹ con liếc mắt một cái, chuyển khai tầm mắt, hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, chờ xem. Không quá nhiều trong chốc lát, trong phòng bếp hạ nhân bị đè nặng đi vào Bạch Hiểu Thư cửa phòng trước, mỗi người khẩn trương không thôi, trong đó một cái kêu trương bà tử càng là biểu tình lập lòe, tay khống chế không được ở phát run, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Dư Di Nương không nghĩ tới Bạch phu nhân các nàng cư nhiên có thể nhanh như vậy liền tìm đến mấu chốt nơi, nhìn đến phía dưới ở liệt trương bà tử, Dư Di Nương siết chặt khăn, vì cái gì lại làm cái kia tiểu xuất sinh tránh thoát. Bạch huyện lệnh không nghĩ lãng phí thời gian, nói thẳng trọng điểm, sắc mặt đen kịt, mặc cho ai thiếu chút nữa mất đi duy nhất nối roi tông đường nhi tử đều sẽ không lại vẻ mặt ôn hòa. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi trực tiếp công đạo. Tiểu công tử dùng cơm trưa thời điểm kia trên bàn tương khắc đồ ăn là ai làm chủ làm được bưng lên, thành thật công đạo ta còn có thể từ nhẹ xử trí, nếu không, hậu quả không phải các ngươi chịu nổi, nghĩ đến các ngươi tại đây Bạch phủ cũng không phải một người đi, đến lúc đó đừng trách lao ra ta nhẫn tâm nột. Phòng bếp hạ nhân vừa nghe lời này, sôi nổi xin tha. Lao ra, mặc kệ chuyện của ta nhi a, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Lao ra, tiểu nhân cái gì cũng không biết, thật sự. Lao ra, ta liền trên đường trộm một lát lời, không có làm cái gì chuyện xấu à, trời xanh chứng giám. Chúng ta là hoan uổng nha, lao ra, phu nhân, chúng ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì nhi lạc. Bạch huyện lệnh nhìn đến phía dưới người mỗi người đều ở thoái thác trách nhiệm, thập phần bực bội. Vương Lam Yên đi đến Bạch phu nhân bên người, ra cái chủ ý. An tĩnh. Các ngươi nếu đều nói chính mình là vô tội. Vậy các ngươi cẩn thận ngẫm lại, chính ngọ nấu cơm nấu ăn thời điểm nhưng có cái gì khả nghi người khả nghi chuyện này, các ngươi chỉ cần đem đầu sỏ gây tội tìm ra không phải chứng minh các ngươi thật là vô tội sao, cho nên a, chạy nhanh ngẫm lại đi, cơ hội chính là nắm ở các ngươi trong tay chính mình nột. Vương Lam Yên tiếng nói vừa dứt, liền có một cái nhóm lửa nha đầu ấp úng nói. Nô tỳ giống như nhớ tới một chút, lúc ấy quyết định làm cái gì đồ ăn thời điểm, Trương bà tử cố ý ở tiểu công tử thực đơn bên trong bỏ thêm lưỡng đạo đồ ăn, một cái là củ hấu, một cái là thịt bò, thịt heo cùng hạt rẻ là nguyên bản liền chuẩn bị làm, những người khác đều không có. Bạch Tư Nhu đi qua đi một chân đem Trương bà tử đá ngã lăn trên mặt đất. Cư nhiên là ngươi, thật to gan. Bạch huyện lệnh ra lệnh một tiếng. Đem cái này điêu nô bao gồm nàng cả nhà toàn bộ bán đi đi ra ngoài, chúng ta Bạch phủ dung không dưới bực này ăn cây táo, rào cây sung nô tài. Bạch phu nhân duỗi tay đem Bạch huyện lệnh ngăn cản, biểu tình lãnh đạm mà nói. Lao ra, còn không có hỏi ra màn này sau người đâu, đây mới là trọng điểm. Bạch huyện lệnh trên mặt tức giận thật lâu không tiêu tan. Phía sau màn người giống nhau không thể buông tha, nhưng cái này trực tiếp động thủ điêu nô cũng thực đáng giận, lệnh người phòng vô ý phòng. Kia nhưng không nhất định, mà này sau người nếu tìm không ra tới, chìa khóa ngày đó đối lao ra ngài cũng bất mãn, không còn có thể tìm mặt khác người tính kế ngài sao, đánh giết bán đi nô tài trị ngọn không trị gốc ca, có lẽ liền có kia còn có may mắn tâm lý bụng dạ khó lường người không phải. Bạch phu nhân phản bác ra tiếng. Bạch huyện lệnh thành công bị thuyết phục, hắn chỉ cần tưởng tượng đã có người sẽ dùng cùng loại biện pháp quay đầu tới hại chính hắn, liền cảm thấy cả người không dễ chịu nhi. Càng thêm coi trọng lên. Dư Di nương thấy tình huống không đúng, chạy nhanh cấp Trương bà tử đưa mắt ra hiệu làm nàng giống phía trước bên người ma ma giống nhau chính mình đem tội danh ngăn lại tới, để tránh liên lụy đến trên người nàng. Trương bà tử nhìn đến đưa mắt ra hiệu Dư Di nương cùng đầy mặt lạnh nhạt đại tiểu thư, không đành lòng cả nhà bị chính mình liên lụy, quỳ xuống đất xin tha, trực tiếp phản bội đem Dư Di nương cấp cung ra tới. Lao ra, đây là lão nô sai. Mặc kệ lao nô cả nhà chuyện này a, đây đều là Dư Di nương phân phó sai xử lão nô làm hạ, lao nô không có cách nào a, lão nô nữ nhi ở Dư Di nương bên người làm nhị đẳng nha hoàn, Dư Di nương uy hiếp lão nô nói nếu là không nghe theo nàng phân phó liền đem lão nô nữ nhi cấp bán được nhà thổ, lão nô nữ nhi còn chưa mãn 14 tuổi nột, muốn trách thì trách lao nô một người đi, lão nô người nhà hoàn toàn không hiểu rõ. Tiếng nói vừa dứt, kinh khởi sóng to gió lớn. Bạch huyện lệnh bỗng nhiên nhìn thẳng Dư Di nương, không thể tin được cái này làm bạn chính mình mười mấy năm thiện giải nhân ý tiểu thiếp cư nhiên còn có hắn nhìn không tới một mặt, cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn. Trương bà tử sợ Bạch huyện lệnh không tin nàng, lại tiếp tục đem Dư Di nương bí mật bại lộ ra tới. Không ngừng chuyện này nhi, còn có phía trước tiểu công tử bị người bắt cóc chuyện này cũng đồng dạng là Dư Di nương sai xử. Nữ nhi của ta cũng là trong lúc vô tình nghe thấy cái này bí mật lại cũng không dám dễ dàng tiết lộ nửa phần, liền sợ cùng phía trước kia đối mẹ con giống nhau, không kịp hưởng thụ Dư Di nương hứa hẹn vinh hoa phú quý đã bị người giết người diệt khẩu, cuối cùng chết vô đối chứng. Bạch huyện lệnh hít sâu một hơi, lại lần nữa mở mắt ra nhìn về phía Dư Di nương thời điểm ánh mắt dị thường lạnh băng, phảng phất này chỉ là một cái người xa lạ, Dư Di nương kinh hoàng không thôi, lão ra đây là tin Trương bà tử nói. Lao ra, ngươi nghe thiếp thân giải thích nha. Vừa nói Dư Di nương nhào hướng Bạch huyện lệnh, muốn hấp hối dây rùa, nắm chặt cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ. Bạch huyện lệnh vung tay lên, đem Dư Di nương phất ngã xuống đất, không hề xem nàng. Hắn không phải ngốc tử, liền tính trước kia có không minh bạch địa phương, hiện tại một kết hợp lên ngắm lại, cũng có thể phân rõ tốt xấu, cũng có thể phát hiện khả nghi mấu chốt, kết quả chứng minh, hắn bị nữ nhân này lừa gạt mười mấy năm. Chính mình cư nhiên còn mắt mù cảm thấy đây là cái tốt, đây là gia trạch không yên hòa nguyên. Bạch phu nhân lãnh nạo liếc liếc mắt một cái trên mặt đất Dư Di nương, như là đang xem một con kiến. Lao ra, này Dư Di nương như thế nào xử trí? Bạch huyện lệnh cái này khó khăn. Này, Dư Di nương rốt cuộc cũng bồi ở hắn bên người mười mấy năm, húng, còn có Bạch Tư Vũ cái này nữ nhi ở đâu, như thế nào xử lý thật đúng là không hảo nắm chắc. Dư Di nương hung hăng trừng mắt nhìn Bạch phu nhân liếc mắt một cái. Không cần ngươi hảo tâm, giả mù sa mưa. Tiếng nói vừa dứt, Dư Di nương đột nhiên nhảy dựng lên, nhổ xuống trên đầu cây châm nhằm phía Bạch phu nhân. Ta không hảo quá cũng quyết sẽ không làm ngươi hảo quá, ngươi tiện nhân này. Bạch phu nhân phản ứng không kịp, không biết làm sao sững sờ ở nơi đó. Vương Lam Yên chạy nhanh đem nàng hướng bên cạnh kéo một phen trốn rồi qua đi, theo sau chính mình tắc mặt bên đón nhận đi, thừa cơ đem tiếp tục phát lại đây dư di nương trong tay chính cầm cây châm cấp chụp đến trên mặt đất đi, đã đến rất xa. Dư di nương không có cây châm vẫn không buông tay, không động đậy. Bạch phu nhân liền ghi hận nổi lên Vương Lam Yên cái này xen vào việc người khác nhi, trực tiếp vươn tay lộ ra sắc bén móng tay chụp vào Vương Lam Yên trắng non khuôn mặt nhỏ. Vương Lam Yên chạy nhanh bắt lấy tay nàng chế trụ nàng, hai người vặn đánh lên tới. Bất quá là trong chớp mắt công phu, hai người liền có chút quần áo hỗn độn. Vương Lam Yên mang ở trên cổ ngọc ban chỉ đều bị xả ra tới, may mà không rớt đến trên mặt đất. Vương Lam Yên một sốt ruột liền càng là nảy sinh ác độc chuyên hướng dư di nương trên mặt ấu, mà xuống mọi người ở một bên ngốc ngốc nhìn, cũng không biết nên giúp bên kia. Lúc này, Bạch Tư Nhu phản ứng lại đây lúc này mới chạy nhanh gia nhập chiến cuộc, đem dư di nương ba lượng hạ cấp chế phục. Bạch huyện lệnh nhắm lại kinh ngạc đến ngây người miệng, lấy lại tinh thần lúc sau nổ khí đằng đằng, hét lớn ra tiếng. Người tới à, đem dư di nương đưa đến nhất hẻo lánh thôn trang thượng, làm nàng tự sinh tự diệt, vĩnh viễn đều không được bước vào này bạch phủ một bước, về sau, này bạch trong phủ coi như không người này, nghe rõ không, hừ. Bạch Tư Vũ nghe được lời này đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó phản ứng lại đây túi lầu lô. Trong mắt thần sắc kích động, hai sườn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, móng tay véo vào lòng bàn tay lại cũng không chú ý, chỉ lẩm bẩm ra tiếng. Vương Lam Yên, Bạch Tư Nhu, ta nhớ kỹ các ngươi. Về đến nhà, Vương Lam Yên đem tiền căn hậu quả nhất nhất cấp Lăng Tử Viêm nói tới, nói vừa xong, ngẩng đầu liền nhìn đến nhà mình tướng công đen kỵ sắc mặt, phảng phất mây đen dày đặc. Tương! Tướng công, ngươi như thế nào lạ? Vương Lam Yên không rõ nội tình. Lăng Tử Viêm này biến sắc mặt tốc độ lệnh nàng tự than thở không bằng a. Lăng Tử Viêm hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói. Ngươi nói đi, bạch phủ những cái đó hạ nhân đều là ăn không ngồi rồi, muốn ngươi một cái nhược nữ tử xông lên đi đối phó dư di nương. Rất nguy hiểm ngươi biết không, nếu ngươi có cái tốt xấu ta sẽ đau lòng thành bộ dáng gì ngươi liền không suy xét suy xét. Ngươi tuy rằng không chủ động đi tìm việc nhi, nhưng chuyện này cũng sẽ chủ động tìm tới ngươi, cho nên nhất định phải chú ý. Vương Lam Yên tự biết đối lý, thành thành thật thật đứng ở nơi đó tiếp thu phê bình, có một loại học sinh gặp gỡ tiên sinh cảm giác quen thuộc. Nga, đã biết. Lăng Tử Viêm lạnh một khuôn mặt, không thuận theo không buông tha. Đã biết còn không được, cần thiết phải làm đến. Lam Yên, về sau có nguy hiểm trốn đi, ta tình nguyện ngươi làm một cái ích kỷ người cũng không nghĩ làm ngươi trực tiếp đối mặt nguy hiểm, đối mặt không biết uy hiếp, ta không nghĩ ngươi bị thương. Đến nỗi người khác, chỉ cần ngươi ở, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vương Lam Yên chớp chớp mắt áp xuống trong lòng cảm động, thật mạnh gật đầu. Ân. Mười mấy ngày sau, Bạch Tư Nhu hoa sức của chín châu hai hổ mới đưa Vương Lam Yên hẹn ra tới, chuẩn bị đi chùa miếu túi trào, khư khư mấy ngày này tích lũy đen đủi, Bạch Phủ liên tiếp xảy ra chuyện nhi, nên bái Phật. Đối này, Vương Lam Yên không lời gì để nói. Lâm trận nước tới chôn mới nhảy, ha ha. Nhìn đến Vương Lam Yên rốt cuộc xuất hiện thân ảnh, Bạch Tư Nhu oán giận cực kỳ. Lam Yên tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc tới rồi, hảo chút thiên không thấy được ngươi lạ, ngươi như thế nào đều không tới Bạch Phủ tìm ta ngoạn nhi nha. Ngươi là không biết, ta một người đãi ở trong khuê phòng học theo thùa, học đánh đàn đều buồn kẻ đã chết, ta không muốn học, ta nương phi làm ta học, lại không thể đường cơm ăn, dù sao ta là không nghĩ lấy mấy thứ này đi lấy lòng ta kia tương lai phu quân, hừ. Nhướng mày, Vương Lam Yên bỡn cợt nhìn nàng. Nha nha nha, nào đó tiểu cô nương hận gả cho Nga. Bạch Tư Nhu hà to miệng, mặt hơi hơi đỏ lên, ngay sau đó thẹn quá thành giận xông tới cảo Vương Lam Yên ngứa, hảo trả thù nàng. Hừ, hư tỷ tỷ. Đúng rồi, Lam Yên tỷ tỷ, ngươi còn chưa nói vì cái gì không có tới tìm ta đâu, hảo chút thiên chưa thấy được ngươi, ân, tính lên ít nhất cũng có nửa tháng đi. Ngồi trên xe ngựa, Vương Lam Yên nhìn nhìn màn xe ngoại, lúc này mới chậm rãi giải thích vì sao nàng phía trước rất ít đến huyện thành tới. Ai, còn không phải Lăng Tử Viêm tên kia láo nói ta vừa ra khỏi cửa liền có chuyện nhi, khuyên ta ngừng nghỉ điểm nhi, còn xem ta xem đến thập phần nghiêm, cho nên nha, ta cũng không biện pháp bái. Bạch Tư Nhu chuyển chuyển nhãn hạt châu, bả vai chạm chạm Vương Lam Yên. Cho nên nói nha, chúng ta nên đi chùa miếu cưới chào, khư khư đen đuổi không phải. Đối với Bạch Tư Nhu lời này, Vương Lam Yên rất là tán đồng, liên tục gật đầu. Đúng là như thế, ngươi nhìn một cái, cỡ nào quang minh chính đại thông khí cơ hội nột, lại không ra hoạt động hoạt động, ta thân hình lại muốn tiếp tục trường khoan lạp, ân, ta trong ngăn tủ xiêm y đều thu nhỏ không ít, thật là đáng sợ. Bạch Tư Nhu nghe vậy hắc hắc cười, tỏ vẻ thập phần lý giải. Nhìn khoảng cách chùa miếu càng ngày càng gần đường xá, Vương Lam Yên chống đỡ cảm, ngẫu nhiên nhìn xem bên ngoài, tư duy không khỏi phát tán mở ra, này một đường đi chùa miếu nên sẽ không có thể gặp phải cái gì kỳ ngộ linh tinh đi, hoặc là gặp gỡ cái gì sơn phỉ đánh cướp phá cũng hoặc là gặp gỡ hắc ý hề nhân gì. Lắc lắc đầu, đem những cái đó kỳ tư quái nghị thông suốt thông vứt đi, Vương Lam Yên nhéo lên một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, âm thầm gật đầu, ân, được. Thật muốn lại nói tiếp những việc này nàng một kiện nhi đều không nghĩ gặp phải, vẫn là như thế nào đi liền như thế nào trở về tốt nhất nha. Bất quá Vương Lam Yên không nghĩ tới chính là, nàng miệng quạ đen cư nhiên nói chúng rồi. Mới ra thành không bao lâu, xe ngựa đột nhiên run lên, con ngựa phảng phất không chịu giáo không chế giống nhau điên cuồng hướng tới trong đó một phương hướng chạy như điên mà đi. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu ở trong xe ngựa lắc lư một chút thực mau ổn định thân hình. Nhưng xe ngựa như cũ lung lay, hai người bay nhanh nhận thấy được không thích hợp như chỗ. Bạch Tư Nhu vội vàng dò hỏi Mã Sa Phu phát sinh sự tình gì, nhưng mà thật lâu không ai hồi đáp, chỉ nghe thấy chạy như điên tiếng vó ngựa cùng xe ngựa siêu siêu vẻo vẻo va chạm thanh. Vương Lam Yên mày nhăn lại, nghĩ tới một loại khả năng, chạy nhanh xốc lên màn xe hướng tới xe ngựa trước vị trí nhìn lại, quả nhiên, Mã Sa Phu không biết khi nào đã không ở trên xe. Mã Sa Phu mất tích. Sự thật này làm Vương Lam Yên hai người càng thêm minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, cái kia Mã Sa Phu tuyệt đối bị người thu mua mới có thể tìm được như vậy một cái cơ hội thừa cơ chiều các nàng xuống tay. Nếu là các nàng bởi vậy mà bỏ mạng, tuyệt đối là chết vô đối chứng, cũng liền thừa kia sau lưng người tâm tư, thật thật tác động. Lúc này, bên hai truyền đến Bạch Tư Nhu run rẩy thanh âm. Lam Yên tỉ tỉ, phía trước hình như là Huyền Nhai phương hướng. Vương Lam Yên trong lòng trầm xuống. Đối phương đây là muốn cho các nàng hai thi cốt vô tổn không thành. Tư Nhu muội tử, tình huống khẩn cấp, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta đợi chút số 1, 2, 3, chúng ta liền cùng nhau nhảy ra xe ngoài đi, tuy rằng khả năng sẽ bị thương nặng, nhưng cũng giống vậy ngã xuống Huyền Nhai liền thi thể đều tìm không ra tới hảo. Hảo, nghe ngươi. Lam Yên tỷ tỷ đều không sợ, kia nàng cái này còn có tam chân miêu công phu người liền càng không nên sợ, đối. Chính là như vậy, Bạch Tư Nhu ở trong lòng biên nhi cho chính mình cố lên cổ vũ. Chuẩn bị, ta bắt đầu đếm. 1, 2, 3, nhảy. Đột nhiên nhảy ra xe ngoại, Vương Lam Yên dùng tay bảo vệ chính mình trên người yếu ớt mà dễ dàng bị thương vị trí, nhắm mắt lại chờ đợi rơi xuống đất kia một khắc, không nghĩ tới giây tiếp theo cũng không có rơi xuống đất, mà là rơi vào rồi một cái ấm áp mà quen thuộc ôm ấp. Kia quen thuộc mà ôn nhu thanh âm ngay sau đó ở bên thai vang lên, tâm tức khắc rơi xuống đất. Lam Yên, đừng sợ, không có việc gì, ta ở. Là Lăng Tử Viêm. Bình yên rơi xuống đất, Vương Lam Yên mở to mắt, nhìn đến quả nhiên là nhà mình tướng công kia trường quen thuộc mặt, đột nhiên cảm thấy an tâm cực kỳ. Cách đó không xa còn có ngã xuống đất không dậy nổi con ngựa, trên cổ chính chảy huyết, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hẳn là nhà mình tướng công ra tay. Xe ngựa phiên ngã vào một bên, đầu gỗ mảnh vụn rơi rụng đầy đất, nhìn một mảnh hỗn độn. Ngay sau đó, Vương Lam Yên nghĩ đến còn có Bạch Tư Nhu muội từ đâu, quay đầu vừa thấy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì đối phương cũng đồng dạng bình yên rơi xuống đất. Cứu nàng người đúng là Tạ Cảnh Giật. Lúc này, đối diện kia hai người đối diện không nói gì, bất quá, hai người chi gian không khí lại rất là vi diệu, phảng phất mạo màu hồng phấn phao phao, chớp chớp mắt. Vương Lam Yên trộm mà che miệng cười. Bạch Tư Nhu đột nhiên kinh hô. Đúng rồi, cái kia Mã Sa Phu, hắn chạy thoát. Tạ Cảnh Giật bĩu môi, ngạo nghễ nói. Yên tâm đi, chúng ta hai cái sao có thể phạm loại này thường thức tính sai lầm. Kia Mã Sa Phu đã làm người cấp trói lại, trốn không thoát, trở về có thể thẩm vấn ra kia sau lưng người. Vương Lam Yên nhìn Lăng Tử Viêm, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tướng công! Các ngươi như thế nào sẽ như vậy xảo đã cứu chúng ta nha? Lăng Tử Viêm ôm lấy nhà mình nương tử bả vai, nhàn nhạt giải thích nói. Ta cùng Tạ Cảnh Giật biết các ngươi hai cái chuẩn bị đi chùa miếu thắp hương bái Phật, cho nên quyết định đi chùa miếu tiếp các ngươi. Bởi vậy, các ngươi xuất phát không bao lâu, chúng ta liền giá xe ngựa đi theo các ngươi xe sau. ai ngờ cư nhiên nhìn đến Mã Sa Phu nhảy xuống xe ngựa núp vào, ngay sau đó con ngựa liền điên cuồng, nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy tới. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu nghe vậy, liên tục gật đầu, thập phần may mắn. Thì ra là thế, may mắn á may mắn. Mấy người chân trước mới vừa trở lại Bạch Phủ, sau lưng biết tin tức Bạch Phu Nhân liền đầy mặt nôn nóng chạy tới, biết được cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, lúc này mới yên lòng. Cái kia Mã Sa Phu tuyệt đối có vấn đề, người đâu? Bạch Phu Nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức lột kia ngoan độc tính kế người ra, chịu đối phương ân, làm đối phương chết không có chỗ chôn. Hữu kinh vô hiểm, Bạch Tư Nhu giờ phút này đã khôi phục ngày xưa tung tăng nhảy nhót, vừa nghe Bạch Phu Nhân lời này lập tức lé lưới, cười ha hả chạy tới ôm lấy nhà mình mẫu thân cánh tay lắc lắc. Nương, nữ nhi không có việc gì làm, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, yên tâm đi, còn có a, cái kia Mã Sa Phu đã sớm bị Tạ Cảnh Giật cùng Lăng Tử Viêm tỷ phu bọn họ cấp bắt được, hiện tại Thiết Trụ Đại Ca đang ở trong nha môn thẩm vấn đâu. Thiết Trụ Đại Ca bọn họ chính là cực kỳ thế nữ nhi bên vực kẻ yếu, nói là phải cho cái kia Mã Sa Phu một cái hung hăng mà giáo hơn đâu, ta phỏng chừng á thực mau liền sẽ ra kết quả, kia sau lưng sai xử người tuyệt đối trốn không thoát, đến lúc đó liền thỉnh mẫu thân thế nữ nhi làm chủ nột. Ngươi là của ta nữ nhi, ta cái này làm nương không che chở ngươi còn có thể che chở ai đâu. Bạch Phu Nhân nhìn đến nhà mình nữ nhi như thế ỷ lại với nàng, có chút bất đắc dĩ cười cười. Trên mặt kia sủng nịch yêu thương thần sắc vừa xem hiểu ngay, tùy ý cái nào người đều có thể nhìn ra đôi mẹ con này tình cảm thâm hậu, sát tiện người khác. Lúc này, một trận dồn dập bước chân chợt xa chợt gần truyền đến. Trong nháy mắt công phu, một cái nhìn có chút quen mặt bộ khoái vọt tiến vào, nhìn trong phòng vài người vội vã nói. Cái kia Mã Sa Phu chiêu. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu đôi mắt sôi nổi sáng ngời, chiêu. Đã hỏi ra phía sau màn người chủ sự. Chiêu. Nói như thế nào? Vương Lam Yên tiến lên một bước chạy nhanh hỏi. Đúng rồi, chuyện gì xảy ra, có nói là ai sai xử sao? Bạch Tư Nhu cũng chạy nhanh hỏi. Kia bộ khoái do dự một cái trước mắt, gật gật đầu, nói ra một cái mọi người đều không xa lạ tên. Hỏi ra tới, kia sau lưng sai xử người đúng là này Bạch Phủ con vợ lẽ đại tiểu thư Bạch Tư Vũ, kia Mã Sa Phu tất cả đều chiêu. Còn đem Bạch đại tiểu thư phía trước sai người đưa cho hắn làm chuyện xấu nhi kia một túi bạc cũng giao đái ra tới, chuẩn không sai nhi. Bạch Tư Nhu mặt trầm xuống, lại là Bạch Tư Vũ, thật là âm hồn không tan. Nàng thiếu chút nữa còn tưởng rằng Dư Di nương bị tiễn đi cái này tỉ tỉ cũng nên ngừng nghỉ, không nghĩ tới cư nhiên là ở nghẹn đại chiêu, tưởng trực tiếp chí người vào chỗ chết, cùng Dư Di nương so sánh với, quả thực chính là trò giỏi hơn thầy A. Nương! Kia hiện tại làm sao bây giờ nha, trực tiếp đem chứng cứ đưa cho cha xem. Chỉ là cha ta nơi đó. Bạch Phu Nhân hít sâu một hơi, đối với cái này thứ nữ, nàng tự nhận cũng chưa từng bạc đãi, mặc dù cùng Dư Di nương đấu cái ngươi chết ta sống cũng không nghĩ tới muốn giận chó đánh mèo đến cái này thứ nữ trên người, không nghĩ tới, hảo tâm bị đương lòng lang dạ thú, không duyên cớ bị ghi hận thượng, liên lụy chính mình hai đứa nhỏ tần chịu tính kế, nếu là lại nhịn xuống đi. Nàng chính mình đều khinh thường chính mình, nàng còn xứng đương một cái mẫu thân. Lao ra lại như thế nào, Bạch Tư Vũ là hắn nữ nhi, chẳng lẽ Bạch Tư Nhu liền không phải sao? Nhu nhi, ngươi chính là cha ngươi hòn ngọc quý trên tay, Bạch Tư Vũ kia hải tử chúng ta đã cho cơ hội, là nàng chính mình tâm tư âm u cả ngày tưởng chút tinh kế người chuyện này, lần này nhân chứng vật chứng cụ ở, nàng nói cái gì cũng rảo biện bất quá đi, cha ngươi chính là đường đường huyện lệnh. Cũng không phải là lao hồ đồ, sao có thể lần nữa chịu đựng? Không nghĩ tới Dư Di nương là cái dối trá người, nàng sinh dưỡng nữ nhi cũng đồng dạng là như thế này nhi người, thật làm người thất vọng, nguyên bản còn nghĩ cho nàng tìm một hộ người trong sạch làm nàng gả qua đi hưởng thanh phúc, cũng coi như toàn chúng ta này trên danh nghĩa mẹ con tình cảm, không nghĩ tới, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tiếng nói vừa dứt, Bạch huyện lệnh nổi giận đùng đùng đi vào tới, biểu tình nghiêm túc mắng to nói. Nghiệt nữ. Cái này nghiệt nữ cư nhiên đối nhà mình tỉ muội xuống tay, không thể tha thứ, ta cái này làm cha còn đem nàng Di nương cấp tiến đi, kia chẳng phải là càng dễ dàng bị ghi hận, nàng còn tưởng giết cha không thành. Hừ, còn tưởng có hảo hôn sự nhi, tưởng mở, phu nhân, ngươi bị liên lụy, kế tiếp nhật tử Bạch Tư Vũ đứa nhỏ này phải hảo hảo cấm túc nghĩ lại, sau đó sao kinh phận, tu thân dưỡng, đến lúc đó tìm cơ hội gả đi ra ngoài được, mắt không thấy tâm không phiền. Thật muốn không cái này nữ nhi. Bạch phu nhân hơi hơi gợi lên khỏe môi vừa lòng cười. Nghe láo ra. Bạch Tư Vũ, đừng trách ta tâm tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi cư nhiên đem bàn tay tới rồi ta hải tử trên người. Nếu là không đem ngươi đánh rớt bụi bặm, ta hải tử phải chịu uy hiếp, nàng tốt xấu cũng là làm hải tử hắn cha mười mấy năm bên gối người. Người nam nhân này là nghĩ như thế nào, nàng vẫn là có biết một vài. Chẳng được bao lâu, liền có hạ nhân thần sắc vội vàng chạy tới, còn có chút thở hổn hển, thần sắc có chút nôn nóng, phảng phất lưỡng lự. Lao ra, phu nhân, không được rồi, xảy ra chuyện như là. Vương Lam Yên nhìn bên cạnh nhà mình tướng công Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái, cảm thụ được hắn lòng bàn tay độ ấm, trong lòng nói thầm khai, không thể nào, lại có chuyện gì nhi, còn có thể có chuyện gì nhi. Bạch huyện lệnh hét lớn một tiếng. Có nói cái gì hảo hảo nói, sao sao thấm thoát giống bộ dáng gì. Nói đi, chuyện gì. Cái kêu báo tin hạ nhân ấp úng, đang lúc bạch huyện lệnh không kiên nhận thời điểm vẫn là lấy hết can đảm một hơi nói xong. Đại tiểu thư nàng. Nàng rời nhà đi ra ngoài, Tây Huyển Nhi đã không ai. Bạch phu nhân đột nhiên mở to hai mắt, Bạch Tư Vũ chạy thoát. Nàng một cái cô nương già có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, cũng hảo, y đi theo nhà mình lao ra tính cách, Bạch Tư Vũ như vậy một trốn, tại đây Bạch Phủ liền càng không có nàng dung thân nơi, nàng cũng lại không cần lo lắng chính mình nhi nữ khi nào sẽ bị cái kia thứ nữ cấp tinh kế trụ mất đi tính mạng. Quả nhiên, Bạch huyện lệnh vừa nghe lời này, tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Nghiệt nữ, quả nhiên là nghiệt nữ, thật đương này phủ ngoại là nàng tưởng tượng như vậy thái bình. Thôi, người chạy liền chạy đi. Về sau ta coi như không sinh quá cái này nữ nhi, Bạch phủ thiếu một cái tiểu chủ tử cũng không đáng ngại, hừ. Nói xong, Bạch huyện lệnh hướng về phía Tạ Cảnh Dật, Lăng Tử Viêm mấy người chào hỏi liền thở phì phì trở về thư phòng, rồi sau đó một người ở thư phòng giận dỗi. Bạch Tư Nhu bĩu môi. Bạch Tư Vũ cư nhiên chạy, hảo đi, thiện nghi nàng. Coi như mọi người đều cho rằng chuyện này xem như chấm dứt thời điểm. Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu từ Tạ Cảnh Giật nơi đó nghe được một tin tức, lệnh các nàng tâm tình lập tức tình chuyển mưa to. Đó chính là, kinh thành Định Viễn Hầu phủ nhị phòng con nối dõi Thôi Gia Dương trong phòng nhiều một cái họ Bạch Di Nương, căn cứ Tạ Cảnh Giật thủ hạ từ trong kinh thành truyền đến tin tức, cái kia Bạch Di Nương 99.9% tỷ lệ chính là Bạch Tư Nhu thứ trưởng tỷ Bạch Tư Vũ bản nhân. Cho nên a, nay thật là một cái làm nhân tâm tình hảo không đứng dậy tin tức xấu. Biết tin tức này ngày hôm sau, Vương Lam Yên mấy người liền biết được Tạ Cảnh Giật cư nhiên phải về kinh thành. Hào đi, chờ đến Vương Lam Yên lại một lần tiến huyện thành nhìn thấy Bạch Tư Nhu muội tử thời điểm, Tạ Cảnh Giật tên kia đã xuất phát. Ngồi ở ghế lô, Bạch Tư Nhu đầy mặt không cao hứng. Nay Tạ Cảnh Giật đi như thế nào đến như vậy đột nhiên a? Vương Lam Yên nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói. Cũng không đột nhiên a, gần nhất, Trung Thu ngày hội cũng nhanh. Hắn đến trở về hòa thân người đoàn tụ nha, thứ hai, nghe nói hắn còn có cái gì chuyện quan trọng nhi muốn làm đâu, hình như là được một cái gì bảo bối khế thư, đến trở lại kinh thành nộp lên mới thành. Nói, hắn liền phía trước nhập cổ hợp tác này rượu sinh ý tiền lãi đều cho chúng ta phu thế lạc, ngươi hẳn là cũng thu được đi. Bạch Tư Nhu gật gật đầu. Nghe ngươi như vậy vừa nói, giống như cũng rất có đạo lý. Vương Lam Yên bỡn cợt nhìn chằm chằm Bạch Tư Nhu. Trêu ghẹo nói, cho nên a, ngươi đây là luyến tiếc đi. Bạch Tư Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, chết quật. Nào có, sao có thể, không có bằng chứng Lam Yên tỷ tỷ ngươi cũng không thể nói bậy nha. Vương Lam Yên làm bộ thở dài một hơi, trộm ngắm đối diện Bạch Tư Nhu muội tử liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi nói. Ai nha, kỳ thật ta suy đoán đi, trừ ra trở lên kia hai điểm nguyên nhân. Còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là Tạ Cảnh Giật có thể là chuẩn bị vì người nào đó hết giận đi. Rốt cuộc, trong kinh thành Thôi Gia Dương trong phủ mới vừa nhiều ra một cái Bạch Di Nương tin tức mới vừa chuyển quay lại tới, Tạ Cảnh Giật liền vội vã trở lại kinh thành, hơn phân nửa nột là trở về giúp người nào đó tìm về bái bái. Trên thực tế, Vương Lam Yên đã từ nhà mình tướng công trong miệng biết được, Tạ Cảnh Giật tên kia nhìn đến Thôi Gia Dương cùng Bạch Tư Vũ này hai cái dối trá ái tính kế. Tâm tư lại ác độc người lại tiến đến một khối đi, càng có rất nhiều vì Bạch Tư Nhu bên vực kẻ yếu đâu. Nay không, vô cùng lo lắng chuẩn bị trở lại kinh thành cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái nột, chẳng sợ không thể thương gân động cốt, cũng có thể cách hướng một phen không phải. Không ra Vương Lam Yên sở liệu, chờ đến Tạ Cảnh Giật trở về kinh thành, nhưng đem Thôi Gia Dương cùng Bạch Tư Vũ lăn lộn đến không nhẹ. Bạch Tư Vũ chính là tự mình rời nhà trốn đi đến kinh thành, kia thanh danh trải qua Tạ Cảnh Giật tuyên dương chính là thông báo khắp nơi, người khác nhắc tới đều là một cái khinh bị xem thường. Mà Thôi Gia Dương cái này tự xưng là chính nhân quân tử người, cũng bị liên lụy không ít, rốt cuộc. Hắn trước kia chính là quảng cáo dùm bèn cực kỳ yêu quý thê tử cũng rất ít hái hoa ngắt cỏ hảo phu quân nột, hiện giờ lại nạp vào cửa như vậy một cái làm người xem thường nữ tử, làm người khác kinh rất đầy đất trong mắt, cũng đối Thôi Gia Dương người này có càng nhiều nhận thức. Bất quá, đây đều là chuyện sau đó, lúc này, Vương Lam Yên còn ở Vân Tới tiểu lầu lấy treo gẹo Bạch Tư Nhu làm vui đâu. Thời gian bay nhanh trôi đi, thoảng qua. Trung thu ngày hội trong chớp mắt liền tới rồi. Một ngày này, Hoành Viễn huyện huyện thành sở hữu tiểu lầu bao gồm Vân Tới tiểu lầu toàn bộ đều phải nạp lại sức bề mặt, đập vào mắt chỗ toàn là chát lửa màu cổng trào, đối diện ra ngoài bán Tân Khải Phong rượu ngon, cổ xưa đường phố hai bên cửa hàng một đám chất đầy mới mẻ giai quả, bánh trung thu thức ăn. Đường phố hai bên răng đèn kết hoa, đủ loại kiểu dáng hoa đăng người xem hoa cả mắt, hoa đăng mặt trên vẽ đầy thường Nga cùng Nguyệt Thỏ còn có mặt khác đồ án, làm nhân ái không buông tay. Mọi người thét to thành, vui sướng thanh không dứt bên tai, chợ đêm chi náo nhiệt, một năm bên trong hiếm thấy. Phú quý nhà, phú thương thân sĩ, sôi nổi khắp nơi nhà mình bàn công đình tại trung ngắm trăng, cầm sắt len keng, đến hiểu không dứt, giống nhau bình thường dân chúng tại đây rất tốt nhật tử còn lại là tranh tiên chiếm trụ tiểu lầu, lấy trước thấy ánh trăng vì mau, hơn nữa an bài gia yến, đoàn viên với con cái, hòa thuận vui vẻ phi thường, chứng kiến chỗ một mảnh vui mừng. Lệnh người thấy chi tâm hỉ. Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm đi ở trên đường phố, nhìn đến như thế náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, đều nhịn không được cười mở ra, tả nhìn xem lại nhìn một cái, phóng phật như thế nào đều xem không đủ dường như. Trùng hợp phía trước có người ở đoán đố đèn đưa hoa đăng, Vương Lam Yên đã biết ánh mắt sáng lên, vui sướng hài lòng liền lôi kéo nhà mình tướng công tay tễ tới rồi phía trước xem nổi lên náo nhiệt, này cổ đại người đích xác có tài, trong chớp mắt công phu. Hoa đăng liền ít đi một nửa, xem đến Vương Lam Yên cực kỳ hâm mộ không thôi, nàng cũng muốn. Đáng tiếc nàng là cái nửa hồ thủy, còn ở tự hỏi người khác liền dành trước trả lời, hoa đăng không nàng phần. Lăng Tử Viêm thấy nhà mình nương tử kia vò đầu bức thai buồn cười bộ dáng, buồn cười, nắm tay để ở bên môi trộm cười cười, đành phải tự thân xuất mã. Vân Tới tiểu lầu, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm có chút đi mệt, liền ngồi ở lầu một trong một góc chuẩn bị bữa ăn ngon một đốn. Bên cạnh bàn, Lăng Tử Viêm nhìn nhà mình nương tử vẫn luôn ôm hắn thế nàng thắng trở về mấy cái hoa đăng không buông tay, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, ngay cả trên bàn mỹ thực cũng chưa có thể thành công rời đi rất nàng giờ phút này lực chú ý, có chút sủng nịch mà bất đắc dĩ lắc đầu, trong miệng khuyên. Lam Yên, hoa đăng đã thắng trở về không chạy thoát được đâu, nhanh ăn cơm đi, này trên bàn đồ ăn đều mau lạnh, đợi chút liền không thể ăn. Nói xong. Lăng Tử Viêm liền chủ động vì Vương Lam Yên thịnh một chén nhật canh, lại tiếp theo gấp không ít hảo đồ ăn chi kỷ bỏ vào nàng trong chén, liền kém không thân thủ đem đồ ăn uy tiến miệng nàng. Nga, hảo đi. Vương Lam Yên thấy thế liền có chút ngượng ngùng, lại nghe Lăng Tử Viêm như vậy vừa nói, nghĩ nghĩ vẫn là đem hoa đăng phóng tới một bên trên mặt đất, cùng Lăng Tử Viêm cùng nhau bắt đầu ăn cơm, dù sao hoa đăng đã là nàng, về nhà đi tái hảo hảo thưởng thức cũng không muộn. Vương Lam Yên từ bàn trung gấp một khối bánh trung thu điểm tâm nếm nếm, âm thầm lắc lắc đầu, hương vị không như thế nào, vẫn là hiện đại bánh trung thu ăn ngon, hoa hòe loẹ loẹt, gì khẩu vị nhi đều có, đáng tiếc nàng chỉ biết ăn lại không quá sẽ làm, nếu không cái này trung thu ngày hội liền chính mình làm bánh trung thu ăn tết lạp, thật tiếc nuối. Lăng Tử Viêm nhìn đến nhà mình nương tử trong chốc lát gật đầu trong chốc lát lại lắc đầu, không biết nàng suy nghĩ cái gì, âm thầm cảm thấy buồn cười. Nhà mình nương tử vẫn là như vậy đáng yêu, à. Trở về thời điểm, trên đường phố dân chúng không hề có giảm bớt, càng thêm nhiệt tình tăng vọt, thét to thanh ồn ào thành không dứt bên hai. Vương Lam Yên đi được đặc biệt chậm, bởi vì đường phố hai bên bán hàng rong bày biện không ít đồ vật, rực rỡ muôn màu, hoàn hoàn toàn toàn hấp dẫn ở nàng ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không thấy đủ. Đồng nhiên, có người đột nhiên thẳng tắp hướng tới nàng trước mắt nơi vị trí đánh tới. Vương Lam Yên chạy nhanh phản ứng lại đây ổn định thân hình, thuận tiện đem đối phương cũng cấp đỡ, bởi vì nàng lóa mắt gian giống như nhìn đến cái này đâm lại đây chính là một nữ nhân, vẫn là một cái thai phụ. Ngươi không có việc gì đi. Vương Lam Yên đem đối phương đỡ ổn, quan tâm hỏi. Cái này thai phụ cũng chính là Vân Tú Tú, thật vất vả đứng vững vàng, chạy nhanh túi đầu nhìn nhìn chính mình bụng, ôn nhu sờ sờ, phát hiện không có chạm vào cũng không có quăng ngã, trong bụng hài tử cũng hảo hảo mà, lúc này mới thả lỏng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn nhìn Vương Lam Yên, lộ ra một cái nhu hòa tươi cười, nhẹ giọng nói. Ta là bị người tễ đến lúc này mới thiếu chút nữa quăng ngã, cũng may sợ bóng sợ gió một hồi, không có việc gì, cảm ơn ngươi, thật sự ít nhiều ngươi. Nếu không ta cùng hài tử không chừng xảy ra chuyện gì như đâu. Vương Lam Yên nhấp môi môi cười cười. Không có việc gì liền hảo, này trên đường phố người nhiều, ngươi hoài hài tử cần phải chú ý chút. Đúng rồi, ta kêu Vương Lam Yên, bên cạnh cái này là ta hôn phu, ngại như thế nào xưng hô. Vân Tú Tú khẽ cười cười, tự giới thiệu nói. Ta kêu Tú Tú, xem ngươi bộ dáng so với ta tiểu, đã kêu ta Tú Tú tỉ đi, ta liền kêu ngươi một tiếng Lam Yên muội muội. Ngươi xem thế nào? Vương Lam Yên gật gật đầu. Khá tốt. Hai người bất quá bèo nước gặp nhau, tùy ý hàn huyên hai câu Vương Lam Yên cùng một bên khách mời cây cột Lăng Tử Viêm liền rời đi chuẩn bị hồi Lăng Gia Thôn. Vân Tú Tú nhìn Lăng Tử Viêm bóng dáng, không biết suy nghĩ cái gì, thiên quá hát nhìn có chút mơ hồ, chỉ là, nàng tổng cảm thấy người này nhìn phóng phật có chút quen mắt, ở nơi nào gặp qua đâu. Lúc này, Vân Tú Tú nha hoàn rốt cuộc đẩy ra đám người tìm lại đây, đầy mặt nôn nóng. Tiểu thư, ngươi cùng trong bụng tiểu chủ tử không có việc gì đi, hù chết Diệp Nhi, nếu là ngài ra chuyện gì, nô tỳ nhưng như thế nào hướng về phía trước mặt công đạo a, nô tỳ tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Ô ô. Vân Tú Tú đối nhà mình nha hoàn tính tình thấy nhiều không trách, bất đắc dĩ lắc đầu. Nay không phải không có việc gì sao, Diệp Nhi, ta biết ngươi là lo lắng ta. Không cần như vậy khẩn trương. Đáng tiếc Diệp Nhi một chút cũng không dám thả lỏng. Ở nàng xem ra, nếu là nhà mình tiểu thư có cái gì tổn thương, đừng nói 10 cái nàng, 100 nàng đều để không được mệnh a. Bên ngoài quá nguy hiểm, hảo tưởng về nhà, đáng tiếc nhà mình tiểu thư lần này liền bẻ một cổ tính tình, nói cái gì cũng không chịu trở về, nàng một cái nha hoàn trừ bỏ nghe lệnh hành sự còn có thể đệ nhị loại lựa chọn sao, ai? Nàng một cái làm nô tài dễ dàng sao nàng. Về đến nhà, Vương Lam Yên nguyên bản còn ở vào hưng phấn giữa, kết quả một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị Lăng Tử Viêm cấp ôm chặt, bị gắt gao ôm vào trong ngực cảm thụ được đối phương cực nóng hơi thở. Theo sau hai người liền tình trạng ý thiếp chuyển rời đến phòng ngủ, thuộc về hai người chi gian đêm mới vừa bắt đầu, cao cao treo ở chân trời ánh trăng nhi phóng phật cũng đỏ bừng mặt trốn vào ngọn cây sau. Mấy ngày sau, sau cơn mưa thiên tình, mặt trời lên cao, Vương Lam Yên nhìn bên ngoài còn có chút ướt át bùn đất, nghĩ nghĩ, liền đem trong nhà biên nhi chăn gì đó toàn bộ ôm ra tới rửa gần phơi ở cây gậy trúc thượng, tính toán đi đi mùi mốc nhi cũng đi đi hơi ẩm. Rốt cuộc, ở nàng xem ra, vẫn là khô ráo mà xóa tung chăn ngủ lên mới thoải mái nha. Lăng Tử Viêm lúc này vào sân, trong tay dẫn theo hai chỉ gà rừng một con thỏ hoang, nhìn đến Vương Lam Yên đang ở phơi chăn liền không quấy rầy nàng. Bước chân dừng một chút liền trực tiếp vào phòng bếp đem đồ vật phóng hảo. Hoa, tướng công, ngươi hôm nay thu hoạch thật không sai à, có gà rừng còn có con thỏ, ân, thật tốt quá, hôm nay giữa trưa lại có thể làm tốt ăn lạc. Chờ Lăng Tử Viêm phóng hảo món ăn hoang dã nhi, còn không có tới kịp quay đầu, liền nghe được quen thuộc tiếng bước chân, theo sau truyền đến nhà mình nương tử kia quen thuộc vui sướng thanh âm. Quay đầu vừa thấy, quả nhiên là Vương Lam Yên. Lăng Tử Viêm hơi hơi gợi lên khóe môi, ánh mắt sùng nịch. Ngươi cao hứng liền hảo, trên núi dã vật rất nhiều, bắt giữ lên cũng không khó, ngươi muốn ăn cái gì liền nói, tướng công bảo quản cho ngươi tìm tới. Vương Lam Yên ôm Lăng Tử Viêm cổ, thập phần vui vẻ. Cảm ơn tướng công ngươi thật tốt. Lăng Tử Viêm ôm Vương Lam Yên mảnh khảnh eo, nhẹ giọng nói. Ở ngươi trước mặt, ta vĩnh viễn đều có thể tốt như vậy. Ngay sau đó nhớ tới cái gì? Vương Lam Yên buông ra tay làm được một bên trên ghế, nhìn Lăng Tử Viêm tò mò hỏi. Đúng rồi, tướng công, ta hôm nay nhìn đến có người ở bên cạnh Nhi đi lại, ân, chính là chúng ta trụ quá lao tộc trưởng kia để đó không dùng trong phòng giống như dọn tiến vào tân hộ gia đình, ngươi gặp qua sao? Lăng Tử Viêm nghĩ nghĩ, nhàn nhạt nói. Ta vừa mới trở về thời điểm trong lúc vô tình liền nghe trong thôn những cái đó phụ nhân nói. Nghe nói là một cái vừa mới chết trượng phu quả phụ mang theo nàng nha hoàng trụ đi vào. Vương Lam Yên liên tưởng đến nhà mình tướng công nhĩ lực, có thể nghe đến mấy cái này bắt quái cũng liền chẳng có gì lạ. A, lại là quả phụ. Vương Lam Yên không chế không được nghĩ tới Dư Thúy Thúy ví dụ. Nàng trộm mà ngắm nhà mình tướng công vài lần, thầm nghĩ, hẳn là sẽ không như vậy xảo lại tới một cái quả phụ nhìn chúng nhà mình tướng công đi. Lăng Tử Viêm tên kia lại không phải vàng bạc làm, sao có thể là cái nữ nhân liền dính đi lên nha. Ân, khả năng suy nghĩ nhiều, vẫn là bất thời giờ đi bái phòng đi, biết người biết ta mới hảo định sách lược a. Vạn nhất là cái người đáng thương đâu, bị chính mình như vậy phỏng đoán cũng rất vô tội nằm cũng trúng đạn. Trên thực tế, thẳng đến ngày hôm sau gặp được cái kia cái gọi là họ Vân quả phụ, Vương Lam Yên mới biết được lần này nàng là thật sự suy nghĩ nhiều. Tú tú tỷ, nguyên lai là ngươi a. Nhìn đến trước mặt cái này từng có gặp mặt một lần người, Vương Lam Yên tức khắc kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới Vân Tú Tú cư nhiên chính là mới vừa dọn tiến vào này hộ nhân gia, người khác trong miệng quả phụ đúng là trước mặt người này, thật thật không thể tưởng tượng. Vân Tú Tú nhìn đến Vương Lam Yên thời điểm cũng là sửng sốt, ôn nhuận nở nụ cười, nhìn ra được tới lại lần nữa gặp được Vương Lam Yên nàng vẫn là thật cao hứng. Lam Yên muội muội, ngươi cũng ở tại này phụ cận. Hào xảo a. Vương Lam Yên chớp chớp mắt cười khai, thân thiết kéo lại Vân Tú Tú tay. Đâu chỉ là xảo a, nhà ta liền tại đây nhà ở bên cạnh đâu, ngươi đi hai bước là có thể tới rồi. Hơn nữa a, ngươi hiện tại trụ này nhà ở vẫn là chúng ta phu thê hai người mới vừa phân ra ra tới ở nhờ qua đâu. Lão tộc trưởng hắn lão nhân ra người thực tốt, ngươi liền ở chỗ này yên tâm ở hạ đi, khắc liền không cần nghĩ nhiều, hảo hảo đem hải tử sinh hạ tới khỏe mạnh nuôi lớn. Về sau nha liền chờ ngươi hải tử trưởng thành hảo hiếu thuận ngươi. Vân Tú Tú mỉm cười gật gật đầu. Ta cũng không cầu khác cái gì, chỉ cần đứa nhỏ này có thể bình bình an an sinh ra, bình bình an an lớn lên, ta cũng đừng không chỗ nào cầu, cảm thấy mỹ mãn. Vương Lam Yên thập phần tán đồng. Ân, chính là lý lẽ này. Đúng rồi, Tú Tú tỷ, ngươi hiện tại nếu tại đây Lăng Gia thôn đặt chân vậy đem chính mình trở thành này trong thôn người, ngàn vạn không cần khách khí. Trong thôn người đại đa số vẫn là thực thuần phác, phóng nhẹ nhàng tính dưỡng, chuẩn bị nên đón bụng hải tử sinh ra kia một khắc đi. Như vậy đi, Tú Tú tỷ, hôm nay thời tiết hảo, nếu không đến nhà ta tới ngồi ngồi. Vân Tú Tú gật gật đầu. Cũng hảo, cảm ơn ngươi. Vương Lam Yên nghe được lời này, vung tay lên hào phóng nói. Này có cái gì, ta đang lo không ai bồi ta tán gẫu đâu. Về đến nhà. Vương Lam Yên trực tiếp đem Lăng Tử Viêm kéo lại đây cho hắn giới thiệu Vân Tú Tú cái này tân bằng hữu. Tú Tú tỷ, đây là ta tướng công Lăng Tử Viêm, ngươi phía trước gặp qua. Tướng công, cái này chính là mới vừa dọn đến bên cạnh nhà ở Tú Tú tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ không, phía trước Trung Thu ngày hội ở trên đường phố gặp được quá. Lăng Tử Viêm trừ bỏ nhà mình nương tử, còn lại nữ nhân ai cũng không thèm để ý. Nghe xong Vương Lam Yên nói tùy ý liếc liếc mắt một cái không thèm để ý gật gật đầu, ngay sau đó liền vào nhà đi. Vương Lam Yên nhìn nhà mình tướng công thực mau biến mất thân ảnh, xấu hổ hướng tới Vân Tú Tú cười cười, giải thích nói. Tú Tú tỷ, ngươi đừng để ý, ta tướng công liền này tính tình, đối ai đều là xa cách, cũng không phải là không chào đón ngươi à, ân, chúng ta cũng đừng quản hắn, chúng ta liêu chúng ta đi. Vân Tú Tú không thèm để ý cười cười. Không có việc gì, không cần để ý, ta minh bạch. Nói xong, Vân Tú Tú không giấu vết cùng nhà mình nha hoàn Diệp Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi thấy được đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ. Đại danh đỉnh đỉnh Lăng tướng quân như thế nào sẽ ở chỗ này? Khó trách phía trước Trung Thu ngày hội thời điểm cảm thấy Lam Yên muội muội bên cạnh phu quân có chút quen mắt, nguyên lai, thật đúng là cố nhân a. Xác định chính mình không nhìn lầm người, Vân Tú Tú có chút đứng ngồi không yên. Nàng này cái gì vật khí, trực tiếp chạy đến nhân gia Lăng tướng quân mí mắt phía dưới tới, may mắn hắn không nhận ra chính mình, nguy hiểm thật nột. Rất sợ Lăng Tử Viêm nhớ tới chút cái gì, Vân Tú Tú cùng Vương Lam Yên mặt đối mặt ngồi trong chốc lát hàn huyên tán gẫu, liền tùy ý tìm cái lý do khai lưu, hồi chính mình trong phòng. Trở lại phòng ngủ, Diệp Nhi đứng ở Vân Tú Tú bên cạnh, nhìn nhà mình tiểu thư, lắp bắp hỏi. Tiểu thư, nếu là nô tỳ không nhìn lầm nói. Vừa mới vị kia hẳn là chính là phía trước ở kinh thành trong phủ từng có gặp mặt một lần Lăng tướng quân đi. Vân Tú Tú chống đỡ cái chán, bất đắc dĩ gật gật đầu. Là hắn không sai, cũng may hắn không nhận ra chúng ta tới. Chủ tớ hai người liếc nhau, sôi nổi thở dài một hơi. Ai? Một lát sau, Vân Tú Tú nhắc nhở Diệp Nhi. Diệp Nhi, về sau tái ngộ đến Lăng tướng quân, ngươi nhưng đừng đại kinh tiểu quái, cũng chỉ đem đối phương trở thành Lam Yên muội muội phu quân thì tốt rồi, dù sao cũng không nhiều ít giao thoa, ngươi nếu là sắc mặt có gì, ngược lại càng dễ dàng sẽ bị đối phương nhìn ra chút cái gì tới, vậy mất nhiều hơn được, ta tưởng, rốt cuộc chỉ có gặp mặt một lần, này Lăng tướng quân nếu không nhận ra chúng ta, về sau cũng nhận không ra, nước giếng không phạm nước sông liền được rồi. Diệp Nhi đô đô miệng. Diệp Nhi đã biết. Ân, tiểu thư, nếu không như vậy đi, chúng ta tiếp tục chuyển nhà đi. Vân Tú Tú trắng nhà mình nha hoàn liếc mắt một cái, tức giận nói. Thật nếu dựa theo ngươi nói làm, đó chính là điển hình lệ ông tôi ở buổi này, không phải để cho người khác càng thêm tò mò. Diệp Nhi cúi đầu, hưu khí vô lực. Diệp Nhi minh bạch lạc. Hồi lâu lặng im lúc sau, Diệp Nhi mới nghe được nhà mình tiểu thư Vân Tú Tú tự lẩm bẩm tự nói. Nơi đó ta chán ghét, không nghĩ đi trở về. Vương Lam Yên mấy ngày này nhật tử quá đến tiêu giao tự tại, hoàn toàn không biết Lăng gia hiện giờ không khí dị thường khẩn trương, phảng phất chạm vào là nổ ngay. Lăng gia, Lăng Mâu gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Thị, từng câu từng chữ chất vấn nói. Lão nhị gia, ngươi lặp lại lần nữa. Các ngươi nhị phòng nguyện ý vẫn là không muốn thấu bạc làm nhà của chúng ta lao tứ đi kinh thành đi thi. Phùng Thị run run một chút, nghĩ nghĩ nhà mình hai cái từ nhỏ liền ăn không đủ no mặc không đủ ấm nữ nhi, chỉ có ở nàng đi theo Vương Khiết muội tử làm theo sông tránh bạc trở về thời điểm lén lút cấp hai đứa nhỏ thêm cơm, lúc này mới làm hài tử trên mặt trên người dài quá một ít thịt trở về. Nghĩ đến đây, Phùng Thị dùng sức lắc đầu. Nương! Chúng ta nhị phòng tình huống như thế nào người cũng là biết đến, phu quân chính là cái trong đất bảo thực, được tiền đồng cũng nộp lên cho ngài nhị lão. Chúng ta nhị phòng thật sự không có dư thừa tiền đồng, xem ta này hai đứa nhỏ, đều gây thành cái dạng gì nhi, đại ca không phải ở trấn trên cho người ta làm trưởng quay sao, mỗi tháng hẳn là cũng có vài lượng bạc đi. Lăng mẫu lôi kéo ra mặt cực kỳ phẫn nộ, vươn ra ngón tay hung hăng chỉ vào Phùng Thị. Ngươi có ý tứ gì? Nhà này còn không có phân nột, ngươi tưởng phiên thiên không thành. Nói nữa, nhà của chúng ta lão tứ kia chính là tương lai quan lão gia, ngươi chờ xem đi, về sau chờ lão tứ thi đậu, ngươi liền cấp lão nương uống gió tây bắc đi thôi. Hừ. Phùng Thị túi đầu chính là không nói lời nào, dù sao nàng là hạ quyết tâm không ra bạc, làm theo sống kiếm bạc nàng liền nhà mình tướng công đều gạt, Lăng mẫu liền càng không thể có thể biết được, Lăng Tuyết tuy rằng có thể đoán ra một ít, nhưng cái này cô em chồng tâm địa thiện lương, cũng tuyệt không sẽ đi mật báo. Còn nữa nói, Lăng mẫu trong tay cất giấu bạc còn thiếu sao, phải biết rằng, mấy năm nay nhà mình tướng công vất vả làm sống, chỉ cần tránh một chút bạc đều thành thành thật thật toàn bộ nộp lên. Nếu là tướng công cùng đại phòng giống nhau, cũng học được trộm tồn vốn riêng bạc, nhà mình hai cái nữ nhi lại như thế nào gặp qua đến như vậy khổ, cùng đại phòng Lăng Hạo so sánh với, quả thực chính là trên trời dưới đất khác nhau. Làm một cái mẫu thân, nàng thấy có thể chịu phục, có thể cam tâm sao. Đại tẩu Mã Thị nhìn đến nhị phòng cự không phối hợp, trên mặt lộ ra đắc ý biểu tình, nói nói mát. Ta nói nhị đệ muội à, nương nói cũng không sai nhi nột, tứ đệ về sau nếu thi đậu chúng ta chính là cả nhà đều có thể thơm lây. Ngươi hiện tại không muốn lấy bạc, còn trông cậy vào về sau còn có ngươi cái gì chỗ tốt không thành. Ngươi dứt khoát học Vương Lam Yên kia nữ nhân được, liền cố chính mình tiểu ra đi. Phùng Thị nhìn Mã Thị hừ lạnh một tiếng. Đại tẩu nói được nhẹ nhàng, kia vì cái gì đến bây giờ ngươi đều không có nói cái lời chắc chắn, nói nói các ngươi đại phòng cũng có nguyện ý hay không đào bạc đâu, chúng ta cùng các ngươi không phải giống nhau sao, đều là Lăng gia nhi tử con dâu, tổng không thể hư đều là chúng ta nhị phòng ở kháng, tốt đã bị các ngươi hảo phòng đến đi đi. Lăng mẫu vừa nghe lời này hoàn toàn tức giận. Ngươi cái hạ tiện nữ nhân. Gả lại đây ngần ấy năm một cái nhi tử cũng không sinh hạ tới, bồi tiền hóa nhưng thật ra sinh hai cái, dưỡng các ngươi mấy cái có ích lợi gì. Đại phòng quá đến hảo làm sao vậy, đại phòng có nhi tử có thể nối roi tông đường, các ngươi nhị phòng có thể chứ, một cái không đẻ trứng gà mái còn dám ở lão nương trước mặt tranh luận, buổi tối đồ ăn đừng nghị ăn. Lăng Lộc Trụ nghe được nhà mình lão nương báo nổi, chạy nhanh đứng ra ba phải, chỉ là người thành thật quán, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nương, ta nương tử không cái kêu ý tứ, không tưởng chống đối ngài. Chỉ là, nương tử thật sự không lừa ngài lão, trong nhà biên nhi bạc ta mỗi tháng đều nộp lên trên, thật sự không có dư tiền. Nương ngươi quên mất sao, ngươi nơi đó chính là bảo quản cả nhà chi phí sinh hoạt nột, công trung bạc đều ở ngài chỗ đó. Lao tứ này vào kinh đi thi lộ phí dùng công trung bạc không phải được rồi, không cũng tương đương là chúng ta mấy phòng người thấu ra tới sao. Mã thị cùng Lăng Phúc chủ hai vợ chồng vừa nghe lời này, trong mắt xoay chuyển, thầm nghĩ, dù sao nộp lên đến Lăng Mẫu nơi đó bạc bị chặt chẽ đem khống, vào nàng túi tiền liền moi không ra một chút, nếu Lăng Mẫu đồng ý dùng công trung bạc tới ứng phó Lao tứ vào kinh đi thi, kia các nàng đại phòng trộm giấu đi ngân lượng không phải có thể bảo vệ. Như vậy tưởng tượng, Mã thị cùng Lăng Phúc chủ hai vợ chồng chạy nhanh cười ha hả đi đến Lăng Mẫu trước mặt, lời hay một cái sọt ra bên ngoài nói, gắng đạt tới đánh mất rất Lăng Mẫu làm cho bọn họ mấy phòng người lại mặt khác ra bạc ý niệm. Nương, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, nhị đệ cùng đệ muội nói cũng không phải không có lý a, Lao tứ vào kinh đi thi là đại sự nhi, cũng là cả nhà chuyện này, dùng công chung ngân lượng không phải càng có đạo lý, còn nữa nói, chúng ta bạc không đều nộp lên sao? Đều ở ngài nơi này đâu, cho nên à, như thế nào an bài, ngài Lao chính mình quyết định liền hảo. Ý ngoài lời chính là làm Lăng Mẫu chính mình đảo bạc. Lăng Mẫu sao có thể không hiểu đạo lý này, bất quá là tưởng nhiều đến một ít bạc bản thân thôi, nàng căn bản không tin phía dưới này mấy cái con dâu sẽ không có trộm tàng tư phòng bạc, hừ. Mẹ chồng nàng dâu mấy cái tranh luận không ngừng, Lăng Thọ Văn lại ngồi ở một bên láo thần khắp nơi, phóng phật không nghe thấy này đó tranh chấp dường như. Cũng phóng phật việc này cùng hắn không quan hệ. Ở hắn xem ra, quá trình không quan trọng, chỉ cần cuối cùng có thể cho hắn gom đủ đi kinh thành đi thi lộ phí cùng lương khô liền thành, mặt khác hắn căn bản không thèm để ý, lương bạc chi tâm có thể thấy được một chút. Lăng Mẫu nhìn đến liền đại phòng đều không ủng hộ nàng lúc ban đầu quyết định, trong lòng biên nhi buồn bực cực kỳ lại cũng không hảo quán đến bên ngoài thượng, chỉ phải gật đầu đồng ý Mã thị cách nói. Hảo đi, nếu mọi người đều nói như vậy, như vậy ngày sau lão tứ xuất phát đi kinh thành ngân lượng liền từ công trung ra. Biết lộ phí sự tình định rồi, Lăng Thọ Văn đứng dậy gì cũng chưa nói liền trực tiếp về phòng của mình, lưu lại phòng trong vài người ở nơi đó mắt to chừng mắt nhỏ. Phùng thị bên kia, đương nàng nghe nói lời này không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không cho nàng đem áp đáy hòm bạc đều cấp móc ra tới cũng đã thực không tồi, nàng còn phải cho nhà mình hai cái nữ nhi mua điểm ăn ngon bổ bổ thân mình. Về sau còn phải cho các nàng tồn của hồi môn, một chút đều qua loa không được. Quà hồng đến trọn mềm nhất, Lăng Mẫu tuy rằng cao hứng nhà mình nhi tử muốn đi kinh thành khảo cử nhân, nhưng cũng đau lòng một tuyệt bút bạc liền như vậy không có, liền này vào đầu cư nhiên làm nàng nhìn đến con dâu động tác nhỏ, lập tức hỏa khí tăng vọt, hướng về phía Phùng thị chính là một đốn mắng to. Ngươi cái quang ăn cơm không làm việc nhi, Lăng gia cưới ngươi có ích lợi gì? Trừ bỏ sinh bồi tiền hóa còn có cái dám dùng, Lao nương hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi một đốn giáo huấn không thể. Một bên mắng Lăng Mẫu một bên tới gần Phùng thị, mạnh mẽ đẩy đối phương, phảng phất ngay sau đó cái tắt liền mò phiến đến đối phương trên mặt dường như, mà Phùng thị đâu, nàng biết Lăng Mẫu đây là đảo bạc xuất huyết nhiều trong lòng không thoải mái cố ý tìm nàng phiền thoái, cho nên cũng không dám đánh trả, chỉ có thể bị bắt sau này lui, né tránh. Nương! Con dâu ngày thường nên làm việc đều làm, ngươi liền không cần sinh khí. Lăng Mẫu nhìn đến đối phương cư nhiên còn dám trốn, tức giận nảy lên đầu, đột nhiên tiến lên thừa Phùng thị không phản ứng lại đây liền đem đẩy đi đụng vào góc bàn thượng. Lao nương là ngươi bà, ta nói rất là đúng, ta nói ngươi lười biếng không làm việc ngươi chính là, cư nhiên còn dám tranh luận, còn dám tránh tới trốn đi, tức chết Lao nương. Lăng Lộc trụ nhìn đến nhà mình nương tử bị nhà mình Lao nương cấp đẩy ngã trên mặt đất. Run lên một chút tay, chạy nhanh chạy đến Phùng thị bên cạnh muốn đem nàng nâng dậy tới, lúc này bên thai lại truyền đến nhà mình nương tử đau tiếng hô. Thướng công, bụng đau. Bụng, ta bụng đau quá, cứu cứu con của chúng ta, nàng, hán, còn không kịp sinh ra a. Lời còn chưa dứt, Lăng Lộc trụ cúi đầu liền thấy nhà mình nương tử chân. Can. Chỗ một mảnh đỏ tươi, đang xem đến nhà mình nương tử kia ôm bụng động tác, nơi nào còn có không rõ. Sốt ruột hô to ra tiếng. Nương tử đây là đẻ non, mau đi kêu đại phu tới nhà, đã muộn liền tới không kịp. Lăng Mẫu nghe nói lời này lập tức ngây ngẩn cả người, động cũng không động đậy, Lăng phụ trừng lớn đôi mắt, thật vất vả hoài thượng lại đẻ non. Lăng Tuyết ở cách vách phòng nghe được hô to thành, chạy nhanh lại đây nhìn xem đến tột cùng, nhìn thấy nhà mình tẩu tử đẻ non dấu hiệu, chạy nhanh lao ra đi tìm đại phu. Đáng tiếc. Chờ đến đại phu tới rồi Lăng gia cấp Phùng thị bắt mạch trị liệu thời điểm, đã muộn rồi một bước, hài tử sẽ mất. Nén bi thương, thai nhi chỉ có hơn 2 tháng lớn nhỏ, hơn nữa vị này tẩu tử mệt nhọc quá độ, như vậy một cái mạnh mẽ đánh vào trên bàn, trực tiếp liền đẻ non giữ không nổi, hảo hảo bảo trọng thân mình đi, hảo hảo ngồi giường tu dưỡng mấy tháng, tái hảo hảo điều trị một chút, nửa năm lúc sau liền không có gì đáng ngại. Lao phu cho các ngươi lưu một cái phương thuốc, ấn này mặt trên viết đi bắt dược, dư lại chính là hảo hảo tinh dưỡng, nửa điểm qua loa không được. Nói xong, đại phu lưu lại phương thuốc lưu lại dược liệu, lắc lắc đầu liền rời đi. Phùng thị từ biết chính mình đẻ non liền vẫn luôn sững sờ ở chỗ đó, không còn cái vui trên đời, xem đến Lăng Lộc Trụ lo lắng không thôi, này hảo hảo một cái hài tử liền như vậy không có. Lăng mẫu lúc này đã lấy lại tinh thần, trong lòng chỉ trột dạ như vậy một cái chớp mắt thực mau liền biến mất không thấy, biết Phùng thị đẻ non, không thích bĩu môi nói nói mát. Phế vật một cái, liền cái hài tử đều giữ không nổi, khi nào mới có thể cho chúng ta Lăng gia sinh ra một cái tôn tử. Lăng Lộc Trụ giống to. Nương, ngươi có thể hay không không cần lại nói nói mát, ta cùng nương tử hài tử còn không có tới kịp sinh ra liền sẽ mất, này chẳng lẽ là chúng ta sai sao? Ngươi không nghe vừa rồi đại phu nói sao, ta nương tử đây là mệt nhọc quá độ mới đưa đến thai nhi thai tượng bất ổn, còn có, nương tử đúng là bị ngài đẩy đến góc bàn thượng đụng vào bụng, hài tử mới có thể giữ không nổi, ngài chính mình không biết sao. Ngươi thành thật một khi bùng nổ lên vẫn là không thể khinh thường, huống chi, Lăng Lộc Trụ này đây là bị buộc tới rồi huyền nhai bên cạnh, làm trâu làm ngựa đều không đổi được một câu hảo, hài tử cũng rớt, hắn còn có thể nói cái gì đâu, không hỏng mất đều là không tồi. Lăng mẫu vừa nghe lời này, có chút trột dạ khí đoản, ngạnh cổ phản bác. Ta này lại không phải cố ý, nói nữa, nói không nhất định ưu thế một cái bồi tiền hóa, rớt cũng liền liền rớt. Ta chính là ngươi nương, ngươi còn dám động thủ không thành. Lăng Lộc Trụ thật đúng là không dám động thủ. Ta. Phùng thị chớp động vài cái đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng mẫu, từng câu từng chữ chất vấn nói. Nương, liền tính ta rớt đứa nhỏ này là cái nữ nhi, kia cũng là ta tự mình cốt nhục, ngươi thân cháu gái, kia cũng là một cái mệnh à, ngươi đôi tay dính cháu gái huyết chẳng lẽ liền không có một chút lương tâm bất an sao? Ngươi về sau đi cầu thần bái Phật thời điểm còn có thể yên tâm thoải mái khẩn cầu Phật tổ phù hộ ngươi cái này trên người mang theo tội ác người sao? Ngươi, Lăng mẫu còn không có tới kịp phản bác chút cái gì, đã bị Lăng phụ nổi giận đùng đùng thanh âm đánh gãy. Hảo, không cần lại náo loạn, còn ngại trong nhà mặt không đủ loạn sao. Lăng mẫu chạy nhanh câm miệng không nói chuyện nữa, thật chọc mao lão nhân, bị hưu đều có khả năng, nàng lớn như vậy tuổi nhưng không nghĩ mất mặt ném đến vãn bối trước mặt. Lăng Lộc Trụ nhìn đến Lăng phụ trước sau như một ở bà phải, đột nhiên lý giải khi đó Lao Tam kiên chỉ muốn phân ra tâm tình. Trầm mặc một cái trước mắt, Lăng Lộc Trụ kiên định đem phía trước liền suy xét quá ý tưởng nói ra. Cha, nương, đem chúng ta nhị phòng phân ra đi thôi. Lăng phụ ngây ngẩn cả người. Ngươi nói cái gì? Lăng Lộc Trụ cười khổ. Cha, ta tưởng phân ra đi, cùng Lao Tam bọn họ giống nhau cơ hồ mình không rời nhà cũng không quan hệ. Ta chỉ nghĩ mang theo thê tử của ta, nữ nhi phân ra đi đơn độc sinh hoạt. Ta không nghĩ lại nhìn đến các nàng đi theo ta chịu khổ. Phân ra đi, liền tính mỗi ngày chỉ có thể ăn cám bã rau dại ta cũng nhận. Ta muốn gánh vác khởi một cái làm tướng công làm phụ thân trách nhiệm. Nói xong, Lăng Lộc Trụ ôn nhu nhìn nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái. Nhìn đến đối phương kia kinh ngạc mà thần sắc mừng rỡ, Lăng Lộc Trụ liền biết, hôm nay quyết định này không có sai. Ngày này, Vương Lam Yên đi thăm Vương Khiết thời điểm, ngoài ý muốn từ đối phương trong miệng biết được Lăng gia phân ra sự tình, cũng biết Phùng Thị đã đẻ non, còn thành Lăng Lộc Trụ khăng khăng muốn phân ra. Vương Khiết bĩu môi. Đối với Lăng già kia nhị lão nàng liền trọng tới không hiểu được quá, hiếu thuận hai cái nhi tử lão nhị lao tam đều bị bọn họ cấp bức đi rồi, phân đi ra ngoài thành một nhà hai họ, dư lại kia hai cái, lao đại lao tứ, tấm tắc, không phải nàng nói, đó là tuyệt đối không đáng tin cậy, cũng không biết là cái gì ánh mắt. Lam Yên muội muội, ngươi là không biết, kia Lăng Lộc Trụ phu thê hai người lần này cơ hồ cũng là mình không rời nhà nột, Lăng phụ Lăng mẫu thật đúng là nhẫn tâm. Nhất hiếu thuận hai cái nhi tử đều làm cho bọn họ phía trước phía sau cấp bước đi rồi, về sau có bọn họ hối hận, chờ xem đi. Vương Lam Yên cong cong môi, tán đồng gật gật đầu. Hiện tại Lăng gia cũng liền Lăng Tuyết làm người còn tính không tồi. Lăng gia không phát sinh chuyện khác nhi đi. Nàng nhưng không tin. Hoa Quế Thẩm lúc này đi đến, nghe được Vương Lam Yên hỏi chuyện, cười ha hả nói. Sao có thể chứ, Lăng gia nhị phòng phân ra đi, đại phòng nhân tâm tư liền lung lay, tuy rằng không có đi theo để phân ra sự tình, nhưng cũng tùy ý tìm lý do thoái thác, nói là muốn vào thành vì Lăng Hạo Thỉnh một cái hảo phu tử. Hôm nay cái sáng sớm trời chưa sáng nột liền cả nhà dọn vào thành bên trong đi hưởng phúc, chỉ đem Lăng gia nhị lao lưu tại này trong thôn, tấm tắc. Vương Khiết tán đồng gật gật đầu, nói tiếp. Nay còn không có xong, nghe nói nha, Lăng Thọ Văn cũng giống nhau, sáng nay thượng cầm bạc gì lời nói cũng chưa nói, cũng không đi thăm hắn nhị ca nhị tẩu, liền như vậy yên tâm thoải mái xuất phát chạy tới kinh thành, cũng không nghĩ, này một sạp chuyện này không đều là bởi vì hắn sao. Vương Lam Yên nhấp môi rác, thở dài. May mà nhà của chúng ta đã phân ra tới, nếu không, còn không biết như thế nào nháo đâu. Lấy ta kinh nghiệm tới xem, Lăng bá mẫu là lối khóc lóc đối tượng phỏng trừng liền sẽ từ nhị tẩu trên người chuyển rời đến ta trên người. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước quả quyết định phân ra sắc tránh cho không ít hậu hoạn. Nói xong, Vương Lam Yên hạ quyết tâm đợi chút về nhà mang lên đồ vật liền đi thăm nhị tẩu. Rốt cuộc ngày hôm qua mới vừa đẻ non thân mình còn suy yếu. Đến ăn chút tốt bổ bổ thân mình, lúc trước mới vừa phân ra ra tới lúc ấy nhị tẩu hảo ý nàng còn nhớ nột. Về đến nhà, Vương Lam Yên đem nghe nói sự tình cấp Lăng Tử Viêm nói một lần, thuận tiện đề đi thăm nhị ca nhị tẩu sự tình. Lăng Tử Viêm nghe vậy cũng giúp đỡ thu thập đồ vật, nói muốn đi theo cùng đi, nhị ca từ nhỏ liền đối hắn không tồi, hiện tại nhị ca phân ra tới, gì cũng không có, hắn nói như thế nào cũng nên đi xem có thể hay không giúp được cái gì. Lam Yên, chúng ta đi thôi. Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm trong tay dẫn theo đồ vật thực mau liền tìm tới rồi Lăng Lộc trụ người một nhà trước mắt tạm thời đặt chân địa phương, là một cái thực đơn sơ cỏ tranh phòng, nhìn ra được tới đã thu thập qua, tuy rằng đơn sơ, nhưng nhìn chỉnh tề, có ra bộ dáng. Lăng Lộc trụ nhìn đến Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm, sửng sốt trong chốc lát, bỏ xuống trong lòng cảnh giác, lại khôi phục thành ngày xưa kia phó trung thực bộ dáng. Vội vàng chuyển đến tiểu ghế gỗ tiếp đón. Tam đệ muội, các ngươi tới, mau tiến vào, ngồi nói chuyện đi. Vương Lam Yên đem đồ vật đưa qua. Nhị ca, nhị tẩu sự tình chúng ta nghe nói, các ngươi muốn tỉnh lại, chạy nhanh dưỡng hảo thân mình, phía trước nhật tử còn trường đâu, hiện tại cũng phân ra, các ngươi có thể chính mình đương ra làm chủ, có tay có chân thế nào cũng so tiếp tục lưu tại Lăng gia bị tiếp tục gáp bách khá hơn nhiều không phải. Còn cô a, nhà của chúng ta Tím Viêm lo lắng các ngươi mới vừa phân ra tới gì chuẩn bị đều không có, cố ý làm ta mang theo không ít đồ vật lại đây đâu, nhưng đừng cùng ta khách khí a. Ân, ngươi nhìn xem, nơi này có một ít móng heo cùng heo đại cốt, nhị ca có thể hầm canh cấp tẩu tử uống, thực bổ thân mình, khác liền không cần nghĩ nhiều, sớm ngày có cái bổng đồng thân thể mới là đứng đắn. Nói xong, Vương Lam Yên liền đi trong phòng vấn an Phùng Thị. Lưu lại không gian làm Lăng Tử Viêm cùng Lăng Lộc trụ huynh đệ hai cái hảo hảo tâm sự, nói chuyện tâm. Phùng Thị nằm ở trên giường, nhìn đến Vương Lam Yên vào được, lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Tam đệ muội, vừa mới ngươi nói ta đều nghe thấy được, cảm ơn ngươi. Vương Lam Yên ngượng ngùng vây vây tay. Không có gì, ta chỉ là làm ta nên làm thôi. Nhị tẩu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi thân mình, chờ thân thể dưỡng hảo, hài tử tự nhiên mà vậy cũng liền tới rồi. Đại nha nhị nha còn chờ ngươi lại cho các nàng sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Về sau nha các nàng nếu là xuất giá lẫn nhau còn có thể lẫn nhau nâng đỡ không phải. Nói nữa, nữ nhi như thế nào lạc, đại đa số nữ nhi mới hiếu thuận đâu. Hơn nữa à, không có chúng ta nữ nhân, những cái đó nam nhân nơi nào tới, bản thân tìm nam nhân sinh nhi tử đi thôi. Phùng Thị nghe vậy, phụt một tiếng cười, có chút bất đắc dĩ nhìn Vương Lam Yên cái này đệ muội. Tam đệ muội. Nào có nam nhân cùng nam nhân sinh hài tử nha, kia không phải rối loạn âm dương sao. Bất quá, lời nói tháo ly không tháo, ngươi nói đạo lý ta hiểu, ta sẽ không liền như vậy bị đánh sợ. Hiện tại đã phân ra, ngày lành còn ở phía sau, ta còn muốn nhìn hai cái nữ nhi trưởng thành an tâm xuất giá nột. Vương Lam Yên vỗ tay một cái gật gật đầu, trên mặt ý cười giạt rào. Nay liền đúng rồi sao, vì ngươi nữ nhi ngươi cũng đến tỉnh lại không phải, nếu không... Ngươi nếu ra chuyện gì, kia không phải bạch bạch tiện nghi mặt khác nữ nhân, làm nữ nhân khác tiếp nhận ngươi vị trí ngủ ngươi tướng công, hoa ngươi tránh bạc, còn ức hiếp đánh chửi ngươi lưu lại hoa, ngươi ngẫm lại, thật như vậy không phải thành nhân gian thảm kịch, ngươi có thể yên tâm đến hạ. Phùng Thị theo Vương Lam Yên ý nghĩ, hung hăng đánh một cái dùng mình. Không được, tuyệt đối không được, nàng sẽ không làm loại tình huống này phát sinh, nàng nữ nhi cũng là từ trên người nàng rơi xuống một khối thịt ta, nào có không để bụng đạo lý. Ta không cho phép loại này khả năng phát sinh. Nói xong, Phùng Thị ánh mắt lộ ra ít có ý chí chiến đấu, phảng phất đánh không suy sụp dường như. Nhìn đến nàng loại trạng thái này, Vương Lam Yên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, những việc này vẫn là đến chính mình nghĩ kỹ, người khác nói lại nhiều cũng so ra kém. Quả nhiên, mấy ngày qua đi, Vương Lam Yên lại đi vấn an Phùng Thị thời điểm, nàng trạng thái đã khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn cần tiếp tục tinh dưỡng, nhưng trên mặt thực hiển nhiên cũng khôi phục một ít hồng nhuận, cũng có thể ngẫu nhiên xuống đất đi lên vài bước hoạt động hoạt động. Một ngày này, Vương Lam Yên đến trên núi đi tìm Đại Bạch Lang đầy khắp núi đồi chạy một vòng, thuận tiện mang theo không ít thu hoạch vô cùng cao hứng xuống núi tới. Ở chỗ ngoặc chỗ gặp phải một cái bà mối dường như nhân vật, bên cạnh còn đi theo một đôi mẫu tử, Vương Lam Yên hồ nghi nhìn nhìn, thầm nghĩ, đây là nhà ai cô nương phải làm ai. Bất quá ngẫm lại cùng chính mình không gì quan hệ, Vương Lam Yên liền không có để ý, tò mò nhìn vài lần liền tiếp tục chạy về trong nhà, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Sau khi ăn xong, Vương Lam Yên tò mò mà nhìn chằm chằm Lăng Tử Viêm có chút cảm khái khuôn mặt, dò hỏi ra tiếng. Tướng công, ngươi như thế nào lạ, thoạt nhìn rất là cảm khái nột. Lăng Tử Viêm hơi hơi gợi lên khoẻ miệng, có chút cảm khái lại có chút vui mừng, phảng phất lâm vào hồi ức. Ngươi đã nhìn ra, ta muội muội Lăng Tuyết đã là cái đại cô nương, có thể gả chồng sinh con, chiều nay thời điểm mới vừa có bà mối đi qua Lăng gia, kia đối tượng là cái tú tài. Nghe nói lớn lên cũng rất ôn văn nho nhã, xứng nhà của chúng ta muội tử miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Buổi chiều đi, nên sẽ không chính là nàng buổi chiều mới từ sơn thượng hạ tới thời điểm đụng tới cái kia đi. Như vậy tưởng tượng, Vương Lam Yên nhíu nhíu mày. Tướng công, kia tú tài tên gọi là gì? Bao lớn tuổi? Trong nhà có mấy khẩu người? Có vô huynh đệ tỷ muội? Thân nhân chi gian quan hệ hay không hòa thuận? Có vô tích tụ? Lăng Tuyết gả qua đi sẽ không chịu khi dễ đi. Lăng Tử Viêm dương mắt nhìn nhìn nhà mình nương tử, vấn đề nhiều như vậy, hắn nên trả lời trước cái nào mới hảo. Cái kia tú tài tên là Trương Kiệt, năm nay 22, trong nhà biên nhi chỉ có hắn cùng hắn quả phụ hai người, một cái huynh đệ tỷ muội cũng không có, cứ nghe hắn đối hắn mâu thân rất là hiếu thuận, nói một không hai, đến nôi tích tụ, này không phải trọng điểm, nói cái gì ta cũng sẽ không làm muội muội gả qua đi chịu khổ, cũng sẽ không làm người khi dễ đến trên người nàng. Nghe Lăng Tử Viêm như vậy vừa nói, Vương Lam Yên đối hôn sự này liền không thế nào xem trọng. Tím Viêm, đối với cái này hôn phu người được chọn đâu, ta cũng có ta chính mình cái nhìn, nghe xong ngươi cũng không nên sinh khi à, ta điểm xuất phát cũng là vì Lăng Tuyết Hảo. Lăng Tử Viêm cảm thấy hắn giống như không nghe minh bạch, nhà mình nương tử ý tứ là, cái này kêu Trương Kiệt tú tài không phải cái hảo hôn phu. Nương tử ý tứ là, Vương Lam Yên thanh thanh nhất hầu, nhỏ giọng nói. Theo lý thuyết, Trương Kiệt thi đậu tú tài cũng coi như là cá nhân vật, nhưng vì sao hắn đều 22 còn không có cưới vợ đâu. Đương nhiên, ngươi loại này từ nhỏ liền một người bên ngoài dốc sức làm người không tính ở bên trong, là chính hắn nguyên nhân vẫn là hắn cái kia thủ tiết ở nhà mẫu thân nguyên nhân. Còn cô à, ngươi nói hắn đối chính mình mẫu thân thực hiếu thuận, hắn mẫu thân nói cái gì hắn đều không phản bác, như vậy vấn đề tới. Lăng Tuyết cái này cô em chồng nếu thật sự gả qua đi đối mặt Trương Kiệt mâu thân liền cùng ta đối mặt Lăng Mâu giống nhau. Như vậy, Trương Kiệt đối giúp ai đâu, có thể hay không tiếp tục làm nhược nọa người đối nhà mình nương tử không quan tâm, kia Lăng Tuyết không phải thảm. Lăng Tử Viêm nghe Vương Lam Yên như vậy một phân tích, tức khắc nóng nảy, như vậy vừa thấy, này tú tài căn bản là không phải lương nhân A, tuyệt đối đến bị loại trừ. Lăng Tử Viêm không nghĩ tới. Nhà mình nương tử phân tích cư nhiên còn không có xong, ngay sau đó hắn liền nghe Vương Lam Yên ở nơi đó tiếp tục nói. Đương nhiên, theo ý ta tới, này không phải quan trọng nhất, nữ nhân gả chồng chính là trong cuộc đời đại sự, nhưng đến mở to hai mắt tuyển hảo, nếu không nửa đời sau giàu dĩ không vui lại có ý tứ gì, cho nên nhất định phải tuyển một cái chính mình nhìn chúng nhìn thuẫn mắt, lớn lên anh tuấn đẹp tuy rằng không phải văn năng, cũng không thể đương cơm ăn, nhưng là... Nếu lớn lên xấu lại sẽ làm người liền cơm đều ăn không vô, ngươi nói đúng không? Lăng Tử Viêm tán đồng gật gật đầu, ngay sau đó phản ứng lại đây, kia tú tài giống như không xấu a. Lời này là có đạo lý, nhưng là cái kia tú tài nghe nói lớn lên trắng non sạch sẽ không xấu a. Vương Lam Yên trắng Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái, ngữ ra kinh người. Người nọ đích sắc không tính xấu, ngũ quan cũng rất đoan chính, nhưng là, cũng liền gương mặt kia có thể nhìn, ngươi biết không, hắn nhị sau căn cư nhiên cũng chưa rửa sạch sẽ, móng tay bên trong còn có dơ bẩn, hàm răng cũng là hoàng hoàng, này đó không chú ý quan sát thật đúng là phát hiện không được nột, thiết, vẫn là cái tú tài đâu. Ách, không được. Vừa nhớ tới ta liền ghê tởm đến mau phun ra, này so lớn lên xấu càng làm cho người xem thường, cũng càng làm cho người buồn nôn khẩu hảo sao. Lăng Tử Viêm cả người cứng đờ, mặt bộ biểu tình đều mau vặn mẹo, phóng phật cũng nghĩ đến cái kia cảnh tượng, như là nuốt một con ruồi bọ dường như, không thể miêu tả quái gì. Người này tuyệt đối không thể gả. Ta phải chạy nhanh đi nói cho muội muội, làm nàng ngàn vạn không cần đáp ứng việc hôn nhân này, đã muộn liền tới không kịp. Người còn không có đứng dậy, lại bị Vương Lam Yên kéo lại. Tím Viêm, từ xưa lệnh của cha mẹ lời người mai mối, này đó đều là chính chúng ta suy đoán cũng không có thực tế chứng cứ, nói miệng không bằng chứng, vạn nhất Lăng bá phụ Lăng bá mẫu cảm thấy chúng ta là ở quấy rối vậy không xong, cho nên, việc cấp bách, người đến lập tức xuất phát, chạy nhanh đi đến kia tú tài nơi thôn điều tra cẩn thận một phen, điều tra rõ kia tú tài cùng hắn nương đến tuột cùng đều có chút cái gì vấn đề. Ta đâu tắc đi tìm Lăng Tuyết muội muội, làm nàng trước bám trụ Lăng bá phụ Lăng bá mẫu một đoạn thời gian làm cho bọn họ lại suy xét, chứ không cần đáp ứng xuống dưới, ngươi xem thế nào. Lăng Tử Viêm nheo nheo mắt, thanh âm nặng nề. Chủ ý này không tồi, thời gian cấp bách, buổi chiều thời điểm kêu bà mối đem người khen đến ba hoa trích tròe, cha cùng nương, không phải, Lăng bá phụ Lăng bá mẫu chỉ sợ đã sớm động tâm, ta phải lập tức xuất phát. Nói xong. Lăng Tử Viêm liền vội vội vàng rời đi, Vương Lam Yên sau lưng cũng đi theo ra cửa, lén lút đi tìm Lăng Tuyết nói chuyện này nhi. Hơn nửa canh giờ lúc sau, Vương Lam Yên một lần nữa về đến nhà, nhìn trong phòng trống rỗng liền biết Lăng Tử Viêm người còn không có trở về, thầm nghĩ, Lăng Tuyết bên này tạm thời thu phục, hy vọng có thể nhanh lên đến ra kết quả. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên liền dựa vào một bên trên bàn chờ, lại ở bất chi bất giác bên trong đã ngủ, nửa đêm. Lăng Tử Viêm mới vừa bước vào cửa phòng, nhìn đến chính là như vậy một cái cảnh tượng, tâm lại một lần bị xúc động. Đi lên trước, Lăng Tử Viêm nhẹ nhàng đem Vương Lam Yên bế lên tới ôm vào trong ngực, đi đến phòng trong ôn nhu đem người phóng tới trên giường, xúc lên chăn cho nàng cái hảo, làm tốt này đó hắn lúc này mới ngồi vào một bên, nhìn nhà mình nương tử kia an tĩnh ngủ nhan khởi sướng ốc. Buổi tối phát sinh sự tình quá nhiều. Vẫn là dưỡng đủ tinh thần ngày kế sớm một chút nhi lên xử lý thỏa đáng thì tốt hơn. Không lâu lúc sau, Lăng Tử Viêm liền thoát. Y thì lên giường, đem nhà mình nương tử kéo vào chính mình trong lòng ngực cọ cọ, cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng nhàn nhạt hô hấp, lúc này mới thực mau đã ngủ. Một đêm vô ngộng, Vương Lam Yên mở hai mắt, dẫn vào mi mắt đó là Lăng Tử Viêm kia hình dáng rõ ràng ngủ nhan, thoạt nhìn anh tuấn cực kỳ. Vương Lam Yên lặng lẽ đứng dậy mặc tốt quần áo, còn không có xoay người, Lăng Tử Viêm mở choáng mắt, nhìn đến là nhà mình nương tử, trong mắt vẻ cảnh giác mới dần dần tiêu tán. Thím Viêm, tối hôm qua thượng ngươi chừng nào thì trở về. Lăng Tử Viêm đứng dậy, nhìn đến Vương Lam Yên kêu bức thiết muốn biết được đáp án biểu tình, nhịn không được cảm thấy buồn cười, vì thế hơi hơi gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói. Kết quả ra tới. Lời nói còn chưa nói xong. Vương Lam Yên tiến lên một bước giữ chặt Lăng Tử Viêm cánh tay, rất là dáng vẻ lo lắng. Tình huống như thế nào? Tưởng tượng đến tra được đồ vật, Lăng Tử Viêm mày liền gắt gao nhăn lại, ngữ khí bỗng nhiên lanh trầm hạ tới, bất quá lại không phải nhằm vào Vương Lam Yên, mà là cái kia cái gọi là tuấn tú lịch sự Trương Kiệt Trương Đại Tú Tài. Không đi tra còn không biết, điều tra ra đồ vật dọa người nhảy dựng, kia Trương Tú Tài cư nhiên đã cưới quá một cái thê tử, nhưng là sau lại hắn thê tử chết bệnh. Đương nhiên, đây là đối ngoại cách nói, trên thực tế, Trương Kiệt thê tử là bị hắn nương sống sờ sờ đánh chết, liền bởi vì Trương Kiệt cùng hắn thê tử cảm tình không tồi, cầm sắc hòa minh, làm hắn nương cái này làm mười mấy năm quả phụ nhìn không thuận mắt, trong lòng không cân bằng. Bất quá Trương Kiệt cũng không phải cái gì thứ tốt, hắn biết rõ hắn thê tử là chết như thế nào, lại chỉ kẻ hèn thương tâm một hai tháng liền phiết đến một bên nhi đi, tiếp tục không hề khúc mắc hiếu thuận hắn mẫu thân, này liền tính. Hắn cư nhiên ở thê tử sau khi chết còn không đến nửa năm nội, liền cùng bọn họ trong thôn một cái tiếu quả phụ trộn lẫn ở một khối. Thậm chí, còn làm lớn đối phương bụng, cố tình Trương Kiệt lại không phải có đảm đương, lại ghét bỏ đối phương là cái quả phụ không xứng sinh hạ hắn hài tử, cũng không nghĩ vì phụ trách cưới cái này quả phụ vào cửa, nhưng lại cũng sợ hãi sự tình một ngày kia sẽ bại lộ đi ra ngoài, liền cùng hắn nương cùng nhau thương lượng trực tiếp hãm hại cái kia tiếu quả phụ cùng người khác tư thông, còn không kịp nói ra chân tướng liền bị trong thôn người cấp chầm đường, cuối cùng làm cho một thi hai mệnh. Vương Lam Yên ha to miệng, loại này phẩm hạnh người hẳn là rất khó tìm đi, cư nhiên như vậy hư. Xem ra, hai mẹ con đều không phải cái gì thứ tốt. Ân, nguyên lai là như thế này. Bất quá, tướng công à, nếu kia Trương Kiệt đã thành công mượn đao giết người, hắn bí mật cũng đi theo kia tiếu quả phụ cùng nhau trường chôn với ngầm, kia người khác lại là như thế nào biết bí mật này. Rốt cuộc, nếu người khác không biết này đó bí mật, ngươi cũng không có khả năng hỏi ra được a. Nghe vậy, Lăng Tử Viêm cười lạnh, bất quá cũng không phải hướng về phía Vương Lam Yên. Đương nhiên, kia Trương Tú Tài khả năng nằm mơ đều không thể tưởng được, kia tiếu quả phụ còn có một cái gả ở phương xa muội muội, nàng muội muội ở tiếu quả phụ chết phía trước liền từng nghe nói nàng tỷ tỷ cùng kia Trương Tú Tài chuyện này, cũng biết nàng tỷ tỷ có thai, nàng cùng nàng tỷ tỷ đều cho rằng Trương Tú Tài sẽ liền người mang hài tử cùng nhau cưới tiến ra môn. Không nghĩ tới, nàng không nghe được nhà mình tỷ tỷ tái giá tin tức, ngược lại nghe được nhà mình tỷ tỷ cùng một cái du côn vô lại tư thông đã bị chầm đường, mà Trương Tú Tài cái này đầu sỏ gây tội lại bỏ trốn mất dạng, làm phá sự nhi không vì mọi người biết, tiếp tục tiêu giao tự tại. Kia quả phụ muội muội khí bất quá, trực tiếp đem chuyện này cấp tiêu phá, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng là nàng nói được có trật tự, vô căn cứ là không như vậy hoàn mỹ. Cho nên trong thôn đại đa số thôn dân vẫn là lựa chọn tin tưởng, lúc sau xem Trương Kiệt kia đối mẫu tử ánh mắt liền rất khinh bỉ cùng chán ghét, bởi vậy, Trương Kiệt tuy rằng là cái tú tài, nhưng ở buồn thôn vẫn là cưới không đến cô nương, rốt cuộc mọi người đều lo lắng nhà mình tiểu dưỡng cô nương gả qua đi không bao lâu, liền sẽ bị ức hiếp đến chết, tan thành mây khói. Vương Lam Yên nghe được nghiến răng nghiến lợi. Hảo à! Trương Tú Tài đây là thanh danh hỗn độn cưới không đến thê tử cho nên chạy đến chúng ta Lăng gia thôn lừa gạt thôn A, thật là buồn cười. Lăng Tử Viêm sắc mặt đông lạnh. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn trước đánh mất Lăng bá phụ Lăng bá mâu đem Tuyết Nhi gả qua đi ý niệm, mặt khác tương lai còn dài. Cuối cùng mấy chữ Lăng Tử Viêm nói được ý vị thâm trường, bất quá Vương Lam Yên không có chú ý, chỉ là ở suy xét ai mới là đi đem chuyện này nói toạc người tốt tuyển. Tím Viêm. Chúng ta đã phân ra, còn bị trừ tộc, chúng ta nếu đến Lăng gia nhị lao trước mặt nói chuyện này, khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại nột, ta không dám đánh cuộc Lăng Tuyết ở bọn họ trong lòng vị trí. Nghe vậy, Lăng Tử Viêm rũ xuống đôi mắt, nghiêm túc tự hỏi lên. Giây tiếp theo, hắn nhàn nhạt nói một cái đề nghị. Ngươi xem, Lăng Lỗi thế nào, nhà bọn họ người đều khá tốt, Hoa Quế Thẩm người cũng nhiệt tâm, bọn họ ra mặt, việc này nắm chắc. Vương Lam Yên ánh mắt sáng lên. Cái này có thể. Thương lượng thỏa đáng, Vương Lam Yên phu thê hai người liền tự mình tới cửa thỉnh Lăng Lỗi một nhà giúp đỡ, được lời chắc chắn lúc này mới về nhà bên trong chờ tin tức. Thời gian qua đến thập phần dài lâu, một canh giờ lúc sau, Vương Lam Yên rốt cuộc ở nhà mình cửa thấy được Hoa Quế Thẩm cùng Lăng Lỗi mẫu tử thân ảnh. Vương Lam Yên chạy nhanh đón đi lên, nôn nóng hỏi. Thế nào? Kết quả thế nào? Bọn họ không đồng ý việc hôn nhân này nhi đi. Hoa Quế Thẩm thân thiết giữ chặt Vương Lam Yên tay an ủi nói. Yên tâm đi, sự tình làm thỏa đáng, thím tự thân xuất mã nào có không thành công đạo lý. Huống chi, Lăng Tuyết nàng cha mẹ cũng không phải thật sự lao hồ đồ, lời nói đều nói đến này phần thượng, kia Trương Tú Tài người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới không phải cái hảo hôn phu người được chọn, bọn họ sao có thể còn sẽ tiếp tục đem nhà mình nữ nhi hướng hố lửa đầy đâu, kia không phải làm người chọc cột sống sao. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên chớp chớp mắt, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện này dừng ở đây. Hoa Quế thím tử chân trước mới vừa đi, sau lưng Lăng Tuyết liền tới cửa. Tam ca tam tẩu, lần này cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta thật sự không dám tưởng một khi ta thật sự gả qua đi sẽ có cái gì hậu quả, kia tuyệt đối sẽ là sống không bằng chết, như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất, lệnh phạm nhân ghê tởm nam nhân ta căn bản vô pháp tiếp thu được, các ngươi thật là đã cứu ta. Cảm ơn. Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liếc nhau, trong ánh mắt mang theo ấm áp nhìn Lăng Tuyết, an ủi nói. Ngươi là chúng ta muội muội, chúng ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa đâu, ngươi nha liền không cần nghĩ nhiều, sự tình đã giải quyết, về sau nha có rất nhiều hảo nam nhi tiến đến cầu thú ngươi đâu, ngươi có thể chậm rãi nhi chọn. Hơn nữa, cha mẹ ngươi ăn qua lần này giáo huấn, về sau lại cho ngươi tuyển hôn phu thời điểm tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, ngươi cứ yên tâm hảo. Lăng Tuyết thẹn thùng gật gật đầu. Ân, có đôi chứ không chỉ một, thật đúng là làm Vương Lam Yên nói chúng rồi, thực mau liền lại có người tới cửa cầu hôn muốn cầu thú Lăng Tuyết, người tới đúng là Lăng Tuyết khi còn nhỏ thanh mai trúc mã, Dương Lỗi. Này Dương Lỗi già cũng là Lăng gia thôn ngoại lai hộ, Dương Lỗi bản nhân mười mấy tuổi xuất đầu thời điểm liền đi theo hắn cha đến huyện thành đi, nghe nói hiện giờ hôn đến không tồi, trong nhà giàu có, người cũng kiên định, có khả năng, hiếu thuận cha mẹ, mặt trên còn có một cái ca ca, hai anh em cho nhau nâng đỡ cùng nhau dốc sức làm, sát tiện người khác. Đến nỗi bộ dáng sao, lớn lên cũng còn hành, hài tử kế thừa hắn bộ dạng xác định vững chắc cũng sẽ không kém đi nơi nào, còn cùng Lăng Tuyết từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có nhất định cảm tình cơ sở. Vương Lam Yên như vậy một phân tích xuống dưới thật đúng là cảm thấy đây là một đoạn trời cho lương duyên, là người tốt tuyển. Quả nhiên, Lăng phụ Lăng mẫu một khi hỏi thăm, nội bộ xác thật như mặt ngoài chứng kiến như vậy, trong lòng vui mừng, hai nhà người thực mau liền trao đổi thiếp canh cùng tín vật, đem hôn sự cấp định rồi xuống dưới, hôn kỳ cũng thừa cơ tuyển cái ngày lành. Lăng Tuyết xuất gia trước một ngày, Vương Lam Yên cố ý đi cho nàng thêm trang. Lăng mẫu tuy rằng không vui thấy Vương Lam Yên cái này không thảo hỉ con dâu, nhưng cũng không nói thêm gì, nghĩ đến cũng là suy xét đến không cho nhà mình nữ nhi ở xuất giá đêm trước khó xử, đối này, Vương Lam Yên thấy vậy vui mừng. Lăng Tuyết xuất giá lúc sau, Vương Lam Yên ra nhật tử lại khôi phục bình tĩnh. Một ngày này, Vương Lam Yên nhàn rỗi nhàm chán liền tính toán đến bên cạnh Vân Tú Tú tỷ tỷ ra làm khách, kết quả mới ra nhà mình môn. Liền nghe được Vân Tú Tú tỉ tỉ cửa nhà có người ở nơi đó ầm ĩ, hình như là trong thôn đại trắng ra. Người cái này tiểu, kỹ nữ, đã chết trượng phu lớn cái bụng còn tới câu dẫn nhà của chúng ta đại tráng, tưởng nam nhân tưởng điên rồi đi, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng, chỉ cần ta ở một ngày, ngươi cũng đừng tưởng tiến nhà của chúng ta môn, nhà của chúng ta đại tráng mau đều không cho ngươi sờ một cây, ta phi. Vương Lam Yên nghe này âu ngôn huế ngữ, nhịn không được nhíu nhíu mày, đi ra phía trước đem Vân Tú Tú cấp đỡ lấy, sợ đại tráng ra một cái kích động đem người đẩy ngã trên mặt đất liền không hảo. Ta nói đại tráng ra, ngươi cũng đem nhà các ngươi tướng công nghĩ đến thật tốt quá đi, chúng ta Tú Tú tỷ căn bản là không trêu chọc quá nhà ngươi tướng công, ngược lại là nhà ngươi tướng công ra mặt dày thực, thường thường chạy tới dò hỏi nhà của chúng ta Tú Tú tỷ có hay không yêu cầu hỗ trợ, ân cần thực. Ngươi cũng không nhìn xem nhà của chúng ta Tú Tú tỷ cái gì phẩm vị, sao có thể nhìn chúng nhà ngươi cái kia dưa vẻo táo nước ta, tặng không đều ngại chắn chỗ ngồi, thật muốn câu dẫn cũng sẽ không tuyển nhà ngươi nha, ta tướng công nhan giá trị đều ném ngươi tướng công trăm tới 10 con phố đâu, ngươi liền ở chỗ này vô cớ gây rối đi, Tú Tú tỷ thật muốn ra chuyện gì, ngươi bồi đến khởi sao. Nghe vậy, đại tráng ra một ngạnh, sắc mặt kém cực kỳ. Mặc cho ai bị nói nhà mình tướng công quá kém kính nhi cũng sẽ không có sắc mặt tốt, đang muốn nói cái gì, đại tráng nghe tin tới rồi. Vương Lam Yên thấy thế, cho rằng đây là cứu hỏa, liền buông lỏng ra Vân Tú Tú cánh tay, thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, Vương Lam Yên khẩu khí này tùng đến quá sớm, đại tráng gần nhất liền dò hỏi Vân Tú Tú có hay không xảy ra chuyện gì. Sau đó quay đầu đổ ập xuống liền bắt đầu chỉ trích hắn nương tử tẫn làm chút vô cớ gây rối làm hắn mất mặt chuyện này, đầy mặt người đàn bà đanh đá hình dáng cũng làm hắn nhìn phiền lòng. Hào đi, nay một hồi lửa cháy đổ thêm dầu xuống dưới trực tiếp làm đại tráng ra trong lòng lòng đấu kỵ nhanh chóng tăng vọt, lập tức đem Vân Tú Tú cấp giận chó đánh mèo, đột nhiên thừa đại gia không chú ý liền vọt lại đây, ngoan hạ tâm trực tiếp đem Vân Tú Tú cấp đánh ngã trên mặt đất. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta tướng công sẽ không như vậy ghét bỏ ta, đều tại ngươi. Diệp Nhi chạy nhanh nhảo qua đi lót ở Vân Tú Tú sau lưng, mặc dù là như vậy, Vân Tú Tú vẫn là kêu lên đau đớn. Bụng, ta bụng đau quá, Lam Yên muội muội, cứu cứu ta, ta hảo tưởng mau sinh. Cúc ngay, hiện tại ngươi vừa lòng đi. Vương Lam Yên phản ứng lại đây, đột nhiên đem đại tráng ra đẩy ra. Đỡ Vân Tú Tú chuẩn bị vào nhà làm nàng đái sản. Vương Lam Yên trong miệng cũng không nhàn rỗi, đối với nhà mình nhà ở hét lớn một tiếng. Tướng công, Tú Tú tỷ sinh non lạc, mau đi thỉnh đại phu cùng bà mụ A. Tiếng nói vừa dứt, Vương Lam Yên liền nhìn đến Lăng Tử Viêm thân ảnh dần hiện ra tới, nháy mắt người đã không thấy tăm hơi. Thấy vậy, Vương Lam Yên tức khắc an tâm, nhà mình tướng công khinh công không tồi, tìm người hẳn là rất nhanh. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên phát hiện Vân Tú Tú bụng lại bắt đầu co rút đau đớn lên, cả khuôn mặt đều vằn mẹo, che kín mồ hôi mỏng. Vân Tú Tú trong bụng truyền đến co rút đau đớn làm nàng dùng sức mà khẩn bắt lấy Vương Lam Yên tay, đều véo ra dấu vết tới. Vương Lam Yên giờ phút này lại bất chấp nhiều như vậy, chạy nhanh đem người phóng tới trên giường. Ngay sau đó Vương Lam Yên liền đi bưng một chén nước lại đây vì Vân Tú Tú uống xong, này còn không có xong, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng đem mấy ngày trước đây liền trước tiên vì Vân Tú Tú chuẩn bị tốt nhân xâm phiến từ trong không gian lặng lẽ cầm một mảnh ra tới, làm Vân Tú Tú hàm, tiến, miệng, Tú Tú tỷ đừng khẩn trương, mau đem nhân xâm tấm ảnh ngâm lên, đợi chút mới có sức lực đem hải tử sinh hạ tới. Vương Lam Yên trong miệng nói như vậy, trong lòng lại khẩn trương cực kỳ. Loại tình huống này nàng cũng là lần đầu tiên gặp được, nay cổ đại sinh hải tử có thể so hiện đại nguy hiểm nhiều, còn không có sinh mổ cách nói. Huống chi, Tú Tú tỷ này vẫn là bị người đụng phải làm cho sinh non, đại nhân hải tử đều đã chịu đả kích, nguy hiểm hệ số lớn hơn nữa, nàng có thể không khẩn trương sao? Lam Yên, muội muội, ta muốn sinh. Mau, mau kêu bà mụ. Vương Lam Yên qua lại đi lại, thường thường nhìn nhìn bên ngoài, phát hiện còn không có bóng người, càng thêm nôn nóng. Đang ở chờ không kịp thời điểm, bà mụ cùng đại phu cùng tới rồi, quần áo hỗn độn. Vương Lam Yên vừa thấy liền biết hai người là bị nhà mình tướng công vội vàng dưới cấp sách lại đây. Rốt cuộc chờ đến bà mụ, Vương Lam Yên phóng Phật có người tâm phúc, ở phòng sinh giữ lại hỗ trợ đánh trợ thủ, thiêu thiêu nước gấm gì đó. Lăng Tử Viêm đem người đưa đến lúc sau liền lưu tại phòng sinh ngoại chờ kết quả. Bà mụ bắt đầu chuẩn bị lên, Vương Lam Yên một bên nấu nước một bên ở đại phu chỉ điểm tiếp theo tâm lưỡng dụng bắt đầu ngao dược để người vắn nhất, hết thể đều ở đâu vào đấy tiến hành. Phong sinh, yếu ớt ngâm rên Đức Quang Tử Vân Tú Tú trong miệng giật ra, nghe được nhân tâm trận đầu trận nắm khẩn, sợ ngay sau đó liền xuất hiện cái gì biến cố. Nam ở trên giường Vân Tú Tú cảm thấy từng đợt khó có thể chịu đựng đau đớn cùng co rút lại tự bụng truyền đến, nhưng nàng cắn khẩn môi dưới. Không dám kêu to, sợ sức lực còn không có bắt đầu liền dùng hết đợi chút sinh không ra hài tử. Tiểu thư, đừng cắn răng, tiểu tâm cắn hỏng bản thân, thật sự đau nói cắn sạch sẽ bố đoàn đi. Diệp Nhi cấp nhà mình tiểu thư lau hạ mồ hôi trên trán, đau lòng nói. Tiểu nương tử, lại cố gắng một chút, hài tử thai vị thực chính, nước ối liền mau phá. Ba mụ cao hứng nói. A, Vân Tú Tú đau kêu ra tiếng tới. Chỉ cảm thấy một cổ ấm áp chất lỏng phun trào mà ra. Nước ối phá. Bà mụ kinh hỉ kêu lên. Tiểu thư, bố đoàn. Diệp Nhi chiều Vân Tú Tú trong miệng tắc một cái sạch sẽ bố đoàn. Vân Tú Tú hung hăng cắn bố đoàn, chịu đựng đau tiếp tục dùng sức. Thời gian không sai biệt lắm. Tiểu nương tử, ngươi cung khẩu đã khai bốn chỉ, có thể bắt đầu sinh. Bà mụ hít sâu một hơi, nhanh chóng nói. Tiểu nương tử, hút khí, dùng sức, hút khí. Lại dùng lực, nhất định phải kiên trì đi xuống. Bởi vì Vân Tú Tú đây là đệ nhất thai, ba mụ chỉ có thể từng bước một dẫn đường nàng. Bạn cự đau, Vân Tú Tú cắn bố đoàn, liều mạng mà dùng sức. Ba mụ thì tại bên cạnh nhẹ nhàng xoa nàng bụng, chậm rãi đi xuống đẩy, đau đớn vẫn luôn kéo dài, chính là hài tử lại còn không có ra tới. Thời gian một chút trôi đi, Vân Tú Tú cả người mồ hôi lạnh đã đem xiêm y hề tầm ướt, tóc cũng toàn bộ ướt đẫm. Tiểu nương tử, dùng sức, tị kinh nhìn đến đầu, ngàn vạn đừng từ bỏ nột, lại dùng sức, nhanh nhanh. Cảm thấy chính mình sắp mất đi sức lực khi, ba mụ nói lại làm nàng đánh lên tinh thần, chạy nhanh phun ra bố đoàn, dùng sức hàm hàm trong miệng tham phiến, kịp thời bổ sung thân trên lực. Thò đầu ra, tiểu nương tử lại nỗ lực lập tức, thực mau liền ra tới. Ba mụ kinh hỉ mà kêu lên, lần này thật sự quá thuận lợi. Nghe xong lời này Vân Tú Tú tinh thần càng đủ. Theo bà mụ đi xuống đẩy tay cắn răng một cái, dùng hết cuối cùng một tia toàn lực, một tiếng thanh thúy to lớn vang dội khóc nỉ non ngay sau đó vang lên. Lúc này đã tiếp cận chính ngọ, đúng là thái dương cao chiếu khi, hài tử rốt cuộc sinh ra tới. A, sinh, sinh, rốt cuộc sinh ra tới. Không biết qua bao lâu, bà mụ, Diệp Nhi còn có Vương Lam Yên ba người kinh hỉ tiếng hoan hô cùng vang lên. Chúc mừng tiểu nương tử, là cái mang bả, nhi tử. Bà mụ nhanh nhẹn mà dùng kéo cắt đoạn cung rốn, đưa đến suy yếu bất kham Vân Tú Tú trước mặt làm nàng nhìn thoáng qua, liền ôm tắm rửa đi. Vân Tú Tú nhìn thoáng qua, thập phần chắc định, trong lòng buông lỏng, an tâm cười, sau đó liền yên tâm đã ngủ. Đại phu cấp Vân Tú Tú khám mạch, phát hiện sản phụ không có trở ngại, chỉ là hư thoát, lại cấp hài tử khám mạch, nói là mẫu tử bình an, theo sau khai một cái phương thuốc lưu lại dược liệu liền rời đi. Nhìn đến Diệp Nhi thế thân chính mình vị trí chạy tới một lần nữa ngao hậu sản bổ thân mình dược, một bên Vương Lam Yên liền đi tìm bà mụ, đệ một thỏi hai hai bạc qua đi, cười ha hả nói. Hôm nay thật là phiền toái ngài. Bà mụ nhìn đến ước chừng có hai lượng bạc, tức khắc mặt mày hớn hở. Hẳn là, hẳn là. Hết thể xử lý thỏa đáng, Vương Lam Yên từ bà mụ trong lòng ngực tiếp nhận hài tử cẩn thận quan sát một phen, mặt đỏ rực, lớn lên thực đáng yêu, còn phun bong bóng đang ở trong lúc ngủ mơ, trưởng thành tất nhiên cũng là một vị ít có mỹ nam tử, ân, phỏng chừng là di truyền Tú Tú tỷ bộ dạng đi. Nhìn trong chốc lát, Vương Lam Yên liền nhẹ nhàng mà đem hài tử phóng tới Vân Tú Tú bên người, chỉ cần nàng vừa tỉnh lại đây, ánh mắt đầu tiên định có thể nhìn đến nhà mình bảo bối nhi tử. Đi ra cửa phòng, tiễn đi bà mụ, Vương Lam Yên đi hướng nhà mình tướng công, trên mặt biểu tình rất là thả lỏng. Lăng Tử Viêm tiến lên một bước. Sinh ra tới. Đại nhân hài tử đều không có việc gì nhi đi. Vương Lam Yên cười cười. Mẫu tử đều an. Vừa mới dứt lời, Vương Lam Yên thân mình quơ quơ, ngay sau đó mềm mặt ở Lăng Tử Viêm trước mặt ngã xuống. Cũng may Lăng Tử Viêm tay mắt lanh lẹ chạy nhanh đem nàng cấp đỡ ôm vào trong ngực, nếu không nàng tuyệt đối sẽ cùng mặt đất tới cái thân. Mật. Chạm vào. Đâm. Lăng Tử Viêm nhíu mày, thập phần nôn nóng. Lam Yên, ngươi làm sao vậy? Vương Lam Yên dùng sức mở to mắt, có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ngạch, không có việc gì, chỉ là. Ta giống như mới phát hiện, ta khả năng vượng huyết. Tiếng nói vừa dứt. Vương Lam Yên lần này là hoàn toàn ngất đi rồi. Đáng thương vị kia mới vừa đi không lâu đại phu, liền đơn giản như vậy thô bạo lại bị Lăng Tử Viêm cấp sách đã trở lại. Bắt mạch qua đi, vị này đại phu gật gật đầu, hướng về phía Lăng Tử Viêm giải thích nói. Vị này Lăng Quân, không cần lo lắng, tiểu nương tử thân mình cũng không lo ngại, chỉ là người đang co thai thôi, đã 2 tháng, chúc mừng a. Đại phu nói mới vừa nói ra, Lăng Tử Viêm liền lập tức ngây ngẩn cả người. Người đang có thai. Có thai. 2 tháng. Cho nên, nhà mình nương tử, đây là có mang. Hắn phải làm cha. Lăng Tử Viêm phản ứng lại đây, tươi cười đều mau liệt đến nhị sau căn, xem ở đại phu trong mắt rất là bất đắc dĩ. May mà loại tình huống này hắn đã thấy nhiều không trách, nhiều lắm trước mặt vị này càng khoa trương một ít thôi. Ta nương tử yêu cầu uống thuốc sao? Đại phu xua xua tay. Ngươi nương tử thân thể thân là khỏe mạnh. Tốt nhất không cần uống thuốc, để tránh hoàn toàn ngược lại. Nghe được lời này, Lăng Tử Viêm hoàn toàn yên tâm, đem nhà mình nương tử phóng tới trong nhà trên giường, liền vẫn luôn ngồi ở đầu giường thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Lam Yên ngủ nhan, ánh mắt nhu hòa, phảng phất như thế nào đều xem không đủ dường như. Một canh giờ qua đi, Vương Lam Yên mở to mắt nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh tượng, làm nàng đều có chút ngượng ngùng. Thím Viêm, ta đây là làm sao vậy, vượng huyết sao? Lăng Tử Viêm sờ sờ Vương Lam Yên phát đỉnh, nhẹ giọng giải thích nói. Không có, đại phu nói ngươi đây là mang thai. Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm giống nhau, nghe thấy cái này tin tức, cũng ngây ngẩn cả người, không thể tin được dỗi tay sờ sờ chính mình bình thản bụng. Có thai. Ân, đại phu là nói như vậy, ngươi trong bụng hài tử đã 2 tháng. Lam Yên, ngươi lại nằm đi, ta đi phòng bếp nhìn xem cháo hảo không, ngươi đói bụng đi, ta đi cho ngươi đoan cháo. Nói xong, Lăng Tử Viêm liền xoay người đi ra ngoài bưng một chén cháo tiến vào thân thủ đút cho Vương Lam Yên ăn, thập phần có kiên nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng tràn ngập một cổ ấm áp hơi thở, làm người lâm vào trong đó. Từ biết Vương Lam Yên người đang có thai, Lăng Tử Viêm làm cái gì đều là thật cẩn thận, Vương Lam Yên làm cơm sợ nàng mệt, tưởng tùy ý đi ra ngoài đi một chút đều sợ nàng quăng ngã nhất định phải như hình với bóng đi theo. Ngay cả đánh cái hắt xì Lăng Tử Viêm đều lo lắng sẽ đối thai nhi có cái gì ảnh hưởng, chạy nhanh đi đem đại phu thỉnh lại đây. Đối này, Vương Lam Yên không lời gì để nói cái gì đều không dùng được. Cũng may Hoa Quế Thẩm cùng Vương Khiết dẫn theo gà mái già nghe tin tới rồi vẫn an nàng thời điểm thuận tiện cấp Lăng Tử Viêm nói chút thai phụ mang thai trong lúc những việc cần chú ý. Nghe xong một hồi, Lăng Tử Viêm lúc này mới phát giác, nguyên lai hắn phía trước đem sự tình tưởng nghiêm trọng. Bất quá hắn nhưng thật ra cho rằng chính mình không sai nhi, ai làm cách vách vị kia chuyển đến không bao lâu liền làm ra sinh non sự tình tới, có đối lập mới càng khủng hoảng không phải. Lúc sau mấy ngày, Vương Lam Yên già cơ hồ mỗi ngày đều có khách nhân tới, hôm nay là Bạch Tư Nhu mẹ con chạy tới Vân An đưa đồ bổ, ngày mai là Đại Bạch Lang chúng nó tránh đi người trong thôn trộm mà chạy tới nhìn một cái Vương Lam Yên cái này tân gia lò thai phụ, thuận tiện đưa chút quý hiếm dược liệu lại đây. Ngày sau thiết chủ cùng phía sau kia một đám bộ khoái lại tới nữa, còn có trong thôn quen biết người cũng lục tục chạy tới Vân An. Mà hiện tại, Vương Lam Yên đối diện ngồi được đến tin tức liền dẫn theo đồ vật từ Vương gia thôn chạy tới Vương Mẫu mấy người, nghe đối phương lại nhải nói hơn nửa canh giờ, đã nhịn không được muốn đánh buồn ngủ. Lam Yên, nữ nhân này mang thai chính là kiện đại sự nhi, ngươi ngày thường nhưng đến chú ý chút, ăn kiêng đồ vật ngàn vạn không cần ăn, chờ hai tử sinh ra. Mặc kệ là nam hay là nữ cũng là cái vướng bận không phải. Vương Lam Yên lén lút ngáp một cái, phối hợp liên tục gật đầu. Nương, ngươi cứ yên tâm đi, Hoa Quế Thẩm phía trước tới thời điểm cũng đã nói qua một lần, nữ nhi sớm ghi tạc trong lòng, sẽ không có việc gì nhi. Mang thai nàng nhưng thật ra không sợ, sợ chính là tiến phòng sinh mau sinh kia một khắc, ngẫm lại liền có chút chân mềm, ai. Vương Mẫu nhìn đến nhà mình nữ nhi sắc mặt hồng nhuận, một chút đều bất đồng với cái khác mang thai người tái nhợt gầy yếu bộ dáng, trong lòng biên nhi thực sự yên tâm không ít, nhìn nhìn sắc trời cũng không còn sớm, liền tính toán cáo tử về nhà. Ngươi hảo hảo chú ý thân mình, ta và ngươi tẩu tử liền đi về trước. Vương Lam Yên còn không có tới kịp trả lời, Lang Tử Viêm tiến lên một bước thanh âm trầm thấp nói. Nương, đại tẩu, mau chính ngọ, lưu lại ăn qua cơm trưa lại trở về đi. Đúng vậy. Vương Lam Yên tán đồng gật gật đầu. Chỉ cần không ra chuyện xấu, đừng nói một bữa cơm, 10 bữa cơm đều là chút lòng thành. Vương Mẫu nhìn thoáng qua nhà mình con dâu, ngay sau đó lắc lắc đầu cự tuyệt. Không được, Lam Yên phỏng trừng cũng mệt mỏi, chúng ta liền đi về trước. Thấy thế, Vương Lam Yên cũng không bắt buộc, đưa mắt ra hiệu làm Lăng Tử Viêm cầm một ít gạo và mì ăn thịt đưa cho Vương Mẫu cùng Vương Đại Tẩu, làm các nàng mang về, Vương Mẫu liên tục cự tuyệt. Lam Yên, ngươi hiện tại chính là một người ăn hai người cơm nột, lưu trữ chính mình bổ thân mình, ta và ngươi đại tẩu cũng chưa lấy nhiều như vậy đồ vật cho ngươi đâu, sao có thể lại lấy về đi đâu. Vương Mẫu không chịu muốn, Vương Đại Tẩu nhưng thật ra có chút đỏ mắt bất quá ngại với Lăng Tử Viêm uy nghiêm cũng không dám nhiều làm động tác, Lăng Tử Viêm thấy thế, trực tiếp đem đồ vật toàn bộ nhét vào Vương Đại Tẩu trong tay. Đại Tẩu, ngươi cầm đi. Cái này Vương Đại Tẩu cũng sẽ không lại cự tuyệt, trên mặt nhạc ga cực kỳ. Vốn dĩ mới ra môn thời điểm nàng còn không tình nguyện lấy đồ vật đến thăm cô em chồng, không nghĩ tới này lấy về tới đồ vật có thể so lấy ra đi nhiều đến nhiều nha, tức khác trong lòng biên nhi gì oán trách đều không có, ngược lại may mắn Vương Mẫu chuyện này làm rất đúng. Nhà mình Đại Tẩu cái gì Đức Hạnh Vương Lam Yên vẫn là rõ ràng, nàng rời đi khi kia vui sướng bóng dáng, nhịn không được lắc đầu, đến. Này cưới vợ lại không phải mua quần áo, không hợp thân còn có thể dễ dàng đuổi. Nay đại tẩu nhân phẩm tuy rằng không như thế nào nhưng cũng cấp Vương gia sinh cái tôn tử, nàng một cái ngoại gả nữ thật đúng là không tư cách quản này phá sự nhi, nếu muốn đem người cấp hưu, mặc kệ là Vương Mẫu vẫn là đại ca phỏng trừng đều sẽ không đồng ý. Nàng cùng đại ca chi gian Vương Mẫu cũng chỉ sẽ tuyển hậu giả, nay nàng đã sớm biết, đây là cổ đại, sinh nhi tử eo mới có thể đĩnh đến thẳng. Thôi. Chỉ cần nàng cùng Lăng Tử Viêm vẫn luôn quá đến hảo, Vương Đại Tẩu nói cái gì cũng sẽ không trở mặt, đây là nhân tính, mặt mũi thượng không có trở ngại liền thành, nàng chán ghét phiền toái. Nay một đợt nhiệt chiều qua đi, Vương Lam Yên ra lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá, thức mau, chờ đến Tạ Cảnh Giật từ trong kinh thành khi trở về, nhà nàng lại náo nhiệt lên. Rốt cuộc, nàng cùng Lăng Tử Viêm gần nhất một đoạn thời gian không đi huyện thành. Bạch Tư Nhu cùng Tạ Cảnh Giật lại có thể chủ động đến nhà nàng tới làm khách không phải, kia hai người nhưng cũng không đem chính mình đương người ngoài tới. Mà Tạ Cảnh Giật đâu, từ đến Lăng Gia Thôn tới nhìn đến Vương Lam Yên chỉ là nhàn nhã mà ngồi ở chỗ đó, sau đó vuốt bụng cùng Bạch Tư Nhu cái này tiểu tỷ muội khí thế ngất trời trò chuyện bắt quái, Lăng Tử Viêm còn lại là hoàn toàn ôm đồm trong nhà biên nhi sở hữu sự tình, bao gồm nấu cơm, rửa chén, quét rác linh tinh. Trong lòng biên nhi liền tổn xem náo nhiệt tâm tư. Lúc sau nhật tử, chỉ cần hắn một có rảnh, đã kêu thượng Bạch Tư Nhu cái này bạn tốt cùng nhau đến Vương Lam Yên ra tới ăn được uống tốt, ngày ấy tử quá đến kia mới kêu một cái mị a. Duy nhất không cao hứng chính là Lăng Tử Viêm. Này hai người gần nhất liền rời đi nhà mình nương tử lực chú ý, Lam Yên đều rất ít đem ánh mắt phóng chính mình trên người, thật là lệnh người khó chịu một sự kiện nhi. Đáng tiếc, thai phụ lớn nhất, phản đối không có hiệu quả. Đối này, Tạ Cảnh Giật cùng Bạch Tư Nhu thấy vậy vui mừng, đều nhịn không được ăn nhiều một chén cơm, làm Vương Lam Yên nhìn cũng nhịn không được cười trộm. Ban đêm, Vương Lam Yên dùng quá cơm chiều lúc sau liền ngồi ở tảng bên khâu vá tiểu hài tử quần áo, nhỏ đến cái tháng sau, lớn đến tròn một tuổi quần áo cái gì cần có đều có. Lăng Tử Viêm đi tới ngồi ở tảng thượng, nhìn không chớp mắt nhìn nhà mình nương tử từng đường kim mũi chỉ vì còn không có sinh ra hài tử khâu vá bộ đồ mới, mãn hàm hâm mộ, ngự khí hế ẩm. Nương tử, ta nhi tử quần áo ngươi đều làm nhiều như vậy, ngươi liền trước dừng lại nghỉ ngơi một lát đi, đừng mệt. Nói nữa, ngươi tướng công ta đến bây giờ mới thôi đều còn không có xuyên qua ngươi tự mình khâu vá tốt quần áo nột. Vương Lam Yên nghe thế hế ẩm ngữ khí, rất là vô ngữ trắng Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái. Ngươi bao lớn cá nhân, thật đúng là không biết xấu hổ cùng chính mình không có xuất thế hài tử tranh giành tình cảm, xấu hổ mặt. Nói nữa, ta phía trước không phải cho ngươi mua quá xiêm y thì sao, nhanh như vậy liền quên lạc. Lăng Tử Viêm thở dài một hơi. Nói rõ không bị thuyết phục. Ngươi cũng nói là ngươi mua, hòa thân tay làm ý nghĩa không giống nhau. Lời nói ngoại chi ý, vẫn là hy vọng Vương Lam Yên có thể đưa hắn một kiện vì hắn thân thủ làm tốt quần áo. Vương Lam Yên gật gật đầu. Nga. Lăng Tử Viêm nhấp nhấp môi mỏng, đối cái này trả lời rất không vừa lòng. Này rốt cuộc là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng, cấp cái lời chắc chắn biết không, hắn còn nhớ thương nột. Đúng rồi, ta vừa định lên. Ngươi vừa mới nói chính là nhi tử đúng không? Chẳng lẽ ngươi chỉ thích nhi tử, nếu ta hỏi chính là nữ nhi liền không vui? Vương Lam Yên dùng sức trừng mắt Lăng Tử Viêm, rất có hắn trả lời vâng liền cho hắn một trận chửi tư thế. Lăng Tử Viêm bất đắc dĩ cười cười, hắn thật không ý tứ này. Lam Yên, ta có thể so đậu Nga còn đoán A, ta chỉ là thuận miệng nói nói. Sinh nhi sinh nữ muốn xem duyên phận, vô luận cái nào ta đều thích. Sinh nhi tử ta có thể dạy hắn tập võ cường thân kiện thể, sinh nữ nhi, ta liền nhiều một cái chi kỷ tiểu áo đông, ngươi ngẫm lại, thật đẹp không phải. Vương Lam Yên chớp chớp mắt, nay còn kém không nhiều lắm. Nói xong, Vương Lam Yên liền đứng dậy đi đến ngăn tủ bên, chậm rãi khom lưng hướng trong biên nhi cầm một cái bao vây ra tới, đưa cho Lăng Tử Viêm, nhàn nhạt nói. Nột, cho ngươi, cái này tổng không ý kiến đi. Lăng Tử Viêm tiếp nhận bao vây. Trong lòng có suy đoán, mở ra vừa thấy, quả nhiên không đoán sai, cư nhiên là một bộ mới tinh quần áo, vừa thấy liền biết là nhà mình nương tử thân thủ làm, Lăng Tử Viêm trong lòng biên nhi nhạc nở hoa. Tỉ mỉ lật xem một hồi lâu, Lăng Tử Viêm khỏe miệng hơi hơi gợi lên, trên mặt cũng lộ ra rất là rõ ràng ý cười, xem như vậy đều luyến tiếc buông xuống. Ta liền biết nương tử vẫn là thực quan tâm vi phu. Nghe vậy, Vương Lam Yên mặt lập tức đỏ hồng, thoá hắn một ngụm. Thật không khiêm tốn, hừ. Nói xong, Vương Lam Yên liền quay đầu tiếp tục bắt đầu làm đồ lót, không hề để ý tới cái này tự mình cảm giác tốt đẹp nam nhân. Ngày thứ hai, Vương Lam Yên bất thời giờ đi nhìn nhìn đang ở cữ Vân Tú Tú cùng với kia ngoan ngoan ngoan ngoan nằm ở trong tã lót em bé. Vân Tú Tú cho nàng hài tử đặt tên vì Diệu, có quang minh ý tứ, xem ra làm một cái mẫu thân, nàng đối chính mình hài tử vẫn là đầy cõi lòng chờ mong cùng hy vọng. Diệu Nhi trải qua này hơn phân nửa tháng, tiểu bộ dáng mở ra không ít, không hề là phía trước như vậy đỏ rực, nhăn rung gió, thoạt nhìn béo đô đô bạch bạch nộn nộn, thoạt nhìn tựa như cục bột nếp, không yêu khóc náo, thập phần thảo hỉ, xem ở Vương Lam Yên trong mắt căn bản luyến tiếp rời đi tầm mắt, lòng đang giờ khắc này phảng phất đều sắp hòa tan. Vô ý thức sờ sờ chính mình bụng, Vương Lam Yên âm thầm nghĩ, nếu là nàng chính mình về sau cũng có thể sinh ra như vậy đáng yêu tiểu bảo bối vậy thỏa mãn. Nhật tử bình tĩnh quá, mấy ngày sau, Lăng gia lại đã xảy ra một chuyện lớn nhi. Lăng mẫu bị kích thích một không cẩn thận té gãy chân. Nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Vương Lam Yên ước chừng sửng sốt một hồi lâu. Lăng mẫu cái loại này tính cách người sao có thể dễ dàng liền bị kích thích còn ném tới chân, sau lại mới từ Lăng Tử Viêm trong miệng biết được, đó là bởi vì Lăng Thọ Văn tin tức truyền quay lại trong thôn tới, còn không phải tin tức tốt. Nguyên lai Lăng Thọ Văn vào kinh đi thi thời điểm trên đường đi gặp sơn phỉ, tùy thân ngân lượng cơ hồ đều bị cướp sạch, may mắn nhặt về một cái mệnh, sau đó không lâu rồi lại được Phong Hàn, vì mua thuốc chữa bệnh, trên người may mắn bảo tồn mấy lượng bạc vụn cuối cùng cũng tiêu hết, nản lòng thoái chí dưới chỉ phải từ bỏ vào kinh đi thi, cuối cùng cư nhiên liền trên đường kinh một cái huyện thành ở rể vào một gia đình giàu có, cưới kia hộ nhân gia nữ nhi, biến thành nhà người khác nhi tử. Lăng Mẫu nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng, đem nhiều năm tích tụ đều đem ra, liền vì có thể làm hắn thuận lợi mang theo lộ phí vào kinh đi thi, sau đó thi đậu cử nhân làm quan nhi vì người một nhà làm vẻ vang, làm trên mặt nàng có mặt mũi. Ai ngờ cuối cùng chỉ phải như vậy một cái kết quả, nàng căn bản không tiếp thu được, vì thế biểu tình hoảng hốt dưới một không cẩn thận vướng ở rễ cây thượng tướng chính mình vướng ngã, chân cũng quăng ngã chặt đứt, hiện tại đang nằm ở trên giường đâu. Nghe xong này tiền căn hậu quả, Vương Lam Yên hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt. Này Lăng Thọ Văn làm chuyện này thật đúng là làm người kinh rất đầy đất trong mắt ta, hắn tốt xấu vẫn là cái tú tài đâu, cư nhiên vì vinh hoa phú quý đắm mình truy lạc đi làm gia đình giàu có người ở rể. Phải biết rằng, nay cổ đại này nhà trai ở rể chính là thực mất mặt một sự kiện nhi a, ngươi ở rể, ngươi tự thân họ đều đến ném xuống, đến tùy nhà gái họ một lần nữa lấy một cái tên. Nói cách khác, từ nay về sau, Lăng dòng họ này đã cùng Lăng Thọ Văn không gì quan hệ, thật là làm người không nghĩ ra. Cũng khó trách Lăng Mẫu sẽ chịu không nổi cái này kích thích, này căn bản chính là liền tổ tông đều từ bỏ, hơn nữa truyền ra đi cũng mất mặt, tấm tác. Lăng Tử Viêm cũng suy xét tới rồi vấn đề này, một khuôn mặt âm trầm, người sống chớ tiến, vẫn luôn duy trì trầm mặc không nói nữa, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Lam Yên thở dài một hơi. Nhìn về phía Lăng Tử Viêm, trong lòng minh bạch nhà mình tướng công là tại đây sự kiện nhi thượng khó xử, phỏng chừng cũng là sợ chính mình đa tâm mới không có nhiều lời đi. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên tự nhận không phải keo kiệt người, trong miệng liền khuyên. Thím Viêm, ân, ngươi bất thời giờ cũng đi thăm một chút Lăng bá phụ Lăng bá mẫu đi, tuy rằng chúng ta phân ra tới cũng bị trừ tộc, nhưng tốt xấu còn ở một cái trong thôn, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Người trong thôn chi gian đều còn muốn lẫn nhau trợ giúp đâu, người đi cấp Lăng bá mâu thỉnh cái hảo đại phu nhìn một cái, xem có thể hay không chữa khỏi, ít nhất không thể như vậy vẫn luôn nằm ở vượt qua. Lăng Tử Viêm biết hai nhà người vẫn luôn không đối phó, không nghĩ tới nhà mình nương tử còn sẽ vì bọn họ suy xét, hắn trong lòng kỳ thật không nhiều lắm cảm xúc, chỉ là có điểm đáng thương Lăng mẫu, hiếu thắng cả đời, lâm già rồi lại rơi vào như vậy một cái kết cục. Yêu thương tiểu nhi tử quên nguồn quên gốc chạy tới ở rể, hoàn toàn mặc kệ vất vả cung hắn đọc sách người trong nhà. Coi trọng đại nhi tử cũng là cái ích kỷ người, chạy vào thành hưởng phúc đi mâu thân té gây chân cũng không nói trở về nhìn một cái hoặc là lấy chút bạc trở về tiếp tế một chút. Tuyết nhi lại xuất giá, là cái ngoại gả nữ, có chính mình ra muốn chiếu cố, khó được mới có thể trở về một lần. Đến nỗi hắn cùng nhị ca, đều bị phân ra tới. Ngẫm lại, thật là một lời khó nói hết nột. Lam Yên, cảm ơn ngươi. Vương Lam Yên nhướng mày. Mau đi đi, ta ở nhà chờ ngươi. Đúng rồi, nhớ rõ mang lên bạc. Chờ đến Lăng Tử Viêm lại lần nữa trở về thời điểm thiên đã mau đen, Vương Lam Yên ngồi ở bàn ăn bên đã đói bụng thầm thì kêu, nhìn đến hắn đã trở lại trong mắt tản mát ra lộng lẫy quan mang. Thím Viêm, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ngươi xem, đồ ăn đều lẹ. Tiếng nói vừa dứt, nàng bụng lại phối hợp cu cu cu kêu lên, tức khắc khỏe mắt co giật, nói. Ngạch, đừng hiểu lầm, là trong bụng hài tử đói bụng không phải ta. Lăng Tử Viêm bất đắc dĩ cong cong khỏe môi. Ngươi kỳ thật không cần chờ ta, nhưng đừng bị đói chính ngươi, còn có. Trong bụng hài tử. Lăng Tử Viêm một bên nhi nói một bên nhi đi phòng bếp thịnh hảo cơm đi vào bàn gỗ bên ngồi xuống, trước cấp Vương Lam Yên gắp mấy chiếc đũa đồ ăn đôi ở nàng trong chén. Theo sau chính mình mới bưng lên bát cơm từng ngụm ăn lên. Nói thật, hắn cũng đói bụng. Ban ngày hắn còn không có tới kịp dùng cơm trưa liền chạy tới huyện thành thỉnh y dị thuật cao minh đại phu cùng nhau đi theo hắn đi lăng ra. Lúc sau Tuyết Nhi cùng nhị ca bọn họ cũng tới, cùng thăm, bởi vậy vẫn luôn trì hoãn đến bây giờ, làm bằng sắt bụng cũng nên đói bụng không phải. Thím Viêm, lăng bá mẫu không quan trọng đi. Sau khi ăn xong, Vương Lam Yên lén lút xoa xoa chính mình bụng. Ai, không cẩn thận ăn no căng. Lăng Tử Viêm thấy thế, thế nàng xoa nhẹ lên, biểu tình rất là bất đắc dĩ, thật đúng là tiểu hài tử tính cách, trong miệng lại trả lời nói. Lần này tới là Ngô Đại Phu, hắn trước kia thay người tiếp nhận vài lần cốt cho nên vẫn là rất có kinh nghiệm, Lang bá mẫu chân đã bị hắn cấp tiếp thượng, tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục ngày xưa linh hoạt, nhưng cũng không đến mức quẻ chân, đã thực không tồi. Chỉ là, thương gân động cốt 100 thiên, lang bá mẫu tạm thời vẫn là đến nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, dược cũng không thể đình, đối với nàng tới nói, vẫn là muốn tiếp tục ăn một ít khổ sở đầu. Đúng rồi, Lam Yên, ta cầm 30 lượng bạc cấp lang bá phụ. Vương Lam Yên nghe vậy, phụt một tiếng bật cười. Ngay sau đó nhìn đến Lăng Tử Viêm kia thật cẩn thận bộ dáng, Vương Lam Yên không khỏi thở dài một hơi, ngự khí hế ẩm. Tím Viêm, ngươi cho ta là cọp mẹ a, cho liền cho bái, có gì cùng lắm thì. Đây là ngươi chủ động cấp, là ngươi một mảnh tâm ý, lại không phải bọn họ bức ngươi cấp, kia ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau hảo sao, cho nên nha không cần như vậy để ý ta cái nhìn. Còn nữa nói, không chỉ là lăng bá phụ lăng bá mâu các nàng, còn có, nếu là Tuyết Nhi muội muội hoặc là nhị ca nhị tẩu cũng hoặc là Vương Khiết tỷ tỷ các nàng gặp được khó khăn yêu cầu bạc, ta giống nhau sẽ cho. Dù sao đi, ta quan niệm chính là, có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề kia đều không phải vấn đề, ân. Lăng Tử Viêm ánh mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, đối nhà mình nương tử nói như vậy pháp thập phần cảm thấy hứng thú, tán đồng gật gật đầu. Nói cũng là, nhìn ra Lăng Tử Viêm không thèm để ý, Vương Lam Yên lúc này mới vừa lòng một phách đôi tay cười tủm tỉm nói. Này liền đúng rồi sao? Sáng sớm hôm sau, thiên có chút xám xịt. Rất sớm phía trước Vương Lam Yên liền dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen, sớm liền lên thu thập thỏa đáng, lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn uống Lăng Tử Viêm sáng sớm lên cho nàng ngao tốt thanh cháo. Ngay sau đó, sân ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, Lăng Tử Viêm làm Vương Lam Yên tiếp tục uống nàng thanh cháo, hắn tự mình đi mở cửa. Mở cửa vừa thấy, Lăng Phụ lúc này đang có chút co quắp đứng ở ngoài cửa, thần sắc mặc danh. Lăng Tử Viêm nâng lên đôi mắt, có chút kinh ngạc, hắn như thế nào tới? Cha, không phải, Lăng Bá Phụ, sao ngươi lại tới đây, vào nhà tới ngồi? Vương Lam Yên nhìn đến đi vào tới hai người, trong tay bưng thanh cháo đều đã quên uống. Sửng sốt một lát, có chút sờ không được đầu óc, Lăng bá phụ như thế nào tới, là bởi vì ngày hôm qua sự tình. Đứng dậy đến phòng bếp cấp Lăng phụ bưng tới một ly nước sôi để nguội đưa cho đối phương, Vương Lam Yên lúc này mới trở lại chính mình vị trí ba lượng hạ đem đồ ăn ăn xong, đem cơm sáng cấp kết thúc. Rốt cuộc, trong nhà có khách nhân tới tổng không thể vẫn là tùy tiện ở một bên nhi chậm rãi ăn đi, vậy quá không giống nhi. Cũng may Lăng Phụ tới phía trước nàng không sai biệt lắm cũng nên no rồi. Lăng Tử Viêm nhìn thoáng qua từ vào nhà liền vẫn luôn chưa nói chuyện vẫn duy trì trầm mặc Lăng Phụ, trong lòng có chút phạm nói thầm, hoàn toàn không hiểu được đối phương ý tưởng cùng mục đích. Lăng Bá Phụ, Lăng Bá mẫu thân mình hảo chút sao? Nghe thấy cái này xưng hô, Lăng Phụ hoảng hốt một chút, ngay sau đó trả lời. Sáng nay thượng đã có thể uống xong cháo, còn luôn kêu chân đau. Cũng may mắn ngươi ngày hôm qua thỉnh trở về một cái y thuật cao minh đại phu, nếu không đổi làm người khác, ta bạn già nhi phỏng trừng phải què rớt một chân, ít nhiều ngươi. Lăng phụ nói xong thở dài một hơi, có chút cảm khái. Lúc trước trong nhà mặt nhất không chịu coi trọng chính là ngươi cùng lão nhị, không nghĩ tới kết quả là nhất hiếu thuận thiện lương nhất vẫn là các ngươi hai cái, đến nỗi lao đại cùng lao tứ, ai, không đề cập tới cũng thế, coi như không sinh quá nảy hai cái nhi tử. Ta hẳn là đối với ngươi nói tiếng thực xin lỗi, mấy năm nay chúng ta bỏ qua ngươi rất nhiều, đối với ngươi thực không công bằng, hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta phu thê hai người. Vương Lam Yên ở một bên nghe âm thầm nhíu môi, ngươi mới biết được a? Lăng Tử Viêm nhấp môi rác, nhàn nhạt hỏi. Đã biết. Trừ cái này ra, kia Lăng ba phụ hôm nay lại đây tìm ta là vì chuyện gì? Lăng phụ nghe Lăng Tử Viêm khuôn mặt, phảng phất ở hồi ức người nào dường như. Là về ngươi thân thế. Nghe vậy, Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm liếc nhau, thân thế có vấn đề. Có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ không phải tự mình? Lăng Tử Viêm gắt gao nhấp khởi môi mỏng, có chút không dám tin tưởng, lạnh giọng dò hỏi. Ngươi nói cái gì? Tuy rằng ta biết ngươi cùng Lăng bá mẫu vẫn luôn đều thực bỏ qua ta, cũng từng hoài nghi quá chính mình rốt cuộc có phải hay không các ngươi thân sinh hài tử, nhưng là ta xác thật cùng ngươi lớn lên có vài phần tương tự. Muốn nói không có huyết thống quan hệ cũng chưa người tin, cho nên, ta muốn hỏi một chút ta thân thế rốt cuộc có cái gì vấn đề. Lăng phụ cười khổ ra tiếng. Ta chưa nói chúng ta không có huyết thống quan hệ, chỉ là, ngươi xác thật không phải ta hài tử, thật muốn tính lên, ngươi nên cứ gọi ta cứu cứu. Cháu ngoại trai tử cứu. Lăng Tử Viêm gian nan mở miệng. nguyên lai ta thật sự không phải ngươi thân sinh nhi tử, cháu ngoại trai tử cứu, khó trách ta lớn lên giống ngươi. Lăng phụ gật gật đầu. Mẫu thân ngươi là ta muội muội, ngươi đúng là nàng duy nhất nhi tử. Ngươi hẳn là nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ ta nói rồi ngươi có một cái cô cô đi, trên người của ngươi ngọc ban chỉ chính là nàng để lại cho ngươi. Lăng Tử Viêm nhíu nhíu mày, có dự cảm bất hảo. Ta đây mẫu thân đâu? Nàng nếu đem ta giao cho các ngươi nuôi nấng, có phải hay không ra chuyện gì? Nàng hiện tại người đâu? Ở đâu? Lăng phụ nhìn Lăng Tử Viêm liếc mắt một cái. Ngươi mới sinh ra không bao lâu nàng liền đã chết. Lăng Tử Viêm nghe được lời này, trầm mặc. Vương Lam Yên thấy thế, yên lặng thở dài một hơi, vươn tay nắm lấy hắn lòng bàn tay yên lặng an ủi, sợ hắn thương tâm. Ta đã biết, ta hỏi thời điểm cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc, nếu nàng còn sống, sẽ không trơ mắt nhìn ta như thế như vậy gập ghềnh lớn lên. Chỉ là, có một chút ta còn là không nghĩ ra, ngươi đã là ta cứu cứu, kia Lăng Bá Mâu nên là ta mợ, đại gia cũng là thân nhân a. Nhưng Lăng Bá Mâu vì cái gì đối ta như vậy bất công, phảng phất là kẻ thù dường như. Lăng phụ nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, có chút không được tự nhiên mà giải thích nói. Tím Viêm, ngươi đừng trách ngươi mợ, nói đến cùng chuyện này nhi từ đầu tới đuôi đều là ta sai, nàng chỉ là vừa thấy đến ngươi trong lòng liền vẫn luôn có một vướng mắc ở đằng kia, ngần ấy năm vẫn là không nghĩ thông suốt. Lăng Tử Viêm hít sâu một hơi, càng không nghe minh bạch. Ngật đáp, chuyện gì xảy ra? Lăng phụ ánh mắt ngưng tụ ở một chỗ, phảng phất lâm vào hồi ức, trong miệng chậm rãi nói. Nay còn phải từ ban đầu nói lên, trên thực tế, ngươi nương cũng chính là ta muội muội ở ta 14 tuổi năm ấy đã bị ta cha mẹ bán cho mẹ mình, bởi vì ta nhu cầu cấp bách bạc xem đại phu mua thuốc chữa bệnh, nhoáng lên 10 năm, lại lần nữa gặp được ta muội muội thời điểm nàng vừa vặn lớn bụng hoài hài tử, nàng giống như gặp được cái gì khó khăn nơi nơi trốn trốn tránh tránh. Vì thế, ta liền gạt ngươi mợ đem mẫu thân ngươi trộm giấu đi, ai biết lại bị ngươi mợ trong lúc vô tình phát hiện. Còn nghĩ lầm mẫu thân ngươi là ta dưỡng ở bên ngoài không sạch sẽ nữ nhân, lúc sau liền đỉnh 8 tháng đại bụng chạy tới ồn ào nhôn nháo, ở nàng muốn đánh mẫu thân ngươi thời điểm một cái không đứng vững quăng ngã đi xuống, hài tử liền trước tiên sinh non. 8 tháng đại hài tử cứ như vậy, mới vừa sinh hạ tới liền không khí, cũng là con trai. Sau lại tuy rằng nói rõ ràng, nhưng ngươi mợ vẫn luôn hận mẫu thân ngươi, cũng giận cho đánh mèo tới rồi trên người của ngươi, vẫn luôn cũng chưa đã cho ngươi sắc mặt tốt. Đến nỗi mẫu thân ngươi, sinh hạ ngươi lúc sau liền đem ngươi phó thác cho ta này làm ca ca, nàng chính mình còn lại là đem phía sau những cái đó theo đuổi không bỏ tiến đến đuổi giết nàng địch nhân cấp dẫn đi rồi. Ta cũng là sau lại mới dám hỏi thăm mẫu thân ngươi tin tức, sau đó mới biết được ngươi nương đã rớt xuống huyền nhai bỏ mình, theo sau nàng thi thể liền bị trong kinh thành một cái một đường tìm tới đại nhân vật cấp mang đi, từ đây, ngươi liền thay thế ngươi mợ chết non đứa bé kia. Cho nên chuyện này trong thôn đến bây giờ cũng không ai phát hiện được. Lăng Tử Viêm nhíu chặt mày, vội vàng hỏi. Cái kia đại nhân vật là ai, là cha ta sao? Lăng phụ lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, ta chính là cái trong đất bảo thực, nhát gan. Lúc ấy biết mẫu thân ngươi bị đuổi giết ta đều sợ hãi, nếu không phải niệm ở mẫu thân ngươi là ta thất lạc nhiều năm thân muội muội, ta căn bản không dám xen vào việc người khác nhi, cho nên... Biết mẫu thân ngươi thi thể bị một đám thần thần bí bí người mang đi, ta liền chạy nhanh mang theo ngươi hồi Lăng gia thôn tới, từ nay về sau để cũng chưa để qua. Bất quá ta tưởng, người kia đích xác có rất lớn khả năng chính là ngươi thân sinh phụ thân, đến từ kinh thành. Lăng Tử Viêm gật gật đầu. Ta đã biết, cứu cứu, cảm ơn ngươi nói cho ta chân tướng. Lăng phụ tức khắc kích động. Thím Viêm, ngươi tha thứ ta và ngươi mợ. Lăng Tử Viêm nhấp môi giác. Nhàn nhạt thanh âm truyền vào ở đây ba người trong hai. Biết tiền căn hậu quả, ta chỉ có thể nói này hết thảy đều là vận mệnh an bài, không thể nói tha thứ hoặc là không tha thứ, chỉ là, mất đi đồ vật vĩnh viễn mất đi, ta hiện tại chỉ nghĩ bắt lấy ta hiện tại có được, không hơn. Lăng phụ cô đơn gật gật đầu. Ta hiểu được. Nói xong, lăng phụ liền đủ rũ cụp đuôi rời đi này gian nhà ở. Vương Lam Yên nhìn lăng phụ chậm rãi rời đi cô đơn bóng dáng. Làm người nhìn thực sự có chút không đành lòng, chỉ là, Lăng Tử Viêm nói cũng không sai nhi, nước đổ khó hốt, có chút đồ vật bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, như thế nào đều tìm không trở lại, nghĩ nhiều vô ích. Vương Lam Yên móc ra trên cổ ngọc ban chỉ cấp Lăng Tử Viêm xem. Tướng công, này ngọc ban chỉ quan hệ đến ngươi thân thế, liền như vậy tặng cho ta có thể hay không không tốt lắm a. Lăng Tử Viêm đem ngọc ban chỉ một lần nữa quải hồi nhà mình nương tử trên cổ, sùng nịch cười cười. Có cái gì quan hệ, ta toàn bộ đều là của ngươi, ngươi vẫn là ngươi, trong nhà biên nhi ngươi định đoạt. Nghe vậy, Vương Lam Yên nhịn không được cong cong đôi mắt, tiến lên một bước ôm lấy Lăng Tử Viêm liền không buông tay. Ân, ngươi thật tốt. Lăng Tử Viêm nhướng mày, hồi ôm nàng. Ngươi mới biết được a. Giây tiếp theo, trong nhà một mảnh yên tĩnh, biểu lộ nhàn nhạt ôn nhu. Trong trước mắt, một tháng thời gian thực mau liền đi qua, Vân Tú Tú thân mình cũng dưỡng không tồi, đã ra ở cữ, bắt đầu thường thường ôm Diệu Nhi tiểu bao tử đến Vương Lam Yên ra tới xuyến xuyến muôn gì, nhưng đem Vương Lam Yên cao hứng hỏng rồi. Ngày này, Vương Lam Yên đang ngồi ở nhà mình ghế trên trêu đùa Diệu Nhi tiểu bao tử, kết quả Tạ Cảnh Giật cùng Bạch Tư Nhu muội tử này hai chỉ trùng hợp cũng tới. Bạch Tư Nhu đảo không có gì, một chút cũng không lo chính mình là người ngoài. Tìm cái ghế dựa liền ngồi hạ, ngược lại là Tạ Cảnh Giật, hôm nay cái không biết ăn sai cái gì dược, vừa ở vào cửa liền biến thành một cây lăng đầu gỗ, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thần sắc có chút quái quái. Vương Lam Yên thấy thế, chừng hắn một cái. Ta nói Tạ Cảnh Giật, ngươi hôm nay uống lộn thuốc lạc, như thế nào như vậy kỳ quái. Tạ Cảnh Giật lúc này bỗng nhiên động, cả kinh nhảy dựng lên, giây tiếp theo, còn lại là vội vã chạy đến Vân Tú Tú trước mặt. Nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt như là ở xác nhận cái gì, ngay sau đó la lên một tiếng. Hoàng hậu biểu tẩu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vương Lam Yên cùng với đang ngồi mấy người nghe được lời này, mười phần sửng sốt, hoàng hậu biểu tẩu. Lăng Tử Viêm liếc liếc mắt một cái Vân Tú Tú, không khỏi nói thầm mở ra, khó trách phía trước cảm thấy người này nhìn có chút quen mặt lại không có nghĩ nhiều, nguyên lai trước kia chỉ rất xa gặp qua một lần. Không nghĩ tới vệ thần hoàng hậu không chỉ có không chết còn mang theo nha hoàn chạy đến này làng già thôn an cư tới. Chật. Vân Tú Tú lúc này cũng ngây ngẩn cả người, nàng thật sự không nghĩ tới, không chỉ có lăng tướng quân ở chỗ này, cư nhiên liền Tạ Cảnh Giật đều xuất hiện ở nàng trước mặt, Tạ Cảnh Giật chính là nàng phu quân biểu đệ, lần này tuyệt đối nhận ra nàng tới. Ngươi, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, ta không phải ngươi biểu tẩu, ngươi nhận sai người. Vân Tú Tú không nghĩ truy cứu vì sao Tạ Cảnh Giật sẽ xuất hiện ở chỗ này, chỉ nghĩ thoát được rất xa, vì thế đành phải vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng chính là không thừa nhận. Tạ Cảnh Giật khóc tang một khuôn mặt, đôi tay một quán, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hoàng hậu biểu tẩu, đừng náo loạn được không, hoàng đế biểu ca cho rằng ngươi đã chết sống phải thấy người chết phải thấy thi thể đều mau gấp đến độ ngoài miệng mạo phao, ngươi liền thông cảm chúng ta này đó cấp hoàng đế biểu ca làm trâu làm ngựa đi. Nói nữa, ta nhưng không mắt mù, liền tính đem ngươi nhận sai, ngươi bên người đại cung nữ Diệp Nhi nha đầu này tổng không thể cũng cùng làm ta cấp nhận sai đi. Diệp Nhi nghe được Tạ Cảnh Giật nhắc tới chính mình, chạy nhanh đem thân mình hướng Vương Lam Yên phía sau giấu giấu, đáng tiếc cũng không có cái gì dùng, Tạ Cảnh Giật nhưng không tin chính mình sẽ nhận sai người. Vân Tú Tú nghe nói lời này, không khỏi ôm chặt trong lòng ngực hài tử, cảnh giác nhìn Tạ Cảnh Giật sợ hắn đem hài tử cấp đi, lại không nghĩ. Này một động tác ngược lại làm Tạ Cảnh Giật phục hồi tinh thần lại, vươn ra ngón tay chỉ vào Diệu Nhi tiểu bao tử, run a run. Hoàng hậu biểu tẩu, đây là ngươi sinh tiểu hoàng tử. Vân Tú Tú lạnh lùng trả lời. Là lại như thế nào, ngươi mơ tưởng từ ta bên người đem hải tử cấp đi. Cảnh Giật, tính ta cầu ngươi, ngươi coi như chưa bao giờ có tìm được ta thành sao, không cần nói cho hoàng thượng ta hiện giờ rơi xuống. Tạ Cảnh Giật nghe nói lời này, thật sự muốn khóc. Hoàng hậu biểu tẩu, không được à, hoàng đế biểu ca đã biết sẽ giết ta, ta như vậy anh tuấn tiêu sái một cái mỹ nam tử nếu là bị ngươi liên lụy một không cẩn thận tuổi xuân chết sớm, ngươi ngẫm lại xem, ngươi nhận tâm sao. Vân Tú Tú một quay đầu không đi xem hắn, hừ lạnh ra tiếng nhi. Đương nhiên, Vương Lam Yên cùng Bạch Tư Nhu liếc nhau, che miệng cười trộm, khó được nhìn đến Tạ Cảnh Giật tan mệt, thật là khó được thể nghiệm. Tạ Cảnh Giật há to miệng. Hoàn toàn không có đoán trước đến cư nhiên sẽ là cái này trả lời, lông mày đều mau nhăn thành một cái tuyến. Khu khu, biểu tẩu A, chúng ta đánh cái thương lượng biết không, ngươi cùng biểu ca có cái gì hiểu lầm trước không đề cập tới, về trước cung lại nói được không, này ngoài cung nhiều nguy hiểm A, phía trước ngươi ở Lan An Chùa bị ám sát mất đi hành tung, nhưng đem biểu ca lo lắng, vạn nhất còn có người đối ngài cùng tiểu hoàng tử bất lợi đâu, ngươi nói đúng không? Vân Tú Tú bảo trì trầm mặc không nói lời nào, Tạ Cảnh Giật bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục khuyên. Hoàng hậu biểu tẩu, ngươi yên tâm, hoàng đế biểu ca vẫn luôn đều không có từ bỏ tìm kiếm ngươi, ngươi mới vừa mất tích hắn vì giữ gìn ngươi thanh danh trực tiếp đối ngoại tuyên bố ngươi là thân mình có bệnh nhẹ ở Khôn Linh cung trung bế cung tĩnh dưỡng, bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, cho nên, trong kinh thành cực nhỏ có người biết ngươi lưu lạc dân gian. Ngươi cùng tiểu hoàng tử một khi đi trở về sẽ không đã chịu đồn đại vớ vẩn, ta dùng ta này viên cái đầu trên cổ cam đoan với ngươi. Vân Tú Tú sờ sờ Diệu Nhi tiểu bao tử gương mặt, thở dài một hơi. Lưu tại hoàng cung, ta thật sự quá mệt mỏi, mỗi ngày đều phải ứng phó vệ thần hậu cung những cái đó có khắc tính kế oanh oanh yến yến. Phía trước Lan An chùa bị ám sát ta đích xác may mắn đào thoát, nhưng, loại chuyện này có thể phát sinh lần đầu tiên là có thể phát sinh lần thứ hai. Phòng vô ý phòng, ta thật sự chán ghét, thật sự không nghĩ trở về lại đối mặt những cái đó, cũng miễn cho chắn trong cung tưởng hướng lên trên bò này đó nữ nhân hoạn lộ thênh thang, không phải thực hảo. Tạ Cảnh giật rũ xuống đôi mắt, thầm than một hơi. Tuy rằng hắn cũng tán đồng hoàng hậu biểu tẩu quan điểm, nữ nhân nhiều chính là phiền toái, chỉ là, nàng là hoàng hậu một nước, không thể dễ dàng tùy hứng, cũng không thể cùng tầm thường ba tánh ra so sánh với, nàng liền tính không tranh. Những cái đó có khác tính kê nữ nhân giống nhau đối nàng cùng tiểu hoàng tử không yên lòng. Hắn phía trước có một câu thật chưa nói sai, một khi hành tung bại lộ, sớm hay muộn đều sẽ có người đối với các nàng mẫu tử bất lợi, hắn cần thiết bảo đảm các nàng mẫu tử an toàn, nếu không, liền tính hắn là hoàng đế biểu ca thân biểu đệ, giống nhau sẽ bị vấn tội. Biểu tẩu, nếu không như vậy đi, ta nhiều nhất cho ngươi hơn một tháng thời gian hảo hảo suy xét, hơn một tháng lúc sau. Mặc kệ ngươi nguyện ý vẫn là không muốn, ta đều sẽ đem ngươi hành tung báo danh hoàng đế biểu ca nơi đó đi, làm hắn phái người tới đón ngươi hồi cùng, hy vọng ngươi chớ có trách ta, ngươi cũng không cần nghĩ trộm trốn, từ giờ trở đi, ta liền ở tại nơi này, hảo bảo hộ ngài an toàn. Vân Tú Tú nghe vậy, ôm Diệu Nhi tiểu bao tử đứng lên, nhàn nhạt nói, tùy ngươi liền. Nói xong, nàng liền hồi cách vách nhà ở. Vân Tú Tú vừa đi, Vương Lam Yên vuốt cằm nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Giật, không có hảo ý hỏi. Ta nói, Tạ Cảnh Giật, ngươi vừa rồi rất có khí thế à, ta cái này chủ nhân đều còn không có đồng ý ngươi ở tại nơi này ăn không uống không đâu, chính ngươi liền quyết định, mặt thật đại à. Tạ Cảnh Giật mặt một suy sụp, lộ ra một cái đáng thương hề hề biểu tình, chắp tay. Tẩu tử, ta cùng Lăng Lão Đại là thật tốt giao tình à, ta tưởng ở tại nơi này này còn cần hỏi à. Vương Lam Yên còn không có trả lời, Lăng Tử Viêm liền lập tức quăng mười mấy tự lại đây, thẳng khí Tạ Cảnh Giật dậm chân. Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết nhà của chúng ta đều là nương tử định đoạt. Tạ Cảnh Giật cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn, ở hắn như vậy một cái còn không có cưới vợ độc thân trước mặt tú ân ái thật sự là quá mức phát rồ, hắn không phục. Bất quá, Tạ Cảnh Giật thật đúng là nói được thì làm được, cùng ngày quả nhiên liền ăn vạ Vương Lam Yên ra. Vương Lam Yên tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc nàng trong lòng rõ ràng Tạ Cảnh Giật đích sắc cũng là vì Tú Tú tỷ cùng Diệu Nhi tiểu bao tử an nguy suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, từ Tạ Cảnh Giật từ người khác trong miệng biết được nhà mình hoàng hậu biểu tẩu hiện tại là đối ngoại báo cho quả phụ thân phận, khoe miệng liền vẫn luôn ở đằng kia run rẩy, đình đều dừng không được tới, hắn quả thực không dám tưởng, hoàng đế biểu ca nếu là đã biết, sẽ là cái gì biểu tình. Lúc sau mấy ngày, Tạ Cảnh Giật đích sắc không lại đi quấy rầy Vân Tú Tú, đại gia tưởng an không có việc gì ở chung, Vân Tú Tú đại khái cũng nhận rõ tình thế, dứt khoát vẫn là khôi phục phía trước thói quen thường thường liền tới đây xuyến môn, cùng Vương Lam Yên cùng với Bạch Tư Nhu cùng nhau, mấy người trời nam đất bắc trò chuyện bắt quái, phảng phất không vui sự tình đều cách xa nàng đi. Đối này, Tạ Cảnh Giật đương nhiên là vui vẻ nhất, nhà mình hoàng hậu biểu tẩu càng vui vẻ. Liền càng dễ dàng nghĩ thông suốt không hề để tâm vào chuyện vụn vặt, một tháng sau chính mình thành công khuyên phục nàng hồi hoàng cung tỷ lệ lại càng lớn, như vậy nghĩ, Tạ Cảnh Giật đều mau hử khởi ca nhi tới. Kinh thành, Uy Viễn hồi phủ. Tạ Cảnh Nhàn đang ngồi ở thư phòng xem xét thứ gì, đống nhiên có một cái thủ hạ gõ cửa tiến vào hướng hắn bẩm báo. Công tử, Hoành Viễn huyện bổ câu đưa thư. Tạ Cảnh Nhàn ngước mắt, nhàn nhạt mệnh lệnh nói. Lấy lại đây. Hạ đầu tên kia thủ hạ cung kính đem thu được gửi thư đưa cho Tạ Cảnh Nhàn, an tĩnh mà thối lui đến một bên chờ. Ba lượng hành xem xong thư từ, Tạ Cảnh Nhàn khỏe miệng lộ ra một cái âm hiểm tươi cười, lạnh lùng nói. Thật tốt, thật sự là quá tốt, nguyên bản chỉ là tưởng giám thị Tạ Cảnh Giật tìm kiếm cơ hội chiều hắn xuống tay hoàn toàn diệt trừ cái này mối họa, không nghĩ tới à, bản công tử phái ra đi đám kia thủ hạ cư nhiên còn phát hiện hoàng hậu nương nương tung tích, thật là trời cũng giúp ta. Vân Tú Tú, tiểu hoàng tử, Tạ Cảnh Giật, các ngươi một cái đều trốn không thoát, chỉ cần diệt trừ này vài người, che ở ta cùng tỷ tỷ phía trước chướng ngại liền không còn nữa tồn tại, ha ha ha. Liêu Lâm, có thuộc hạ, công tử có gì phân phó? Lập tức bổ câu đưa thư, làm cho bọn họ tức khắc động thủ, lần này là một lần tuyệt hảo cơ hội, trời cao hoàng đế xa, cần phải diệt trừ hậu hoạn, không lưu một tia dấu vết. Thuộc hạ tuân mệnh, chờ đến tên kia thủ hạ rời đi thư phòng lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, Tạ Cảnh Nhàn kia trương hưng phấn đến sắp vặn vẹo mặt làm nổi bật ở ánh nến hạ lại có vẻ càng thêm âm trầm khủng bố, lệnh người sợ hãi. Trong hoàng cung, trong ngự thư phòng, đương triều hoàng đế vệ thần đứng ở ngự bàn hạ đầu, đưa lưng về phía đại môn, đôi tay gác ở sau người, một thân uy nghi tất hiện, trên mặt biểu tình có chút vội vàng, thanh âm lại có chút lãnh trầm. Việc này thật sự, có hoàng hậu rơi xuống. Vệ thần cách đó không xa chính quỳ một cái tiến đến báo cáo tình huống hắc y rẻ nhân, người này đúng là vệ thần thuộc hạ trưởng quản ảnh vệ trí nhất. Sắc thật là thật, hơn nữa, thời khắc giám thị uy viễn hầu phủ thám tử được đến tin tức, tiểu hoàng tử đã bình an sinh ra, lúc này đang cùng hoàng hậu cùng lưu tại Hoành Viễn huyện Lăng Gia Thôn. Thuộc hạ còn phải đến tin tức, Lăng tướng quân đúng là Lăng Gia Thôn người, đã là cưới vợ. Cảnh Giật thế tử cũng xuất hiện ở nơi đó, nghĩ đến cũng phát hiện hoàng hậu nương nương tung tích. Vệ thần nhướng mày. Nga, như vậy xảo. Kia ảnh vệ cung kính gật đầu. Đúng là. Vệ thần rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt nói. Kia hảo, người tốc phái thủ hạ tiến đến bảo hộ hoàng hậu cùng hoàng tử, cần phải đem chấm hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử bình bình an an mang về hoàng cung. Còn có, chuyển cáo chấm nói, làm Lăng tướng quân vào kinh tới gặp chấm, hắn chính là Tiêu Giao gần một năm a. Chân cũng khỏi hẳn liền tức phụ nhi đều có, dù sao cũng phải trở về thế chấm phân phân ưu không phải. Tuân mệnh. Chẳng qua, kia uy viễn hầu phủ bố câu đưa tin có vài chỉ, chúng ta bên này người cũng không có toàn bộ chặn lại xuống dưới, cho nên, uy viễn hầu phủ Tạ Cảnh Nhàn tất nhiên cũng biết mấy tin tức này, giống như nghe nói đã có động tác. Vệ thần biểu tình lạnh lùng. Vậy các ngươi còn chờ cái gì, còn không chạy nhanh ra roi thúc ngựa đuổi tới Lăng Gia Thôn. Bảo hộ hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử, nếu có cái gì sai lầm, các ngươi liền không cần lại đã trở lại. Ảnh vệ nghe vậy, thân mình mấy không thể thấy run lên, nhà mình chủ tử ý tứ hắn lại rõ ràng bất quá. Tuân mệnh, thuộc hạ lập tức dẫn người khởi hành. Tiếng nói vừa dứt, tên này ảnh vệ chợt lóe thân biến mất ở ngự thư phòng, không bị bất luận cái gì thái giám, cung nữ phát hiện, phảng phất không có người đã tới giống nhau. Vệ thân nhìn chăm chú phía trước, lẩm bẩm tự nói. Hy vọng còn kịp, cũng hy vọng Lăng tướng quân bọn họ có thể ngăn cản trụ. Tạ Cảnh Nhàn, nếu là chấm hoàng hậu cùng tiểu hoàng tử ra chuyện gì, chấm mới sẽ không quản ngươi có phải hay không chấm biểu đệ, cứu cứu sủng ái nhất nhi tử, chấm sẽ làm ngươi biết được tội chấm là cái dạng gì hậu quả. Hừ. Ngày nay, Vương Lam Yên sinh nhật, Lăng Tử Viêm vì làm trong nhà biên nhi náo nhiệt, liền đem thiết trụ đám người cũng cùng thỉnh lại đây, ngay cả Tạ Cảnh Giật mấy cái thị vệ đều tới. Tổng cộng gom đủ hai bàn. Nam nữ có khác, Vương Lam Yên, Vân Tú Tú còn có Bạch Tư Nhu, Diệp Nhi mấy người phụ nhân liền đơn độc ngồi một bàn, mặt khác một bàn những cái đó nam nhân tế tế cũng liền toàn bộ ngồi xuống, chẳng được bao lâu liền đua nổi lên rượu, không khí náo nhiệt cực kỳ. Nhìn đại gia ăn ngon uống tốt, Vương Lam Yên này bàn cũng không khách khí lên, muốn ăn cái gì liền trực tiếp kẹp tiến chính mình trong chén, so ngày thường đều còn muốn thả lỏng vài phần. Trong khoảng thời gian ngắn, khách và chủ tận hoan. Đông nhiên, Lăng Tử Viêm lỗ thai giật giật, cảnh giác nhìn bên ngoài, có động tĩnh. Ngay sau đó vang lên một tiếng sói tru, biết này có khả năng là nhà mình nương tử nhận thức đám kia lang bằng hưu, liền yên lòng. Thiết trụ uống xong một chén rượu, ở bên miệng lau một phen, hào khí mà nói. Thông khoái, thật là thông khoái. Gì, ta như thế nào giống như nghe được sói tru thanh âm lạp, nghe giống như còn không ý ta. Lăng Tử Viêm thanh âm nhàn nhạt. Ngươi không nghe lầm, chính là tiếng sói tru. Nói xong, Lăng Tử Viêm hướng tới Vương Lam Yên hô một tiếng nhi, nhắc nhở nàng đại bạch lang chúng nó tới. Lam Yên, đại bạch lang chúng nó khả năng tới. Vương Lam Yên nghe nhà mình tướng công như vậy vừa nói, phảng phất cũng nghe tới rồi đại bạch lang chúng nó kia càng ngày càng gần thanh âm, chạy ra đi vừa thấy, đại bạch lang đã chạy đến nhà nàng sân ngoại. Hôm nay ta sinh nhật, ngươi không phải là cố ý tới xem ta đi. Đại bạch lang bảo khởi móng vuốt gãi gãi mặt đất, lắc lắc đầu sói, lệnh vương Lam Yên nghĩ trăm lần cũng không ra. Nga, ta liền nói sao, ngươi tuy rằng thông nhân tính, nhưng sao có thể biết hôm nay là ta sinh nhật đâu, bất quá, đại bạch à, vậy ngươi lại đây là vì chuyện gì nhi đâu, chẳng lẽ đại hắc chúng nó xảy ra chuyện gì. Như vậy tưởng tượng, vương Lam Yên liền thế đại bạch lang bối rối. Nhưng mà, đại bạch lang vẫn là lắc đầu. Theo sau, một đầu sói xám được mệnh lệnh, đi lên trước tới từ trong miệng phun ra một thứ, làm Vương Lam Yên nhìn xem. Vương Lam Yên nguyên bản không gì để ý, kết quả đang xem đến kia sói xám nhổ ra đồ vật kia một khắc, đôi mắt tức khắc ngưng ở. Đây là một khối quần áo mảnh nhỏ, vẫn là nàng trước kia thường xuyên ở trong TV nhìn đến hắc y hệ nhân quần áo mảnh nhỏ, sự tình đại điều. Có hắc y hệ nhân. Lăng Gia thôn không phải một cái bình thường thôn sao, như thế nào sẽ có hắc y hệ nhân? Phía trước đều là tường an không có việc gì nha. Ngước mắt, Vương Lam Yên nghĩ đến hiện giờ trong nhà những người này. Tú tú tỷ, tiểu hoàng tử, Tạ Cảnh Giật. Chẳng lẽ đám hắc y ghi nhân này là hướng về phía bọn họ tới, nếu không, việc này căn bản nói không thông. Vương Lam Yên sờ sờ đại bạch lang đầu, nói thanh cảm ơn, liền cầm hắc y ghi mảnh nhỏ vội vã đi vào trong phòng. Vì để người vắng nhất, vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Tím Viêm. Gia đại sự nhi, ngươi xem, đại bạch lang chúng nó cư nhiên tại đây trên núi phủ cận cắn được một ít hắc y y nhân trên người hắc y y mảnh nhỏ, bọn họ có thể hay không là hướng về phía chúng ta này hai nhà người tới. Lang Tử Viêm tiếp nhận hắc y y mảnh nhỏ cẩn thận nhìn nhìn, đôi mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Đây đúng là hắc y y nhân mảnh nhỏ, xem ra, hoàng hậu nương nương hành tung bại lộ, các vị các huynh đệ, hôm nay khả năng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Làm phiền các vị, lăng mộ tại đây vô cùng cảm kích. Lăng Tử Viêm đoan chúng kết cục, không đoan chúng mở đầu, trên thực tế là Tạ Cảnh Giật hành tung bại lộ, mới có thể làm những người này tìm hiểu nguồn gốc đem Vân Tú Tú hành tung cũng cùng nhau phát hiện. Thiết trụ chờ một đám người, còn có Tạ Cảnh Giật kia mấy cái thị vệ, nghe được lời này, liên tục ứng thừa xuống dưới, chê cười, liền tính lăng tướng quân cùng Tạ Cảnh Giật không mở miệng, bọn họ đều sẽ chủ động nói ra. Hoàng hậu nương nương cùng tiểu hoàng tử là người nào, nếu là xảy ra chuyện nhi, bọn họ mọi người cùng người nhà thêm ở một khối đều bồi không dậy nổi. Cho nên, hiện tại chỉ có một cái lộ, đó chính là bảo vệ tốt hoàng hậu nương nương cùng tiểu hoàng tử, nếu không, bọn họ này đó ở đây người toàn bộ chịu tội khó thoát. Hạ quyết tâm, ở đây nam nhân toàn bộ vây ở một chỗ thương lượng ứng đối chi sách, tận lực tránh cho lớn nhất tổn thất, rốt cuộc, đối phương đây là có bị mà đến. Một hồi ác chiến không thể tránh né. Vương Lam Yên tắc mang theo Vân Tú Tú mấy cái nhược nữ tử bao gồm tiểu hoàng tử cùng nhau trốn vào nhà mình phòng mặt sau hầm. Các nàng đều không có cái gì lực sát thương, lưu tại mặt trên chỉ biết trở thành hắc y hệ nhân miêu ngắm, trở thành Lăng Tử Viêm bọn họ những người đó liên lụy, ngược lại chuyện xấu nhi. Hầm chung, Vân Tú Tú tràn đầy bất an, ôm chặt trong lòng ngực rượu nhi tiểu bào tử. Nàng thập phần sợ hãi Lăng Tử Viêm cùng Tạ Cảnh Giật bọn họ những người này ngăn cản không được trên núi có bị mà đến những cái đó hắc y rỉa nhân. Nàng chính mình đã chết không quan hệ, đáng thương Diệu Nhi mới sinh ra không bao lâu liền phải trải qua như vậy hiểm ác, còn không biết có thể hay không chạy ra sinh thiên nột, lại bạch bạch liên lụy Lam Yên muội muội các nàng. Ai, Lam Yên muội muội trong bụng còn hoài hài từ đâu? Càng muốn Vân Tú Tú càng thêm tự trách, nàng không nghĩ tới, nàng đều rời đi hoàng cung. Những người đó vẫn là không chịu buông tha nàng cùng nàng hài tử, ai cũng không biết, liền tại đây một khắc, Vân Tú Tú ở trong lòng biên nhi âm thầm phát ra thể. Nếu lần này có thể làm nàng cùng tiểu hoàng tử tránh được một kiếp, nàng nhất định không hề trốn tránh, những người đó không phải đỏ mắt nàng hoàng hậu chi vị sao, nàng càng muốn ngồi ổn này hoàng hậu chi vị, thái tử vị trí cũng chỉ có thể là Diệu Nhi, nàng đến muốn nhìn. Có hoàng tử bản thân nàng một khi trở về hoàng cung những người đó còn có thể lấy nàng làm sao bây giờ. Bên kia, trên núi đám kia hắc y hệ nhân dựa theo manh mối chậm rãi sờ soạng đến Vân Tú Tú thuê trụ kia tòa phòng ở trước, nhìn đến phòng trong mấy cái phòng toàn bộ đều đèn sáng, cầm đầu hắc y hệ nhân sau này phất phất tay, làm mặt sau hai cái thủ hạ xông lên đi, kết quả còn không có vào nhà liền bị người trong nhà cấp đá ra tới, trên cổ các một đạo vết máu. Hai người nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Các huynh đệ, cho ta thượng. Cầm đầu hắc y liễu nhân biết chính mình đám người hành tung bại lộ, hét lớn một tiếng, vọt đi lên, cùng người trong nhà tư đánh lên tới, trường hợp tức khắc liền hỗn loạn. Trên thực tế, này đàn hắc y liễu nhân là binh chia làm hai đường, mặt khác một bát hắc y liễu nhân thừa Vân Tú Tú ra bên này đánh giết lên, lén lút ẩn vào Vương Lam Yên ra sân, chuẩn bị ám sát Tạ Cảnh Giật, lại không nghĩ rằng trong phòng cũng có người chính chờ. Gậy ông đập lưng ông. Không đợi này một bát hắc y liễu nhân phản ứng lại đây, nên diện mà đến kiếm quang lấp lánh, trừ cái này ra, còn có bầy sói hung ác cắn xé bọn họ, phảng phất bọn họ xâm phạm này bầy sói lãnh địa, kế tiếp bại lui. Hắc y liễu nhân thấy thế phát giác sự tình không thích hợp nhì, cho nhau sử ánh mắt, thừa Lăng Tử Viêm bên này mấy người không chú ý, hư hoàng nhất chiêu, rồi sau đó bay nhanh lắc mình lui lại đào tẩu. Vân Tú Tú ra bên kia cũng là đồng dạng tình huống. Hắc Y Liễu Nhân phát hiện bọn họ bắt được tư liệu có lầm, biết nhiệm vụ lần này xem như thất bại, liền không tính toán tiếp tục chống đỡ đi xuống, tìm được cơ hội cùng lỗ hổng, biên đánh biên triệt, liền cũng xoay người đào tẩu rời đi. Hầm chung, Vương Lam Yên bắt đầu có chút hô hấp không thông thuận, nàng biết đây là bởi vì không khí càng thêm loãng nguyên nhân. Những người khác đồng dạng cũng hảo không đến chạy đi đâu, tiểu hoàng tử là cái em bé càng thêm không thích ứng, vô ý thức vặn vẹo thân mình. Ở Vân Tú Tú trong lòng ngực hừ hừ khanh khanh lên, Vân Tú Tú chạy nhanh đem hắn cấp hứng trụ, rất sợ làm ra tiếng vang, kinh động phía trước những cái đó thế tới rào rạt hắc y liễu nhân. Lam Yên, các ngươi mau ra đây đi, hiện tại an toàn. Đang lúc Vương Lam Yên thập phần khó xử do dự mà nếu là thật sự gặp được thời điểm mấu chốt rốt cuộc muốn hay không mang theo đại gia cùng nhau trốn vào không gian thời điểm, bên ngoài truyền đến Lăng Tử Viêm trầm ổn thanh âm, nghe vào Vương Lam Yên trong tai. Giống như tiếng trời. Ra hầm, hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, Vương Lam Yên âm thầm nghĩ, về sau nhất định tùy thời ở trong không gian chuẩn bị một ít sẽ không đối người có làm hại mê dược, nếu là tái ngộ đến loại tình huống này, một phen dược dắt đi, không phải toàn bộ đều có thể tiến không gian, còn có thể giữ được không gian bí mật. Song việc bình an người khác nhiều lắm chỉ biết hoài nghi, lại như thế nào cũng không nghĩ ra là chuyện như thế nào, đặc thù tình huống, đặc thù đối đãi. Ở liên quan đến tánh mạng trước mặt, này đích xác xưng được với là một cái không tính biện pháp biện pháp. Đương nhiên, nàng tự đáy lòng hy vọng loại tình huống này vĩnh viễn đều không cần phát sinh. Nhìn đến trong phòng ngoài phòng một mảnh hỗn độn, Vương Lam Yên bất chấp xem xét trong phòng tổn thất, chạy nhanh dò hỏi có hay không thương vong. Ở biết mọi người đều còn sống, chỉ là đại đa số đều bị hoặc đại hoặc tiểu nhân thương. Vương Lam Yên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có người chết đi chính là tốt nhất kết quả. Như vậy nghĩ, Vương Lam Yên liền trực tiếp vào nhà, đem trong phòng băng gạc cùng kim sang dược đem ra đưa cho mọi người, cồn độ dày cao rượu thuốc cũng dọn một vò ra tới cung bọn họ sử dụng. Vì để người vặn nhất, thừa đại gia không chú ý, nàng lại trộm đi phòng bếp trang một ít linh tuyển thủy ra tới làm đại gia rửa sạch miệng vết thương sau đó ở một bên trợ thủ hỗ trợ đem miệng vết thương băng bó hảo, đem có thể làm đều làm. Vương Lam Yên lúc này mới sờ sờ bụng ngồi vào một bên nghỉ ngơi. Xem ở Lăng Tử Viêm trong mắt đều có chút đau lòng. Các huynh đệ đêm nay trở về hảo hảo nghỉ ngơi một phen, bổ túc tinh thần, kế tiếp mấy cái buổi tối chúng ta cũng không thể thả lỏng. Ta lo lắng những cái đó hắc y nhân lần này an bẹp lần sau còn sẽ một lần nữa tìm kiếm cơ hội ngóc đầu trở lại. Thiết trụ đám người nghe vậy liên tục gật đầu, mới vừa buông tâm lại nháy mắt nhắc lên. Đơn giản, Lăng Tử Viêm lo lắng sự tình cũng không có lại phát sinh. Bởi vì hoàng đế vệ thần phái tới ảnh vệ trải qua ngày ngày đêm đêm lên đường, ở ngày thứ hai buổi chiều liền chạy tới Lăng Gia Thôn. Ngay sau đó bọn họ liền đối Vân Tú Tú cái này hoàng hậu nương nương cùng Diệu Nhi tiểu hoàng tử tiến hành rồi 360 độ vô góc chết bảo hộ. Tạ Cảnh Nhàn những cái đó hắc y dị nhân tự biết bọn họ căn bản không phải này đó ảnh vệ đối thủ, lại sợ bại lộ, chỉ phải bồ câu đưa thư vào kinh bẩm báo Tạ Cảnh Nhàn sự tình nguyên do hoàn toàn từ bỏ nhiệm vụ lần này, trở lại kinh thành chờ đợi thời cơ. Ảnh vệ đã đến ngày thứ hai, Vân Tú Tú rất là đột nhiên ôm hải tử đi vào Vương Lam Yên trước mặt, nói ra dự tính của nàng. Lam Yên muội muội, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định hồi hoàng cung. Vương Lam Yên chớp chớp mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây Tú Tú tỷ nói gì đó, lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, thực vì nàng cảm thấy cao hứng. Ngươi có thể nghĩ thông suốt thật sự là quá tốt, nói thật, ngươi tại đây bên ngoài nhi cũng không thấy thật sự an toàn, ngươi cùng tiểu hoàng tử chắn người khác lộ, bọn họ phỏng chừng sẽ không thiện bãi cam hưu. Vân Tú Tú nói chuyện một hơi, gật gật đầu. Ngươi nói đúng, cho nên ta cũng suy nghĩ cẩn thận, ta cùng hài tử sống được hảo hảo, chính là đối những người đó lớn nhất trừng phạt, vĩnh viễn nhắc nhở bọn họ hoàng hậu chi vị, thái tử chi vị còn không tới phiên bọn họ. Vương Lam Yên cong cong khỏe miệng, rất là tán đồng. Ân, đối. Buổi tối, Lang Tử Viêm báo cho Vương Lam Yên một tin tức, đó chính là, bọn họ hai vợ chồng cũng muốn đi theo cùng đi kinh thành. Tin tức này thực sự làm Vương Lam Yên lắp bắp kinh hãi, nàng cũng chưa cái gì chuẩn bị a. Thím Viêm, như thế nào như vậy đột nhiên? Lăng Tử Viêm sờ sờ Vương Lam Yên đầu tóc, nhẹ giọng giải thích nói. Hoàng thượng phái ảnh vệ tới Lăng Gia Thôn bảo hộ hoàng hậu thời điểm khiến cho người tiện thể nhắn cho ta, ý tứ là làm ta hồi kinh, thuận tiện cùng nhau hộ tống hoàng hậu nương nương, bảo hộ nàng cùng tiểu hoàng tử an nguy. Hoàng thượng có mệnh không thể không tử, này chỉ là trong đó một nguyên nhân. Tiếp theo, người trong bụng hài tử còn có 7 tháng tả hữu liền phải sinh ra, trong kinh thành có rất nhiều y thuật cao minh đại phu, trong kinh thành bà đỡ cũng là số 1 số 2, thật sự không được, còn có trong hoàng cung những cái đó, có những người này ở, ngươi sinh hài tử thời điểm ta mới có thể không như vậy lo lắng, ta hy vọng ngươi cùng hài tử đều hảo hảo, ta vô pháp thừa nhận mất đi các ngươi thống khổ. Cuối cùng một chút, căn cứ cứu cứu miêu tả, ta cảm thấy ta thân sinh phụ thân phi thường có khả năng liền ở kinh thành, lần này trở về ta cũng có thể thừa cơ cha tìm ta thân thế, biết rõ ràng cha ta là ai, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ta nương là bị ai hại, này trong đó có hay không cái gì mấu chốt manh mối. Này đó, ta cần thiết trở lại kinh thành mới có khả năng biết rõ ràng suy nghĩ cẩn thận, cho nên, trở lại kinh thành chuyện này nhi, cấp bách. Vương Lam Yên nghiêm túc nghe xong, nắm lấy Lăng Tử Viêm tay, thập phần duy trì quyết định của hắn. Hảo, chúng ta đây liền trở lại kinh thành. Tím Viêm, với ta mà nói, có ngươi có hải tử địa phương chính là nhà của ta, ta ở chỗ này cũng không nhiều ít vướng bận, ta chỉ biết, ngươi ở đâu ta liền tưởng ở đâu, chúng ta người một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau. Lăng Tử Viêm trong mắt mỉm cười, gật gật đầu. Hảo, biết phải rời khỏi. Vương Lam Yên bắt đầu từng cái hướng đại gia từ biệt, Vương Khiết tỷ tỷ ra, chính mình nhà mẹ đẻ, còn có đại Bạch Lang một nhà từ từ, Bạch Tư Nhu nhà bọn họ Vương Lam Yên không có đi từ biệt, bởi vì bọn họ ra cũng phải đi kinh thành. Bạch huyện lệnh phía trước tìm về huyện thành mấy chục cái mất đi hải tử lập công lớn, hơn nữa Tạ Cảnh Giật có ở nhà mình biểu ca trước mặt thuận tiện thế hắn nói ngọt vài câu, vì thế, Bạch huyện lệnh liền liền nhảy vài cấp bị thăng vì từ tứ phẩm, cũng triệu hồi kinh thành. Biết được tin tức này thời điểm, Bạch huyện lệnh một nhà cao hứng hỏng rồi, còn tưởng rằng đời này đều đến đãi tại đây Hoành Viễn huyện nột. Trên thực tế, Vương Lam Yên đoàn người xuất phát thượng kinh không bao lâu, Bạch huyện lệnh một nhà cũng đi theo xuất phát, bất quá giờ phút này Vương Lam Yên lại là không dự đoán được. Đến nôi tú trang cửa hàng Lão Bản Nương, Vương Lam Yên trực tiếp làm người mang tin qua đi thuyết minh nguyên do. Trực tiếp đem chính mình trên tay khống chế kia một thành tiền lãi cùng tương quan khế thư trả lại cho Lão Bản Nương, dùng một lần đổi trở về một bút bạc, từ đây hai không liên quan, rốt cuộc nàng một khi đi kinh thành, cũng hơn phân nửa cố kỵ không đến. Đối với nhà mẹ đẻ, Vương Lam Yên lâm hành tự mình mang theo Lăng Tử Viêm đi một chuyến, đại khái nói một chút hồi kinh sự tình, thuận tiện cũng đem Lăng Tử Viêm thân phận để ra hạ. Nhìn đến Vương Đại Tẩu có chút sợ hãi thần sắc, Vương Lam Yên âm thầm gật đầu. Sợ hãi là được rồi, có sợ hãi chi tâm còn sẽ không ra chuyện xấu, cũng sẽ không bạc đái Vương mẫu cái này làm bà, cũng liền phiên không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Vương Lam Yên biết chính mình lần này đi theo Lăng Tử Viêm đi kinh thành đại khái thật lâu đều sẽ không đã trở lại, có chút không tha đại Bạch Lang chúng nó, liền cố ý đi trên núi nhìn nhìn chúng nó, để lại một ít linh tuyền thủy. Phía trước nàng trong lúc vô tình phát hiện chúng nó còn sẽ uống rượu, lần này liền đem dùng linh tuyển thủy ra công quá rượu cũng cho chúng nó để lại mấy đàn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, rốt cuộc chính mình đi rồi, về sau bọn họ còn tưởng uống linh tuyển thủy cũng uống không đến, này đó xem như cho chúng nó lưu cái niệm tưởng đi. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Vương Lam Yên ngồi ở trong xe ngựa, xúc lên màn xe một góc, nhìn trong tầm mắt càng ngày càng xa thôn, trong lòng đống nhiên xúc động hạ, rốt cuộc nàng chính mình mới vừa xuyên qua lại đây liền vẫn luôn ở tại nơi này. Đột nhiên muốn tới một cái tân địa phương, trong lòng kỳ thật rất không đế. Bất quá, liếc đến xe ngựa bên cơi tuấn mã Lăng Tử Viêm, nhìn đến hắn thường thường nhìn về phía chính mình cái này phương hướng, Vương Lam Yên trong lòng đột nhiên có tự tin. Vì thế, nàng buông màn xe, ngồi lại chỗ cũ, ôn nhu vớt chính mình kia còn không tính hiện hoài bụng, liên tiếp ở nơi đó ngây ngô cười, làm người nhìn buồn cười. Bởi vì Diệu Nhi tiểu hoàng tử thân mình mảnh mai, Hoàng hậu Vân Tú Tú cũng là vừa ở cữ xong không lâu, hơn nữa Vương Lam Yên cái này thai phụ, suy xét đến đủ loại nhân tố, này một đường đi tới, tốc độ chậm có thể, ước chừng dùng nhiều 1/3 thời gian. Chờ đến Vương Lam Yên đoàn người rốt cuộc bình bình an an trở lại kinh thành thời điểm, vãn xuất phát mấy ngày Bạch huyện lệnh một nhà cũng đã ở bọn họ phía trước liền sớm tới rồi. Vào cửa thành, Lăng Tử Viêm cũng không có đi theo Vân Tú Tú mẫu tử còn có Tạ Cảnh Giật đoàn người cùng nhau tiến cung, mà là tự mình đem Vương Lam Yên đưa về tướng quân phủ. Xe ngựa ngừng lại, Vương Lam Yên xốc lên màn xe ra bên ngoài vừa thấy, lọt vào trong tầm mắt đó là bên cạnh phủ đệ trước cửa bảng hiệu trên có khắc tướng quân phủ 3 cái chữ to. Lam Yên, đây là nhà của chúng ta, đã tới rồi. Lăng Tử Viêm thanh âm bỗng nhiên từ xe ngựa bên vang lên. Theo sau, xe ngựa trước màn xe bị xốc lên, Lăng Tử Viêm mặt mang ý cười mặt cũng xuất hiện ở Vương Lam Yên trong mắt. Tới, ta ôm ngươi đi xuống. Vương Lam Yên ánh mắt phiêu hạ, xoay đầu không được tự nhiên khụ khụ. Không cần, Tím Viêm, ngươi đỡ ta đi xuống liền thành, nhiều người như vậy nhìn. Ở Lăng Tử Viêm nâng hạ đi xuống xe ngựa, Vương Lam Yên hai chân vừa rơi xuống đất, vừa nhấc đầu liền nhìn đến tướng quân phủ cửa chính chờ ở nơi đó Khâu quản gia hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng cùng với nàng kia hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, biểu tình thập phần kích động bộ dáng. Sợ tới mức nàng một cái run run, thiếu chút nữa không đứng vững, cũng may một bên Lăng Tử Viêm tùy thời chú ý nàng tay mắt lanh lẹ đem nàng cấp đỡ, nếu không, sao một cái thảm tự lợi hại. Khâu quản gia nhìn đến tướng quân nhà mình lại lần nữa hồi kinh cư nhiên là dịu ra rất trẻ, kích động cực kỳ. Không khỏi láo lệ tung hành. Không dễ dàng à, thật là quá không dễ dàng, hắn thật sự mau cho rằng tướng quân nhà mình đời này liền tính toán ôm hắn kia đem phá kiếm đương tức phụ nhi sử. Cũng may ông trời mở mắt nột, nghe được hắn lao nhân ra ngày ngày đêm đêm khẩn cầu, tướng quân cư nhiên cây vạn tuế ra hoa, cưới vợ mau sinh con, hảo, hảo a. May mắn Vương Lam Yên không biết giờ phút này chính mình đối diện cái kia Khâu quản gia suy nghĩ cái gì, nếu không còn phải chân mềm một lần. Làm Lăng Tử Viêm ngủ thượng 3 ngày thư phòng không thể. Tướng quân, phu nhân, trong phủ biên nhi sớm liền thu được các ngươi gửi thư, đã thu thập thỏa đáng, trực tiếp có thể vào ở, có bất luận cái gì không ổn cứ việc nói, lao nô nhất định làm phía dưới người làm thỏa thỏa. Nói vậy vị này chính là phu nhân đi, ngài cùng tướng quân sân còn có tương lai tiểu chủ tử sân đều thu thập hảo, lão nô này liền mang các ngài qua đi. Nói xong, Khâu quản gia liền phía trước dẫn đường đi. Vương Lam Yên vươn tay thọc thọc bên cạnh Lăng Tử Viêm cánh tay, nhỏ giọng nhi dò hỏi. Tím Viêm, ngươi chừng nào thì viết thư đến kinh thành A, ta như thế nào không biết đâu, ta phía trước còn đang suy nghĩ muốn hay không đi trước trụ khách điếm đâu, không nghĩ tới ngươi sở hữu sự tình đều suy xét cẩn thận, này mới vừa vào kinh thành trực tiếp là có thể trụ tiến vào hảo sinh nghỉ ngơi một phen, một chút đều không mệt người. Quả Mận Dương nghe vậy, khoe miệng lặng lẽ câu lên, ánh mắt đu hòa. Nhìn về phía nhà mình nương tử ánh mắt như là mau đem người cấp hòa tan. Ngươi vừa lòng liền hảo. Ta phía trước rời đi kinh thành hồi Lăng gia thôn thời điểm đem tướng quân phủ giao cho Khâu quản gia xử lý, tướng quân trong phủ những người khác cũng lưu lại nơi này thủ, vẫn luôn là ngay ngắn trật tự, còn có, trong phủ có một ít người cũng không phải bên ngoài mua tới nô tài, mà là trên chiến trường bị thương binh lính hoặc là tuổi già tướng sĩ, bọn họ không có thân nhân không nhà để về. Liền lưu tại này tướng quân phủ đem này nơi này trở thành bọn họ ra, mọi người giống như là người một nhà giống nhau, về sau ngươi sẽ biết. Vương Lam Yên nghiêm túc mà ghi tạc trong lòng, gật gật đầu. Kia khá tốt. Tới rồi hậu viện, cũng chính là Mai Viên, Khâu quản gia gọi người đem Vương Lam Yên phu thê mang về kinh thành đồ vật toàn bộ cầm đi phóng hảo, sửa sang lại thỏa đáng, ngay sau đó lại đem trong phủ hạ nhân kêu lại đây. Làm Vương Lam Yên cái này nữ chủ nhân nhận thức, miễn cho có không có mắt hạ nhân phạm vào chủ tử kiên kỵ. Vương Lam Yên nhìn trong viện kia từng hàng hạ nhân, có chút hoa mắt, nhìn bộ dáng đều không sai biệt lắm, mặt manh người chịu không nổi, chỉ có phía trước kia mấy cái quản sự nhi còn có thể phân rõ một ít. Không nghĩ chính mình khó xử chính mình, Vương Lam Yên âm thầm cân nhắc, dù sao Khâu quản gia cũng là quản lý đến thỏa đáng, nàng chỉ cần đem khống một ít mấu chốt địa phương là được. Vì thế, Vương Lam Yên tùy ý dặn dò hai câu liền làm cho bọn họ lui xuống, các tư này trước. Những người này đi rồi, Khâu quản gia phía sau đột nhiên xuất hiện hai cái biểu tình cung kính tiểu cô nương, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, đều ăn mặc màu lam váy áo, lúc này chính cúi đầu, hướng tới Vương Lam Yên cùng Lăng Tử Viêm hành lễ, chăm miệng một lời. Nô tỳ Xuân Cẩm, bái kiến tướng quân, phu nhân. Nô tỳ Hạ Cẩm, bái kiến tướng quân, phu nhân. Vương Lam Yên nhìn Khâu quản gia, nghi hoặc hỏi. Khâu thúc, ta trong viện nha hoàn, bà tử còn có gã sai vật nhân số đã đủ nhiều, các nàng này nhị vị là. Khâu quản gia còn không có tới kịp giải thích, Lăng Tử Viêm liền sờ sờ Vương Lam Yên đầu tóc, nhìn nàng nhẹ giọng giải thích nói. Lam Yên, hai người kêu biết võ công, cũng đáng đến tín nhiệm, từ hôm nay trở đi khiến cho các nàng đi theo bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi cùng hài tử an toàn, có các nàng ở, ta cứ yên tâm nhiều. Biết võ công. Vương Lam Yên ánh mắt sáng lên, dương mắt lại tỉ mỉ nhìn các nàng hai người rất nhiều lần, trong lòng thẳng cảm thán, ngũ quan như vậy xinh đẹp hai cái tiểu cô nương cư nhiên là biết võ, vẫn là chuyên môn phái tới bảo hộ chính mình, quả là chân nhân bất lộ tướng A, ân, thực hảo rất cường đại, nàng thực vừa lòng hoa. Không tự giác mà, Vương Lam Yên trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn, Lăng Tử Viêm vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu, sùng nịch cười. Ngay sau đó quay đầu đối với Khâu quản gia dặn dò nói. Khâu thúc, hôm nào chờ ta phu nhân nghỉ ngơi thượng mấy ngày, ngươi liền đi đem này tướng quân phủ sở hữu sổ sách lấy lại đây làm phu nhân nhìn một cái, về sau trong phủ có cái gì lớn lớn bé bé sự tình từ phu nhân toàn quyền làm chủ, đã biết sao? Khâu quản gia cung kính gật gật đầu. Lão nô tuân mệnh, quá mấy ngày lão nô đem sổ sách sửa sang lại thỏa đáng liền giao cho phu nhân trên tay. Vương Lam Yên a một tiếng, chỉ chính mình hỏi. Ta sao? Ta mới tới kinh thành, cái gì đều còn không biết, hiện tại liền giao cho ta có thể hay không tốt lắm, nếu là bồi bạc sao được. Lăng Tử Viêm hơi hơi gợi lên khóe môi, nhìn Vương Lam Yên kinh ngạc khuôn mặt, chậm rãi giải thích nói. Không quan hệ, có cái gì không hiểu liền hỏi Khâu thúc, hơn nữa, cũng không phải làm ngươi tự tay làm lấy, ngươi chỉ cần nhìn xem sổ sách cha sổ cái là được. Hết thể công việc vẫn là dựa theo nguyên lai đường nhỏ tiến hành, dư lại mặt khác vụn vặt chuyện này còn có Khâu thúc đỉnh nột, ngươi phụ trách chủ tính trung toàn cục liền thành, lại có không hiểu cũng có thể hỏi một chút ta, ân. Vương Lam Yên chớp chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Nga, thì ra là thế. Lăng Tử Viêm nhìn bên ngoài nhi sắc trời, mau đến chính ngọ, nhìn Vương Lam Yên dặn dò nói. Đợi chút đói bụng làm Khâu thúc cho ngươi chuẩn bị ăn. Ngàn vạn đừng bị đói chính mình cùng hài tử, biết không? Vương Lam Yên vừa nghe lời này, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt người nam nhân này, nghi hoặc hỏi. Người muốn đi ra ngoài. Nghe vậy, Lăng Tử Viêm gật gật đầu, ôm lấy Vương Lam Yên bả vai nhẹ giọng nói. Canh giờ không còn sớm, ta còn cần tiến cung hướng Hoàng thượng phục mệnh, ngươi cũng đừng chờ ta, chính mình ăn trước, ân. Vương Lam Yên gật gật đầu. Hảo. Chờ đến Lăng Tử Viêm vừa ly khai không bao lâu, Vương Lam Yên bụng quả nhiên liền đói bụng, dùng quá ngọ thiện, Vương Lam Yên liền mang theo Xuân Cẩm Hạ Cẩm hai cái cùng với mặt khác hai cái nhị đẳng nha đầu cùng nhau dạo lên sân, xem gì đều cảm thấy hứng thú. Cứ như vậy, thời gian thoảng qua, Thái Dương cũng lạc sơn. Thẳng đến thiên hoàn toàn đêm đen đi, Lăng Tử Viêm lúc này mới đầy người mỏi mệt trở lại tướng quân phủ, Vương Lam Yên chạy nhanh làm người chuẩn bị thức ăn cùng nước ấm. Tím Viêm. Như thế nào trì hoãn lâu như vậy, mệt muốn chết rồi đi, ngươi đuổi nhiều như vậy thiên lộ, vẫn luôn cũng chưa nghỉ ngơi, cơm trưa cũng không ăn liền chạy đến trong cung. Nói xong, Vương Lam Yên trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc, lại là làm bằng sắt cũng chịu không nổi a. Lăng Tử Viêm dắt lấy Vương Lam Yên tay, làm nàng ngồi ở bên cạnh hắn bồi hắn, lúc này mới một bên ăn cơm một bên chậm rãi hướng Vương Lam Yên giải thích nói. Không có việc gì, chỉ là Hoàng thượng hồi lâu không gặp ta. Triều thượng triều hạ sự tình đều nói hạ, cho nên nhiều hàn huyên trong chốc lát. Vương Lam Yên đô đô miệng, hai cái nam nhân có cái gì hảo liêu, thiên đều như vậy đen, cơ hữu cả đời không quan hệ, nàng liền sợ bọn họ hai người là muốn cơ hữu một chăn, vậy thảm. Hảo đi, Vương Lam Yên một không cẩn thận hiểu sai. May mắn Lăng Tử Viêm không biết nhà mình nương tử đang ở thiên mã hành không nghĩ cái gì, nếu không một quyển tiểu hát chướng là tuyệt đối trốn không thoát. Nửa đêm. Vương Lam Yên khả năng mới tới kinh thành có chút không thích ứng, lan qua lộn lại vẫn là ngủ không được, Lăng Tử Viêm bàn tay vung lên trực tiếp đem nàng ôm tiến trong lòng ngực ôm, trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai vang lên. Yên tâm ngủ đi, có ta ở đây. Trong đêm đen, Vương Lam Yên loáng thoáng nhìn đến bên cạnh người nam nhân này hình dáng, đôi mắt nhịn không được cong cong, rốt cuộc nhắm mắt lại bắt đầu số nổi lên cửu, một con dê dương, hai con dê dương, ba con dương dương. Có lẽ thật là Lăng Tử Viêm nói nổi lên tác dụng, đến tới đệ tam 10 con dê thời điểm, Vương Lam Yên đã tiến vào mộng đẹp, nặng nề đã ngủ, bên cạnh Lăng Tử Viêm mở to mắt cười cười, xê dịch thân mình cũng đi theo tiến vào ngủ say bên trong. Một giấc ngủ đến hừng đông, Vương Lam Yên rời giường thời điểm, bên người giường đệm đã lạnh xuống dưới, Lăng Tử Viêm đã rời giường một hồi lâu, chờ đến Vương Lam Yên bắt đầu dùng đồ ăn sáng thời điểm, Lăng Tử Viêm lúc này mới ở trong sân luyện xong kiếm vào nhà tới. Vương Lam Yên đệ một chén hát cháo qua đi, lại đem trên bàn thức ăn hướng hắn bên kia xê dịch, lúc này mới bắt đầu ăn lên. Tím Viêm, mau ăn vài thứ lót lót bụng đi, buổi sáng không ăn cái gì đối dạ dày không tốt, đợi chút ngươi còn phải vào chiều đâu. Lăng Tử Viêm chậm gì gì uống một ngụm hát cháo, vung chén, thanh âm rất là trầm thấp nói. Yên tâm đi, còn sớm. Huống chi, này hai đình không có gì đại sự tình, ta có đi hay không cũng không cái gọi là, dù sao lớn như vậy nửa năm cũng lại đây. Vương Lam Yên xoa xoa khỏe miệng, cũng không vội vã ăn cái gì, đem một bàn tay rửa vào trên bàn chi cằm, nhìn Lăng Tử Viêm nhất cử nhất động tò mò hỏi. Đúng rồi, Tím Viêm, ngày hôm qua ngươi trở về quá muộn, ta đều đã quên hỏi ngươi về Tú Tú tỷ sự tình, nàng mang theo tiểu hoàng tử hồi cung lúc sau không gặp được cái gì làm khó dễ đi. Ta cảm thấy đi giống như hoàng thượng thuộc hạ các đại thần đều rất xen vào việc người khác nhi. Tuy rằng Tú Tú tỷ lưu lạc dân gian sự tình bị hoàng thượng gạt, nhưng là nên biết đến người hẳn là cũng không ít, bọn họ có thể hay không có người thừa cơ tìm phiền toái. Lăng Tử Viêm cong cong khoe miệng, vẻ mặt không thèm để ý nói. Ngươi nói đi, hoàng đế tốt xấu cũng là vua của một nước, sao có thể liền chuyện này đều trị không được. Đích xác, giống ngươi theo như lời, hoàng hậu mang theo hoàng tử hồi cung chuyện này nhi rất nhiều triều đình đại thần đều biết, nhưng kêu lại như thế nào? Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc nói hoàng hậu là ở bế cung tĩnh dưỡng đó chính là. Ai dám nói một câu không phải, mũ cánh chuồn còn muốn hay không, có phải hay không có cái gì bất lương ý đồ, thậm chí, hoàng hậu bị ám sát có phải hay không chính là bọn họ bức tích, cho nên nói, súng bắn chim đầu đàn, bọn họ chính là một cái tái một cái khôn khéo, sẽ không tại đây mặt trên phạm hồ đồ. Vương Lam Yên nghe xong một chuỗi dài, rốt cuộc nghe được trọng điểm. Biết Tú Tú tỷ sẽ không có việc gì nhi nàng liền an tâm. Rốt cuộc trước kia xem qua tiểu thuyết cùng trong TV, bên trong miêu tả đều là nói kia hoàng cung chính là cái đại trảo nhuộm, đi vào cũng đừng tưởng chỉ lo thân mình ra tới, tan xương nát thịt đều là có khả năng, thậm chí liên lụy gia tộc. Ở nàng xem ra, liền tính Tú Tú tỷ về sau trên tay sẽ dính máu nàng cũng sẽ không để ý, rốt cuộc những người khác cùng nàng không thân chẳng quen, nàng không như vậy thánh mẫu. Chỉ cần bên người thân nhân bằng hữu đều sống được hảo hảo, nàng liền thỏa mãn. Còn nữa nói, Tú Tú tỷ nếu không phải bị người bức nóng này là sẽ không lộ ra răng nanh, lấy ơn báo oán trọng tới đều không phải nàng hành sự tôn chỉ. Quả nhiên, Lăng Tử Viêm nói chưa nói sai, bởi vì dùng xong đồ ăn sáng thẳng đến chính ngọ, Vương Lam Yên đều không có từ tướng quân phủ hạ nhân nơi đó nghe nói đến kinh thành phố lớn ngõ nhỏ có xuất hiện một tia về hoàng hậu ngoài cung bị ám sát. Mang theo tiểu hoàng tử lưu lạc dân gian bất kham vi hậu lời đồn đãi, rốt cuộc buông xuống lo lắng tâm. Trong hoàng cung, vệ thần đang ngồi ở ngự thư phòng án đầu trước phê duyệt trước mặt kia xếp thành tiểu núi cao tấu chương. Lúc này, bên người thái giám tiểu cao tử gión ra gión rén đi đến, quỳ gối án đầu phía dưới, khái một cái văng đầu, cung cung kính kính đáp lời. Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bên người đại cung nữ Diệp Nhi nói hoàng hậu nương nương cùng tiểu hoàng tử đã đứng dậy. Hoàng thượng hay không yêu cầu khởi giá Khôn Ninh cung. Vệ thần buông trong tay ngự bút, lại vô tâm tư phê duyệt tấu chương, cau mày nửa ngày không hé răng. Sợ tới mức phía dưới tiểu cao tử nín thở ngưng thần không dám phát ra một chút tiếng vang, liền sợ quấy nhiễu hoàng thượng làm tức giận mặt rồng, chọc đến trên cổ kia cái đầu khó giữ được. Vệ thần tay phải vươn mấy cây ngón tay chậm gì gì gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang, khỏe miệng mân khẩn, thần sắc không rõ. Xem ở tiểu cao tử trong mắt, làm hắn trong lòng biên nhi nhưng hối hận. Nay miệng thật nên đánh, mặt sau câu kia dư thừa nói liền không nên hỏi ra tới, đem phía trước nói đúng sự thật bẩm báo không phải thành. Hiện tại nhưng hảo, cũng không biết hoàng thượng hiện tại là cái gì thái độ. Ai, bên người hoàng thượng nô tài nhìn phong cảnh, kỳ thật cũng không dễ làm a. Lần này tránh được đi về sau chính mình càng phải cẩn thận, nhưng có không ít người ở nhìn chằm chằm chính mình vị trí này hảo thay thế nột. Tiểu cao tử. Tiểu cao tử tinh thần rung lên. Nô tài ở. Vệ thần liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Chuẩn bị một chút, chấm muốn đi Khôn Ninh Cung. Tiểu cao tử mặt mày hớn hở, tiêm tế thanh âm ở trong ngự thư phòng vang lên. Hoàng thượng khởi giá Khôn Ninh Cung. Khôn Ninh Cung nội. Vân Tú Tú đang ở cấp rượu nhi tiểu bao tử huy mãi, liền nghe được cửa cung ngoại đại thái giám tiểu cao tử thanh âm. Hoàng thượng giá lâm. Vân Tú Tú chạy nhanh sửa sang lại xiêm y rỉ, ôm rượu nhi tiểu bao tử đi ra ngoài nên đón. Thân thiếp khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vệ thần chạy nhanh tiến lên một bước đem Vân Tú Tú đỡ lên. Hoàng hậu không cần đa lễ như vậy, coi như làm là tầm thường bá tánh ra có thể. Là, thân thiếp tuân chỉ. Vân Tú Tú ứng hạ, trong lòng lại không cho là đúng. Nàng phu quân, cũng chính là trước mặt người này, chính là đương kim thánh thượng, khống chế toàn bộ đại hiến triều bá tánh sinh sát quyền to, sao có thể cùng tầm thường bá tánh gia phu quân giống nhau. Vào nhà, vệ thần nhìn Vân Tú Tú trong lòng ngực lớn lên trắng trẻo mập mạp tiểu hoàng tử, đáy lòng dâng lên một cổ chua xót cảm giác, có chút xa lạ lại có chút thân cận cảm giác. Vân Tú Tú thấy thế, lộ ra một cái ôn nhu nhàn nhã tươi cười. Nhẹ giọng nói, Hoàng thượng, đây là con của chúng ta, ngươi nhìn xem, hảo đáng yêu. Diệu nhi, nương bảo bối. Vệ thần gật gật đầu, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy Diệu nhi tiểu bao tử tay nhỏ chỉ, tay đều cứng đờ một chút cũng không dám dùng sức, đối phương tay nhỏ chỉ nhìn quá tiểu quá yêu ớt. Người cấp hải tử lấy tên, Diệu nhi, lại quang minh chi ý, ân, không tồi, chấm tiểu hoàng tử đã kêu Diệu nhi, vệ Diệu. Từ hoàng thượng trong miệng chính thai nghe được nhà mình nhi tử kia hoàn chỉnh tên, Vân Tú Tú khỏe miệng tức khắc vừa kéo, trong mắt thần sắc hơi có chút dở khóc dở cười ý vị. Nàng lúc ấy lấy tên thời điểm là nhìn chúng cái này rượu tự ngụ ý không tồi, hiện tại ngẫm lại, vệ rượu, uy dược, thật đúng là dễ dàng làm người hiểu lầm. Chỉ là, ngẩng đầu nhìn đến vệ thần kia tràn đầy đối tiểu hoàng tử yêu thích chi tình, Vân Tú Tú phục lại cúi đầu nghiêm túc nghĩ, thôi. Tên là nàng nghĩ ra được, hiện tại hoàng thượng cũng đồng ý, không nhận cũng phải nhận. Hoàng thượng, ngươi muốn ôm một cái hắn sao? Vệ thần khỏe miệng chịu chịu, nghiêm túc nói. Không cần, ngươi ôm liền hảo, chấm nhìn liền thành. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng tức khắc lâm vào lặng im. Vân Tú Tú thở dài một hơi, gọn gàng dứt khoát nhìn chằm chằm vệ thần vị này hoàng thượng phu quân, hỏi ra nàng nghẹn hồi lâu trong lòng lời nói. Hoàng thượng, ngươi còn đang trách thần thiếp. Vệ thần ý cười tan đi, khoe môi một nhấp, thâm u ánh mắt nhìn về phía Vân Tú Tú, trong miệng chất vấn nói. Tú Tú, chấm nhưng thật ra muốn hỏi một chút, nếu ngươi cùng chấm tiểu hoàng tử không có ở Lăng Gia thôn bị ám sát, ngươi có phải hay không còn không muốn hồi cung tới, còn sẽ vẫn luôn gạt chấm ngươi còn sống tin tức? Vân Tú Tú thẳng ngơ ngác trở về câu. Nếu thần thiếp không có ở Lan An chùa gặp được tính kế cùng ám sát, thần thiếp căn bản lưu lạc không đến Lăng Gia thôn đi. Lời nói ngoại chi ý, đều là bị ngươi cấp liên lụy. Vệ thần ho nhẹ một tiếng, thanh âm hỏa hoan xuống dưới. Nhưng ngươi cũng không nên như vậy hù dọa chấm A, lúc trước chấm thật sự cho rằng ngươi rớt xuống huyền nhai thi cốt vô tổn, cũng may ông trời phù hộ, ngươi cùng hài tử đều hảo hảo. Nghe vậy, Vân Tú Tú trong mắt nước mắt giống chân châu giống nhau hảo hảo xôn xao đi xuống rớt, ủy khuất cực kỳ. Lúc ấy thần thiếp cũng cho rằng chính mình chạy trời không khỏi nắng. May mắn có hai cái chịu quá thần thiếp thân huệ vẩy nước quét nhà nha đầu cùng nhóm lửa nha đầu thế thần thiếp cùng Diệp Nhi dẫn dắt rời đi đám kia hắc y hề nhân, chế tạo ra thần thiếp cùng Diệp Nhi cùng rơi xuống huyền nhai biểu hiện giả dối, lúc ấy đều sợ cực kỳ, nơi nào còn dám trở về, thần thiếp như thế nào có thể biết được trong cung người nào gấp không chờ nổi muốn chúng ta mâu tử mệnh, hoàng thượng, thần thiếp trong ngộng. Biên Nhi mỗi ngày đều mơ thấy có người muốn đả thương hại chúng ta hoàng nhi, ngươi có biết? Vệ thần thở dài một hơi, đem Vân Tú Tú ôm tiến trong lòng ngực. Đều là chấm sai, chấm cho các ngươi mẫu tử chịu ủy khuất, chuyện như vậy tuyệt không sẽ lại phát sinh lần thứ hai, chấm bảo đảm. Ngươi yên tâm, ngươi cùng tiểu hoàng tử đều sẽ không có việc gì, chấm cũng sẽ không cho các ngươi lại xảy ra chuyện, nếu không, liền thê nhi đều hộ không được, kia chấm cái này hoàng đế đương đến cũng quá bất ức. Vân Tú Tú hít hít cái mũi, gật gật đầu. trong lòng mềm mại vị trí phảng phất bị xúc động. Ân, thân thiếp cùng Diệu Nhi đều tin tưởng Hoàng thượng nói được thì làm được. Tại đây một khắc, nghe trước mặt người nam nhân này lời thề, Vân Tú Tú đột nhiên cảm thấy, nàng hiện tại sở có được hết thảy, nàng một chút ít đều không muốn phân cho những người khác, ai nếu tới khiêu chiến, quyết không khinh tha. Quyết không? Đem mâu thuẫn nói khai, Vân Tú Tú cùng vệ thần cái này đế vương chi gian ngăn cách phảng phất cũng tại đây một khắc tiêu tán với trong thiên địa, năm tháng tính hảo. Hồi lâu qua đi, vệ thần đầy mặt ý cười nhìn Vân Tú Tú, dặn dò nói. Tú Tú, ngươi mới vừa hồi cung không lâu, mặt khác trước đừng nghĩ tốt lành nghỉ ngơi, chớm còn có tấu chương không có phê duyệt, buổi tối lại trở về cùng các ngươi mẫu tử dùng nữa. Vân Tú Tú đạm đạm cười, trong mắt ba quang liễm diễm, làm người nhìn như tắm mình trong gió xuân, môi đỏ khẽ mở. Kia thần thiếp liền không tiễn hoàng thượng đi thong thả. Chân trước, vệ thần thân ảnh biến mất ở Khôn Ninh Cung, sau lưng, từ Ninh Cung Thái Hậu liền phái một cái tiểu thái giám tiến đến gọi đến. Đi vào Thái Hậu trong cung, Vân Tú Tú không khỏi ôm chặt tiểu hoàng tử, rất sợ ra cái gì ngoài ý muốn, cũng không biết Thái Hậu lần này truyền triệu nàng là vì chuyện gì. Nhìn đến Thái Hậu nương nương một thân uy nghi ngồi ở thượng đầu, Vân Tú Tú ánh mắt lược quá ngồi ở Thái Hậu hạ đầu Tạ Quý Phi Tạ Cảnh Thiến, rồi sau đó thu hồi ánh mắt hành lễ hướng về Thái Hậu nương nương hành một cái đại lễ, trong miệng nói. Thân thiếp bái kiến mẫu hậu vạn phúc kim an. Thái Hậu cao mày nhìn Vân Tú Tú, đang muốn nói cái gì, bất quá ở tầm mắt chuyển rời đến Diệu Nhi tiểu bao tử trên người khi, nhìn kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ nàng biểu tình không khỏi sửng sốt. Nhìn đến kia cùng hoàng thượng khi còn nhỏ giống nhau như lúc tiểu bộ dáng, yêu thích chi tình đột nhiên sinh ra, ánh mắt lộ ra hơi hơi ý cười, sắc mặt cũng theo sát hòa hoan xuống dưới, cả người nhìn càng thêm hiền tử, đảo không giống như là muốn tìm phiền toái. Ân, trên mặt đất lạnh, ngươi mới vừa sinh xong hải tử thân thể yếu đuối, đứng lên đi, người tới, ban tòa. Tiếng nói vừa dứt, liền có cung nữ tiến lên đây hầu hạ Vân Tú Tú cùng tiểu hoàng tử nhập tòa. Vân Tú Tú ôm hải tử ngồi vào vị trí thượng, hồi tưởng mới vừa rồi Thái Hậu trước sau thái độ chuyển biến, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn. Giảng thật, mới vừa rồi xem Tạ Quý Phi kia định liệu trước bộ dáng, nàng thật đúng là sợ Thái Hậu vừa lên tới liền định chính mình tội. Rốt cuộc, có Tạ Quý Phi cái này thần chất nữ nhi ở một bên châm ngòi thổi gió, nàng thật đúng là không tin tưởng, Thái Hậu là hoàng thượng mẫu thân, nàng nếu là trách tội chính mình, kia nàng tuyệt đối hết đường chối cãi, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là ít nhiều Diệu Nhi, thật là mẫu hậu phúc tinh. Một hồi nhìn không thấy khói thuốc súng liền như vậy còn không có bắt đầu liền đã tiêu tán, Tạ Quý Phi thấy không khỏi thầm hận trong lòng. Cô mẫu thật là bất công, nói tốt phải cho Vân Tú Tú cái kia tiện nhân một cái giao hấn, kết quả vừa thấy đến cái kia tiện nhân sinh tiện loại cư nhiên liền mềm lòng, quả nhiên vẫn là mẫu bằng tử quý A, có hai tử. Liền đối Vân Tú Tú vẫn luôn có chút không mừng cô mâu thế nhưng đều thay đổi thái độ, nàng thật là không cam lòng. Như vậy nghĩ, Tạ Quý Phi nhịn không được sờ sờ chính mình bụng. Nếu là chính mình cũng có hài tử, cô mâu nhất định sẽ một lần nữa đứng ở phía chính mình, chờ hài tử về sau bước lên đế vị kia nàng chính là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân, Vân Tú Tú, tiểu hoàng tử, này hai cái chướng ngại vật nàng nhất định phải dọn khai, hoàng hậu chi vị, thái tử chi vị. Thái hậu chi vị, về sau đều chỉ có thể là của nàng. Thái hậu đôi mắt luyến tiếc từ Diệu Nhi tiểu bao tử trên người rời đi, Vân Tú Tú nhìn, tiến lên một bước, khẽ cười nói. Mẫu hậu, đây là Diệu Nhi, ngài muốn ôm một cái sao? Thái hậu nghe xong ánh mắt sáng lên, theo sau nghiêm trang nói. Ân, nếu ngươi nói như vậy, kia liền bế lên tới làm ai ra nhìn một cái. Tiểu bao tử nhập hoài, một cổ nãi mùi hương truyền vào Thái hậu trong mũi. Nhìn nho nhỏ mềm mại tiểu bao tử, Thái hậu nhịn không được cười mở ra. Ai ra tôn tôn lớn lên cũng thật tuấn, cùng hắn phụ hoàng khi còn nhỏ quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hoàng hậu, ngươi vì hoàng gia khai chi tán diệp có công, thật mạnh có thưởng. Vân Tú Tú thần sắc cung kính, mỉm cười gật đầu. Tạ mẫu hậu ban thưởng. Tạ Quý Phi thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Vân Tú Tú cùng Thái hậu trong lòng ngực tiểu bao tử, thanh âm lanh lanh đạm đạm. Mang theo 10 phần trào phúng. Hoàng hậu nương nương, ngươi rời đi hoàng cung lâu như vậy chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói. Tiếng nói vừa dứt, Vân Tú Tú cùng Thái hậu trên mặt ý cười sôi nổi một ngưng. Vân Tú Tú nghiêng đầu, nhìn đến Tạ Quý Phi sắc mặt phẫn hận biểu tình, rũ xuống đôi mắt nhàn nhạt trở lại. Tạ quý phi lời này là ý gì? Bổn cung mấy ngày nay không phải thân thể không khỏe ở bế cung tĩnh dưỡng, hảo hảo dưỡng thai hảo hảo mà đem hài tử sinh hạ tới sao? Nay không, hài tử bình an sinh ra, bổn cung thân mình cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, tự nhiên liền ra tới. Tạ quý phi nghẹn một hơi xoay đầu không hề xem Vân Tú Tú, liền tính nàng biết rõ Vân Tú Tú là ở trận tròn mắt nói dối, nhưng kia lại như thế nào? Hoàng thượng đều nói Vân Tú Tú là ở bế cung tĩnh dưỡng đó chính là, ai cũng không thể phản bác, nếu không chính là kháng chỉ không tôn. Thái hậu nơi nào không biết nhà mình chất nữ nhi suy nghĩ cái gì, âm thầm lắc đầu, hoàng nhi quyết định liền nàng đều không thể sửa đổi, huống chi những người khác chăng. Cảnh thiến, đề tài này dừng ở đây, về sau chớ cần nhắc lại. Hoàng hậu, ngươi cũng bế cung tĩnh dưỡng nhiều thế này thời gian, hài tử cũng sinh. Về sau trong cung lớn lớn bé bé sự vụ ngươi muốn một lần nữa bắt lại, cần phải muốn cho hoàng thượng ở tiền triều không có nỗi lo về sau. Thái hậu nói ngoại chi ý cũng hay không nhận hoàng hậu lưu lạc dân gian này một chuyện thật, làm Vân Tú Tú rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái hậu nơi này cũng thu phục trên cơ bản liền không có thai hoàng ẩm. Trừ ra cái này, tạ quý phi nếu lại ra mặt khác chuyện xấu nàng cũng có thể tiếp được trụ. Là, tạ thái hậu, thần thiếp tuân mệnh. Thái hậu nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng hoàng hậu có chút bá chiếm hoàng đế, nhưng cũng không thể toàn quái nàng, là nhà mình hoàng nhi chủ động chạy đi lên, nàng cũng vì hoàng gia khai chi tán diệp, cũng không có ngầm hãm hại mặt khác phi tần đạt tới mục đích của chính mình, tại đây nơi nơi tràn ngập huyết tinh trong hoàng cung xem như rất khó đến. Húng, hoàng hậu sinh con có công, gặp gỡ ám sát, lưu lạc dân gian cũng phi nàng mong muốn, không cần thiết tuyên tuyên dương dương làm ngoài hoàng cung người cũng biết. Xem hoàng gia náo nhiệt khiến người phiền chán. Nàng cũng già rồi, nhi tử tức phụ nhi chi gian chuyện này nàng cũng không nghĩ quản, thường thường trêu đùa trắng trẻo mập mạp tôn tử cũng là một loại lạc thú không phải. Nói tạ cảnh thiến đứa nhỏ này đã thay đổi, không có khi còn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi, tâm tư thâm liền nàng cái này cô mẫu đều thấy không rõ tưởng không rõ. Hoàng nhi sớm đã lộ ra quá, lúc trước hoàng hậu Lan An chùa bị ám sát, nơi này biên nhi cũng là có tạ quý phi bóng dáng. Tuy rằng không có cụ thể chứng cứ, cũng không đại biểu mọi người đều là ngốc tử, hoàng nhi không phải ngốc tử, nàng cũng không phải. Nàng là già rồi, nhưng còn không có hồ đồ. Cảnh thiến đứa nhỏ này, lúc trước nàng khăng khăng phải gả cho thần nhi thời điểm nên nghĩ đến sẽ có cái gì hậu quả, chắc phi quý phi nghe lại dễ nghe kia cũng là cái thiếp, vĩnh viễn đều thấp chính thất một đầu. Ngồi trong chốc lát, tạ quý phi không muốn nhìn đến Vân Tú Tú kia trương thỏa thuê đắc ý mặt, cũng không muốn lại nhìn đến tiểu hoàng tử kia trắng trẻo mập mạp khỏe mạnh bộ dáng, oán hận đứng dậy không muốn tiếp tục lưu tại nơi này nhìn thái hậu, Vân Tú Tú mấy cái một mảnh hòa thuận bộ dáng, liền tính toán rời đi thái hậu từ Ninh Cung, nói ra nói cũng là lạnh lùng. Cô mẫu, hoàng hậu nương nương, cảnh thiến có chút không thoải mái, đi về trước. Nói xong, không đợi thái hậu đoàn người phản ứng lại đây, tạ quý phi liền mang theo bên người đại cung nữ nổi giận đùng đùng trở về chính mình cung điện. Dọc theo đường đi, xa xa từ bên cạnh trải qua cung nữ bọn thái giám thấy vậy tình cảnh sôi nổi rụt lên, tận khả năng rơi chậm lại chính mình tồn tại tính, rất sợ tạ quý phi khí không thuận phát hiện các nàng đem lửa giận phát tiết đến các nàng trên đầu. Lúc này, tạ quý phi còn không biết thái hậu đối nàng đã có một ít thất vọng rồi, còn ở nơi đó oán trách thái hậu chút nào không suy xét nàng cái này chất nữ nhi tình cảnh cùng tâm tình. Thằng đến trở lại chữ tu cung. Tạ quý phi trong lòng buồn bực vẫn là thật lâu không tiêu tan, ngồi ở trước tấm bình phong không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là kia thần sắc hơi có chút âm trầm, dữ tợn. Tướng quân phủ, Vương Lam Yên nhìn đứng ở một bên trong một góc Vương Ma Ma cùng chính đặt lên bàn một đạo thánh chỉ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Lăng Tử Viêm vươn tay ở nàng trước mắt quơ quơ, cười hỏi. Làm sao vậy, cao hứng hỏng rồi. Vương Lam Yên chớp chớp mắt, lấy lại tinh thần nghe hiểu đối phương đang nói cái gì. Lập tức gật gật đầu, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, cũng mang theo điểm điểm ý cười. Đương nhiên, ta không nghĩ tới ta vừa đến kinh thành, hoàng thượng liền hạ chỉ cho ta phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, quá nhanh, bất quá cũng hảo, có cáo mệnh trong người, về sau nhìn thấy mặt khác cáo mệnh phu nhân chính là cùng cấp hoặc là hạ cấp, có cái này bùa hộ mệnh, người khác cũng không thể dễ dàng tìm ta phiền toái lạc, ngẫm lại liền vui vẻ. Lăng Tử Viêm nhướng mày. Người cao hứng liền hảo. Vương Lam Yên giữ chặt Lăng Tử Viêm cánh tay, trong mắt mang cười, nhìn đối phương thần sắc thập phần thân mật nói. Tướng công, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi khẳng định ở chỗ này biên nhi ra đại lực, vất vả ngươi. Ân, thê bằng phu quý, cho nên nha, tướng công, về sau nhiều hơn chiếu cô ta nha, ta cho ngươi đương chân bộ vật trang sức, tục xưng ôm đùi, à. Lăng Tử Viêm nghe hiểu, hơi hơi gợi lên khóe môi, thanh âm trầm thấp. Ân, chỉ cho ngươi ôm. Hai người nị trăng trong chốc lát, Lăng Tử Viêm liền có việc đi ra ngoài. Đám người đi rồi, Vương Lam Yên quay đầu nhìn về phía Vương Mama, bình dị gần gũi nói. Vương Mama, ngươi là hoàng hậu nương nương tự mình đưa ra cung đến chúng ta tướng quân phủ, về sau ta ẩm thực liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi năng lực hoàng hậu nương nương để qua một ít, sau này liền phiền thoái ngươi, chỉ cần ta thuận lợi sinh hạ trong bụng hài tử, tướng quân phủ quyết sẽ không bạc đái ngươi nửa phần. Ân, đến lúc đó ta cũng nhất định cho ngươi bao cái đại hồng bao. Tương phùng chính là có duyên, chúng ta đều họ Vương, làm không hảo 500 năm trước vẫn là một nhà đâu, xem ra chúng ta hẳn là có thể ở chung vui sướng, về sau có cái gì vấn đề trực tiếp tìm ta bên người nha hoàn liền thành, có việc nhi cũng cứ việc phân phó. Nghe Vương Lam Yên như vậy một hồi trêu ghẹo, Vương Ma Ma nghiêm túc trên mặt rốt cuộc lộ ra khẽ cười ý. Tạ phu nhân tín nhiệm, ngài về sau nhập khẩu sở hữu thức ăn bao ở nô tỳ trên người. Nô tỳ tuyệt không sẽ làm bất luận cái gì một ngụm có vấn đề đồ ăn tới rồi ngài trong miệng, ngài liền cứ việc yên tâm hảo, chỉ còn chờ dưa chín cuống dụng sinh hạ tướng quân phủ tiểu chủ tử liền thành. Mới ra cung thời điểm nàng nguyên bản còn có chút thấp vọng, hiện tại nhìn đến tướng quân phu nhân một chút đều không có làm dáng, nhìn thực hảo ở trung bộ dáng, trong lòng cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tin tưởng đại trướng. Xem ra, lần này tướng quân phủ hành trình hẳn là sẽ thực thuận lợi. Đến lúc đó liền có thể hồi cung lĩnh thưởng.